Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 504, Đạo Vương cung điện hơi tưởng tượng. La Thiên liền suy đoán ra, muốn có được hư không Đạo Vương bảo tàng, khẳng định tồn tại nan đề, hoặc là 10 phần nguy hiểm, nếu không con quạ khẳng định trực tiếp đi. La Thiên nhịn xuống dụ hoặc cho Lữ Hồng Ưu đưa tin, không đến nửa canh giờ, Lữ Hồng Ưu đội ngũ đến nơi đây, nàng trên ngọc nhan khó nén kích động đi tới, truyền âm hỏi, Đạo Vương bảo tàng ở đâu? Đạo Vương đảo, chính phía dưới, La Thiên khẳng định nói, đây là hắn kết hợp con quạ manh mối, chính mình suy tính ra, Lữ Hồng Ưu gặp La Thiên 10 phần khẳng định bộ dáng. Lập tức tin 7-8 phần, đồng thời nội tâm cảm thán kinh nghi, nàng tìm kiếm nhiều ngày. Không có đạt được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng, mà La Thiên trực tiếp tìm ra Đạo Vương bảo tàng chuẩn xác địa điểm. Cuối cùng là làm được bằng cách nào? Lập tức xuất phát, Lữ Hồng Y lôi lệ phong hành, đám người leo lên nàng hư không thuyền, rời đi Đạo Vương đảo, đi vào bờ biển. Ông, hư không thuyền bốn phía, một tầng màu đen nhạt quang văn ngưng tụ, sau đó hư không thuyền chìm xuống, tiềm nhập trong nước, giờ phút này. Trong đội ngũ những võ giả khác coi như có ngốc, cũng đã nhận ra dị dạng, bọn hắn đều đến từ thế lực khắp nơi, cũng không trung tâm Lữ Hồng Y, nhau nhau sử dụng thủ đoạn đặc thù, đem tin tức truyền ra ngoài. Điểm này, Lữ Hồng Y có chỗ đoán trước, nàng cũng vô pháp ngăn cản, thế lực khác trong đội ngũ, cũng có Tử Linh Đạo người, cũng sẽ vụng trộm cùng với nàng truyền lại tin tức. Lữ Hồng Y muốn làm, là cái thứ nhất tiến đến, hiểu rõ càng nhiều tình huống. Chiếm cứ một chút ưu thế, trong hải dương, sóng lớn mãnh liệt không gì sánh được, bình thường đê giai địa nguyên cảnh, nhiều lắm là lặn xuống 200 mét, liền sẽ bị sóng lớn cuốn đi, mà lại, trong biển rộng còn có rất nhiều hải dương hung thú. Một đoạn thời khắc, mọi người thấy một đầu cự kình màu lam, toàn thân lấp lóe nhàn nhạt huỳnh quang, thể tích vô cùng to lớn, so La Thiên đám người hư không thuyền còn muốn lớn gấp 4-5 lần. Cự kình màu lam kia cũng không công kích bọn hắn, dần dần đi xa, đáy biển 1000 mét, đen kịt một màu, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, bốn phía tràn ngập một cỗ khí tức nguy hiểm, phảng phất khắp nơi đều ẩn giấu đi hung ác đáng sợ yêu thú. Không ít thiên cấp yêu thú, liền ngay cả Lữ Hồng Y đều sắc mặt ngưng trọng, không có nắm chắc, nhưng mọi người có thể nói 10 phần may mắn, trên đường đi cũng không lọt vào bao nhiêu yêu thú công kích. Bất quá tất cả mọi người vẫn như cũ là sợ mất mật. Hiện nay, đã có không ít người hoài nghi, Lữ Hồng Y phải chăng sai lầm, Lữ Hồng Y cũng đang hoài nghi La Thiên tình báo lai lịch cùng độ chuẩn xác. Đột nhiên, phía dưới xuất hiện một vòng ánh sáng, theo lặn xuống, ánh sáng kia dần dần mở rộng, hóa thành một mảnh dãy cung điện thủy tinh khổng lồ. Dãy cung điện thủy tinh trung tâm, vẫn như cũ có một tòa pho tượng, cùng trên Đạo Vương đảo pho tượng khổng lồ giống nhau. Giờ khắc này, trong lòng tất cả mọi người rung động kích động. Khó nói nên lời, Đạo Vương bảo tàng, một tên đạo phỉ nói chuyện đều cả lăm, hư không thuyền đến đáy biển, một mảnh mỹ lệ huy hoàng dãy cung điện, hiện ra ở trước mắt, Đạo Vương bảo tàng, mai táng đáy biển vạn năm, rốt cục bị tìm tới, dãy cung điện thủy tinh lối vào, không có đại môn, chỉ có một tầng màn ánh sáng màu xanh lam, trung tâm là một cái xoay trầm chậm thâm thúy vòng xoáy, một đoàn người thuận lợi xuyên thấu màn sáng. Tiến vào bên trong, đúng lúc này, phía trên xuất hiện một chiếc màu đỏ thẫm hư không thuyền. Bong thuyền, đám người thần sắc kích động nhìn chăm chú phía dưới, cầm đầu chính là Tu La đạo phỉ đoàn Lữ Hàn gia. Vừa rồi có người tiến vào, một tên Tu La đạo con ngươi hơi co lại, là ai, thế mà so ta sớm một bước tìm tới Đạo Vương bảo tàng. Lữ Hàn gia sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống, hắn là thông qua Đạo Vương lưu lại không trọn vẹn bút ký. Tiến hành phỏng đoán, tìm tới, nhưng không ngờ, có người nhanh chân đến trước. Đột nhiên, Lữ Hàn Dạ cảm nhận được sau lưng truyền đến một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động. Xoay người nhìn lại, lại là một chiếc hư không thuyền. Khi Lữ Hàn Dạ đến dãy cung điện thủy tinh lối vào, phía trên lại toát ra thứ hai chiếc hư không thuyền. Đáng chết, đã biết tất cả sao? Lữ Hàn Dạ trên mặt nạ màu đỏ ngòm, hai đạo khiếp người huyết hồng ánh mắt bắn ra. Vốn cho là mình cái thứ nhất đến, có thể chiếm cứ một chút ưu thế, kết quả tựa hồ cũng biết, đi, Lữ Hàn Dạ bọn người không có dừng lại, cấp tốc tiến vào trong dãy cung điện thủy tinh. Dưới biển sâu, một chiếc màu vàng nhạt hư không thuyền chậm rãi chìm xuống. Hạ sư huynh, chúng ta được nhanh một chút, Lữ Hồng Y các nàng đã sớm phát hiện tàng bảo địa, tuyệt không thể để bọn hắn đạt được bảo tàng. Hà Vũ không lộ ra vẻ lo lắng, càng quan trọng hơn là La Thiên ngay tại Lữ Hồng Y trong đội ngũ. Hà Vũ không lo lắng, La Thiên từ đạo vương trong bảo tàng thu hoạch được kinh người cơ duyên, như vậy sẽ có cơ hội vượt qua chính mình. Hư không đạo vương suốt đời tài phú, không dễ dàng như vậy thu hoạch. Hạ Uyên bình tĩnh nói, bồng, đột nhiên, hư không thuyền lọt vào mười mấy con xúc tu đen kịt công kích. Chợt một cái quái vật khổng lồ xuất hiện, Hạ Uyên, Hà Vũ không đội ngũ, bị trong biển yêu thú tập kích. Vận khí của bọn hắn, tựa hồ so bọn đạo phỉ kém rất nhiều. La Thiên, Lữ Hồng Y bọn người, thông qua màn ánh sáng màu xanh lam, thuận lợi tiến vào nội bộ, một mảnh đen kịt đáy biển. Cái này dãy cung điện thủy tinh lại lập lòe ngũ thải quang hoa, sáng tỏ như ban ngày. Nơi này một viên ngói, một viên gạch, một ngọn cây cọng cỏ đều lộ ra đắt đỏ khí tức. Ai ra, tòa này đáy biển dãy cung điện thủy tinh, đến tột cùng hao phí bao nhiêu nhân lực tài lực? Một tên đạo phỉ sợ hãi thán phục. Tử Anh Thảo, một tên đội viên, nhìn thấy trong một chậu hoa trồng màu tím hoa cỏ, lập tức bay đi. Tử Anh Thảo là gần như tuyệt tích chân tài, cực kỳ thưởng thức tính, tăng thêm không gì sánh được hy hữu, bởi vậy giá trị cũng rất cao. Ông, xì xì, tên này đội viên vừa mới chuẩn bị ngắt lấy, Tử Anh Thảo bốn phía bỗng nhiên hiển hiện một tầng lồng ánh sáng màu xanh lam, lóe ra một cỗ dòng điện. A, hắn kêu thảm một thân, bị dòng điện đánh lui mấy mét, bàn tay một mảnh cháy đen. Những thứ kia không nên tùy tiện loạn động, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lữ Hồng âm thanh lạnh lùng nói, một đoàn người cẩn thận tiến lên, đi vào một ngôi đại điện. Trong điện sửa sang lộng lẫy, nhưng chỉnh thể lộ ra vắng vẻ, không có cái gì rõ ràng quý giá bảo vật, hoặc là cùng bảo tàng có liên quan sự vật. Xuyên qua đại điện, lại đi tới một tòa càng thêm vắng vẻ đại điện. Đang lúc đám người nghi hoặc lúc, đột nhiên, trong hư không hiển hiện từng cây tơ mỏng màu bạc. Không cẩn thận quan sát rất dễ dàng xem nhẹ, tơ mỏng màu bạc kia tràn ngập khí tức nguy hiểm, răng khắp nơi, trải rộng toàn bộ đại điện. Còn có bẫy dập sao? Đám người dừng lại tại nguyên chỗ, có thể có một tên đội viên, đột nhiên hét thảm lên, sau đó té ngã trên đất, chỉ gặp hắn chân, bị một cây tơ mỏng màu bạc cho cắt đứt. Nguyên lai, trong toàn bộ đại điện tơ mỏng màu bạc, đều đang chậm rãi di động, sơ ý một chút liền sẽ bị làm bị thương. Như là người này, chân bị trực tiếp cắt xuống. Xem ra, tìm được đạo vương bảo địa, còn phải kinh lịch đạo vương khảo nghiệm, mới có thể có đến chân chính bảo tàng. La Thiên lẩm bẩm một tiếng, trong truyền thuyết hư không đạo vương, biết cơ quan, hiểu trận pháp, xem ra hoàn toàn chính xác không giả. Muốn có được hư không đạo vương tài phú, nhất định phải thông qua những khảo nghiệm này, muốn tránh đi đều không được. Hư không đạo vương chính là đạo phỉ xuất thân, cũng không phải cái gì người lương thiện, khảo nghiệm của hắn nguy hiểm cực lớn, dễ dàng mất mạng. Đám người dừng lại tại nguyên chỗ, thương lượng đối sách. Đúng lúc này, có hai đội nhân mã đến nơi này. Chi thứ nhất là Tu La đạo phỉ đoàn Lữ Hàn Dạ, chi thứ hai xuất từ Hải Ma Cung, cầm đầu chính là một tên thiên trì cảnh cao thủ Đằng Viên Tinh. Địa bảng phía trên hắn xếp hạng thứ hai, có thể dẫn đầu đến nơi đây, cơ hồ đều là toàn bộ đạo vương trong bí cảnh người nổi bật. Hai người các ngươi, lá gan cũng không nhỏ, dám bắt Hải Ma Cung người. Đằng Viên Tinh liếc qua Lữ Hồng Y cùng Lữ Hàn Dạ, u lục ánh mắt tản mát ra lãnh khốc chi sắc. Đối mặt hai chi cường đại đạo phỉ đội ngũ, hắn không có sợ hãi chút nào. Chúng ta đạo phỉ lá gan nếu là nhỏ, sợ cũng không có cơ hội tiến vào nơi đây. Lữ Hồng Y cười lạnh, ba chi đội ngũ giữa lẫn nhau đều có rất lớn mâu thuẫn, nhưng ở đạo vương tàng bảo chỗ cũng không ra tay đánh nhau, ai có thể đạt được đạo vương bảo tàng mới thật sự là bên thắng. Đằng Viên Tinh lạnh lẽo nhìn phía trước khảo nghiệm, lấy thực lực của hắn có thể thuận lợi thông qua, nhưng hắn thủ hạ liền chưa hẳn, ai cũng không biết phía sau còn có cái gì nan quan. Lý do an toàn, Đằng Viên Tinh cũng không hy vọng đội ngũ tử thương thảm trọng. Chúng ta tốt nhất đừng lẫn nhau xuất thủ, nếu không mọi người khả năng đều sẽ chết ở chỗ này, Lữ Hồng Y đề nghị. Đằng Viên Tinh cùng Lữ Hàn Dạ khẽ gật đầu, tơ mỏng màu bạc kia ngay cả thiên trì cảnh đều không thể ngăn trở, một khi đám người tiến hành khảo nghiệm lúc gặp phải mặt khác thiên trì cảnh quấy nhiễu, rất có thể chết. Thế là, ba chi đội ngũ đạt thành hiệp nghị, không được lẫn nhau xuất thủ. Sau đó, lập tức có người khởi hành vượt quan, siêu, vù vù, đám người thi triển thân pháp, từ trong tơ mỏng màu bạc khe hẹp, xuyên thẳng qua bay lượn, Đằng Viên Tinh xông lên phía trước nhất, dù sao cũng là địa bảng thứ hai, theo sát phía sau là Lữ Hồng Y cùng Lữ Hàn Già. Hai người tương xứng, lại phía sau, chính là ba chi đội ngũ nửa bước thiên trì cảnh võ giả. Hổ Dược Phong ngay tại trong đó, hắn không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, ở chỗ này, hắn sẽ không thời khắc bảo hộ La Thiên, lấy La Thiên địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Rất dễ dàng liền sẽ chết tại đạo vương bố trí bẫy dập dưới. Còn tại nguyên địa, Hổ Dược Phong sửng sốt một chút, La Thiên căn bản cũng không có hành động. Hổ Dược Phong không khỏi cười một tiếng, La Thiên đây là sợ, căn bản cũng không dám vào đi khảo nghiệm sao. La đội trưởng, ngươi làm sao không đến? Hổ Dược Phong trong lời nói lộ ra một chút mỉa mai. Đằng Viên Tinh cùng Lữ Hàn Dạ trong đội ngũ, cũng không ít người chú ý tới La Thiên, chỉ là địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, đi vào đạo vương tàng bảo chỗ, lại bị hù không dám xông vào quan, thật sự là buồn cười. La Thiên không có trả lời, hắn ngay tại hỏi thăm Thiên Thư. Thiên Thư hao phí hơn 20 trang năng lượng, đem nơi đây cơ quan trận pháp toàn bộ hiện ra ở trước mặt La Thiên, lại là cơ quan cùng trận pháp kết hợp, cái này hư không đạo vương có chút bản sự a. Thiên Thư phân tích rất phức tạp, La Thiên nếu như hiểu những này mà nói, thậm chí có thể trực tiếp phá mất toàn bộ đại điện trận pháp cơ quan. Đáng tiếc hắn rốt đặc cán mai, trực tiếp nhìn hướng phía sau kết quả, lấy biện pháp gì, có thể nhẹ nhõm thông qua khảo nghiệm. La đội trưởng, ngươi lại không hành động, chúng ta coi như vứt xuống ngươi mặc kệ. Hổ Dược Phong cười nói, mà liền tại lúc này, La Thiên động, hắn không có trực tiếp vượt quan, mà là đi đến bên trái trên bàn cờ. Phía trên quân cờ đen trắng tô điểm, đối với kỳ đạo, La Thiên cũng không hiểu, chỉ án chiếu Thiên Thư miêu tả, từ đó cầm lên một viên quân cờ màu đen. Hổ Dược Phong cảm thấy La Thiên có mau bệnh, không đến vượt quan, đi động trên bàn cờ quân cờ, vạn nhất xúc động trận pháp cơ quan đâu. Cầm quân cờ màu đen, La Thiên lúc này mới vọt vào ngân tuyến giao thoa khu vực nguy hiểm. Đám người không khỏi nhìn lại, suy đoán La Thiên có thể chống đỡ bao lâu, là chết ở chỗ này, hay là lại lui về. Nhưng bọn hắn phát hiện kinh người, La Thiên phương viên một mét sợi tơ màu bạc, chẳng biết tại sao, tốc độ biến cực kỳ chậm chạp, mà càng làm cho bọn hắn kinh hãi là, tự thân bốn phía sợi tơ màu bạc tốc độ di chuyển bỗng nhiên biến nhanh. Chương 505, La Thiên ngươi hại ta ba chi cường đội tất cả mọi người, đều trong nháy mắt cảm giác được, chính mình chung quanh sợi tơ màu bạc tốc độ di chuyển tăng tốc. Không ít võ giả không có dự liệu được loại tình huống này. Bị sợi tơ màu bạc chạm đến, lập tức lưu lại một đạo miệng máu. Càng có một tên địa nguyên cảnh bát trọng võ giả, thân thể trực tiếp bị chia cắt thành mấy khối, chết thảm tại chỗ. Tất cả mọi người bị kinh động, gây nên một mảnh kinh hoàng. Bọn hắn cũng lập tức chú ý tới, La Thiên chung quanh một mét sợi tơ màu bạc, tốc độ di chuyển rất chậm, nhẹ nhõm liền có thể tránh đi. La Thiên là cái cuối cùng tới, tốc độ lại là nhanh nhất, thậm chí vượt qua Đằng Viên Tinh, rất nhẹ nhàng liền đuổi tới, đem còn lại võ giả từng cái siêu việt. Tiểu tử này xúc động cơ quan nào đó, để cho chúng ta khảo nghiệm độ khó tăng lên, chính mình độ khó hạ xuống, đơn giản hèn hạ vô sỉ. Ta nhìn hắn vừa rồi cầm đi một con cờ, chẳng lẽ quân cờ kia mới là nơi mấu chốt. Trong lúc nhất thời, La Thiên trở thành toàn trường tiêu điểm, ba chi đội ngũ vừa rồi đạt thành hiệp nghị, không được lẫn nhau xuất thủ, nếu không, Tu La đạo phỉ đoàn cùng Hải Ma cung nhân mã cũng định cầm xuống La Thiên, ép hỏi ra nơi mấu chốt, cầm một con cờ, liền có thể an toàn thông qua được sao? Một tên Tu La đạo, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú về phía bàn cờ. Hắn chỉ đi tới 1/3 lộ trình, liền cảm giác áp lực khá lớn. Siêu, tên này Tu La đạo lập tức rút lui, đi vào bàn cờ bốn phía, cũng cầm một viên quân cờ màu đen. Hắn sắc mặt hưng phấn, chuẩn bị lần nữa tiến vào tơ bạc khu vực, nhưng hắn chợt phát hiện, có vài chục rễ sợi tơ màu bạc, lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn tới gần. Chuyện gì xảy ra? Không, tên này Tu La đạo kinh hãi kêu to, vì sao La Thiên cầm quân cờ một đường nhẹ nhõm, chính mình cầm quân cờ lại gặp phải sợi tơ màu bạc tấn công mạnh. Hắn lập tức lâm vào trong vòng vây, suy suy suy, phốc phốc, tên này Tu La Đạo bị chia cắt thành huyết nhục khối vụn, rơi xuống một chỗ, mà trong tay hắn quân cờ kia, tự hành bay trở về trên bàn cờ. Một màn này, để không ít có đồng dạng dự định võ giả, tất cả đều hít vào khí lạnh, từ bỏ ý nghĩ. Lúc này, Hải Ma Cung trong đội ngũ, ta hiểu được, một tên khí chất nho nhã nam tử áo xanh, bỗng nhiên nói một chút. Đằng Viên Tinh nhìn hắn một cái, nam tử áo xanh có một cái ngoại hiệu, văn võ thư sinh, lại hắn không phải Hải Ma Cung người, mà là thông qua võ thị linh điện tiến vào nơi này. Bị Đằng Viên Tinh cho cưỡng ép mời chào tiến đội ngũ. Trên bàn cờ này quân cờ bố cục, ẩn chứa thiên địa ảo diệu, càng cùng nơi đây tơ bạc khảo nghiệm, tồn tại một ít quy luật liên hệ. Nếu có thể hiểu thấu đáo phá giải ván cờ, đem có thể nhẹ nhõm thông qua cửa này. Có thể tùy tiện lấy đi quân cờ, phá hư bàn cờ, thì sẽ thu nhận ách nạn. Văn võ thư sinh trong mắt lấp lóe tinh mang. Ván cờ, ở đây tuyệt đại đa số võ giả, đối với đánh cờ cũng đều không hiểu. Nhiều lắm là biết đơn giản một chút quy tắc, còn có số ít chỉ là hơi có đọc lướt qua. Muốn phá giải đạo vương lưu lại ván cờ, khẳng định còn thiếu rất nhiều. Đằng Viên Tinh cũng không hiểu kỳ đạo, khẽ lắc đầu, tiếp tục tiến lên. Hắn có lòng tin dựa vào thực lực bản thân xông qua, không cần đầu cơ trục lợi. Siêu, văn võ thư sinh lập tức trở về, muốn thử một chút phá giải ván cờ huyền bí. Bản thân hắn đối với kỳ đạo cũng cảm thấy rất hứng thú. Rút lui trước đi, nhìn xem văn võ thư sinh có thể hay không phá giải quan này. Không ít không có nắm chắc xông qua này khảo nghiệm, nhao nhao triệt thoái phía sau, đi vào cạnh bàn cờ bên cạnh. Bọn hắn phần lớn cũng không có nắm chắc phá giải ván cờ. Nhưng văn võ thư sinh ở đây, nghe nói hắn cầm kỳ thư họa, luyện dược, cơ quan trận pháp, đều tinh thông một chút. Văn võ thư sinh vuốt cằm, nhìn chăm chú bàn cờ, rơi vào trầm tư, mười mấy hơi thở sau, trong mắt hắn hiện lên một tia lượng mang, hơi nhếch khóe môi lên, tìm được. Văn võ thư sinh đưa tay đi lấy một viên quân cờ màu trắng. Nhưng bốn phía đám người, nhìn chằm chằm vào văn võ thư sinh, bọn hắn lập tức kịp phản ứng. Đều là xuất thủ tranh đoạt quân cờ màu trắng kia. Ba chi đội ngũ hiệp nghị là không được lẫn nhau xuất thủ. Bọn hắn giờ phút này là tranh đoạt quân cờ, cũng không có trái với ước định. Bồng bồng, đùng, nguyên địa bộc phát trận trận tiếng va chạm vang. Lần lượt từng bóng người hướng về sau lùi lại mà đi. Chỉ gặp văn võ thư sinh hai ngón kẹp lấy một viên quân cờ màu trắng, từ trong đám người thong dong đi ra. Văn võ thư sinh bản thân tu vi đạt tới địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong, chiến lực cũng không thể coi thường. Bốn phía những người còn lại tất cả đều tranh đoạt thất bại. Văn võ thư sinh lần nữa tiến vào tơ mỏng màu bạc khu vực. Quả nhiên, chung quanh hắn sợi tơ màu bạc tốc độ di chuyển trở nên chậm rất nhiều. Nhưng tương ứng, những người khác bốn phía sợi tơ màu bạc tăng nhanh. Chính mình đạt được lợi ích đồng thời, cũng tương đương cướp đoạt người khác cơ duyên. Từ điểm đó có thể nhìn ra, hư không đạo vương thiết lập khảo nghiệm lúc là cổ vũ kịch liệt cạnh tranh cùng chém giết. Rất nhanh, Hải Ma Cung thiên tài địa bảng thứ hai Đằng Viên Tinh, cái thứ nhất thông qua được bẫy dập khu vực, đến đại điện một chỗ khác. Tại thực lực cường đại trước mặt, đầu cơ trục lợi không có bao nhiêu ý nghĩa. Đằng Viên Tinh sắc mặt lạnh nhạt tự nhiên. Ngay sau đó, Lữ Hồng Y cùng Lữ Hàn Giả cũng thành công thông qua. Hai hơi sau, hạng tư thông qua người khảo nghiệm xuất hiện, cũng không phải là những cái kia nửa bước thiên trì cảnh thiên tài, mà là địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong La Thiên. Hắn cái thứ nhất phát hiện ván cờ huyền bí, một đường mười phần nhẹ nhõm, vượt qua tất cả nửa bước thiên trì cảnh thiên tài. Hổ Dược Phong khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ, vừa rồi hắn còn cho rằng chính mình sẽ triệt để thoát khỏi La Thiên. Kết quả, La Thiên phá giải bẫy dập huyền bí, cái sau vượt cái trước, đem hắn cho siêu việt. La đội trưởng, người thật lợi hại. Hổ Dược Phong gạt ra nụ cười khó coi, đập cái mông ngựa, lo lắng La Thiên mang thù trả thù. Không nghĩ tới, ngươi còn hiểu ván cờ trận pháp. Lữ Hồng Y nhìn La Thiên vài lần, lần này đạo vương bảo địa hợp tác, La Thiên nhiều lần biểu hiện kinh người, ngoài dự liệu, để Lữ Hồng Y không ngừng đổi mới đối với La Thiên nhận biết. Ở đây nhiều cường giả như vậy, mỗi cái đều là tinh anh, thủ đoạn bản lĩnh rất nhiều, có thể La Thiên cái thứ nhất phát hiện ván cờ huyền bí. Liền ngay cả văn võ thư sinh đều là chịu La Thiên dẫn dắt mới ý thức tới điểm mấu chốt. Không hiểu gì, chỉ là tùy tiện cầm một con cờ, trùng hợp vận khí không tệ mà thôi. La Thiên bình tĩnh nói, quá phận khiêm tốn, đó chính là dối trá. Văn võ thư sinh bỗng nhiên chen vào nói. La Thiên biểu hiện, đưa tới chú ý của hắn cùng bất mãn. Dù sao, hắn cầm kỳ thư họa các loại, đều tương đối tinh thông. Đặc biệt là kỳ đạo, trận pháp, kết quả La Thiên cái này. Không hiểu, người ngoài nghề, lại trước một bước phá giải nơi đây bẫy dập. Bạch, văn võ thư sinh cũng thuận lợi thông qua được bẫy dập khu vực. Thông qua tơ bạc bẫy dập đám người, không có chờ đợi những người còn lại. Tiếp tục đi tới, thông qua đại điện sau, trước mắt xuất hiện tòa thứ hai đại điện. Bề ngoài cùng phía trước đại điện hoàn toàn giống nhau, thậm chí có một loại về tới điểm xuất phát ảo giác. Đám người chậm rãi đi vào, cung điện phía dưới là một mảnh ao nước, giữa không trung có mịt mờ mưa phùn không ngừng rơi xuống. Nhưng cẩn thận nhìn chăm chú có thể phát hiện, vậy căn bản không phải mưa, mà là từng cây kim châm. Kim châm rơi vào phía dưới trong nước, hướng chảy hai bên, lại trở lại nóc nhà, một lần nữa rơi xuống. Vô hạn tuần hoàn, đây là phá nguyên châm, thiên trì cảnh phía dưới chân nguyên cháo, đều có thể nhẹ nhõm xuyên thấu. Lữ Hồng Y sắc mặt trầm xuống, đạo vương khảo nghiệm, độ khó coi là thật không nhỏ, liền xem như thiên trì cảnh ngưng tụ chân nguyên cháo, cũng không ngăn cản được quá nhiều phá nguyên châm. Bất quá đám người phát hiện, phá nguyên châm cũng không phải là toàn phương vị bao trùm, mà là ngẫu nhiên tản mát các nơi, chỉ cần tìm đúng khe hở, là có thể vô hại thông qua nơi này bẫy dập. Thế là, một đám người dừng ở nơi đây, cẩn thận quan sát, phân tích quy luật. Tựa hồ không quy luật mà theo a. Vậy làm sao bây giờ? Tìm vận may, cái này phá nguyên châm không chỉ có thể nhẹ nhõm đâm rách chân nguyên cháo. Bản thân lực xuyên thấu cũng cực mạnh, có thể nhẹ nhõm đâm vào thể nội. Đám người cảm giác đầu hơi lớn, nơi này bẫy dập, hẳn là cũng có phương pháp phá giải. Văn võ tư sinh lẩm bẩm, thâm thúy ánh mắt quét chỗ bốn phía. Lần này, hắn sẽ ở La Thiên phía trước, tìm tới phương pháp phá giải. Còn lại võ giả nghe văn võ thư sinh kiểu nói này, lập tức cũng tìm kiếm, còn có mấy người thì nhìn về phía La Thiên, dù sao vừa rồi La Thiên là cái thứ nhất phá giải tơ bạc bẫy dập, nhẹ nhõm thông qua được khảo nghiệm, cho ở đây tất cả mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Đều nhìn ta làm gì? Vừa rồi chỉ là vận khí mà thôi. La Thiên không khỏi cười nói, tại mọi người suy nghĩ, quan sát thời điểm, lần lượt có người thông qua tơ bạc bẫy dập, cũng tới đến tòa cung điện thứ hai. Tòa ung điện thứ hai bẫy dập, trên độ khó thắng qua tòa thứ nhất ung điện, liền xem như tam đại thiên trì cảnh, cũng không có niềm tin tuyệt đối, huống chi là những người còn lại. Thế là đại đa số người đều càng có khuynh hướng, tìm kiếm phương pháp phá giải, giống cửa thứ nhất La Thiên cùng văn võ thư sinh như thế. Nhưng phương pháp phá giải, há lại dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới. Cửa thứ nhất ván cờ, ngoại trừ La Thiên cùng văn võ thư sinh, đến tiếp sau cũng chỉ có một người phá giải, những người còn lại đều khó mà hiểu thấu đáo, mà lung tung nếm thử, sẽ còn thu nhận càng lớn nguy cơ. La Thiên cũng đang quan sát bốn phía, muốn dựa vào năng lực của mình, nếm thử tiến hành phá giải. Nơi này cũng có một bộ bàn cờ. La Thiên đi tới, đưa tay chuẩn bị cầm một quân cờ nhìn xem. Hô, một đạo tật ảnh tới gần, chính là một tên hải ma cung đệ tử. Hắn dẫn đầu tranh đoạt La Thiên muốn bắt lấy quân cờ. Ha ha ha, ta lấy được, La Thiên, vận khí của ngươi thuộc về ta. Cái kia hải ma cung đệ tử cười lớn một tiếng, liền lập tức bay vọt mà ra, tiến vào, phá nguyên châm vũ, phạm vi, La Thiên muốn lên tiếng ngăn cản, cũng không kịp, đinh đinh, phá nguyên châm cấp tốc rơi xuống, trong đó có tận mấy cái đâm rách hắn chân nguyên phòng hộ, đâm vào huyết nhục của hắn, không tốt, làm sao không dùng được, tên này hải ma cung đệ tử lập tức thất kinh. Ở trong phá nguyên châm vũ chờ lâu một hơi, liền chí ít có 4-5 cây phá nguyên châm đâm vào trong cơ thể hắn. Hắn vội vàng rút về, nhưng ở một khắc cuối cùng, có 2 cây phá nguyên châm đâm vào trong đầu của hắn. Thân hình hắn trì trệ, lại bị càng nhiều phá nguyên châm đâm trúng, rơi xuống phía dưới ao nước. La Thiên, ngươi hại ta, không đến 3 hơi, hắn toàn thân xuất hiện lít nha lít nhít lỗ nhỏ, huyết dịch khuếch tán, chết không thể chết lại. Trong lòng mọi người mát lạnh, đồ hỗn trướng, ngươi cố ý hại tông ta đệ tử. Một tên hải ma cung đệ tử nhìn hầm hầm La Thiên, chửi ầm lên, cho cười, ta liền tùy tiện nhìn xem, chính hắn chạy tới cướp đi quân cờ, sau đó chịu chết, cùng ta có liên can gì? La Thiên cười nhạo một tiếng, cảm thấy rất vô tội, nhưng không ai tin tưởng. Hải ma cung đối với La Thiên tuyên bố treo giải trên trời sự tình, mọi người đều biết. chuyện này đầy đủ xác nhận giữa hai bên thù hận. La Thiên khẳng định là nhân cơ hội trả thù Hải Ma Cung đệ tử. Quá giảo hoạt, vẫn là chờ đợi Văn Võ Thư Sinh tìm được phương pháp phá giải đi. Đám người dần dần rời xa xảo trá La Thiên, mặt ngậm chờ đợi nhìn về phía Văn Võ Thư Sinh. Văn Võ Thư Sinh thấy nhiều ánh mắt tụ tập mà đến, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hai nơi bẫy dập, phương pháp phá giải như thế nào giống nhau? Hư Không Đạo Vương cố ý đem bàn cờ bày ở chỗ này, chỉ là vì nghe nhìn lẫn lộn mà thôi. Chương 506, Đạo Vương hư ảnh. Hư Không Đạo Vương cố ý đem bàn cờ bày ở chỗ này, chỉ là vì nghe nhìn lẫn lộn mà thôi. Sau khi nói xong, Văn Võ Thư Sinh nhàn nhạt lườm La Thiên một chút. La Thiên vừa rồi hành vi chính là cái ngoài nghề, có lẽ chỗ thứ nhất bẫy dập, La Thiên thật chỉ là vận khí tốt. Văn Võ Tư Sinh nói không sai, không biết các hạ có thể có phát hiện gì. Đám người vây tụ tại Văn Võ Tư Sinh tả hữu, La Thiên nhìn nhiều Văn Võ Tư Sinh một chút, chính mình kỳ thật cũng không nghĩ tới điểm ấy, chỉ là tùy tiện nhìn xem bàn cờ. Nhưng Văn Võ Tư Sinh mười phần khẳng định, từ bắt đầu liền đối với bàn cờ không có quan tâm kỹ càng, chứng minh hắn cũng không phải là sự hậu gia cát lượng. Các ngươi liền từ từ tìm kiếm phương pháp phá giải đi. Đằng Viên Tinh hừ lạnh một tiếng, thả người nhảy lên, vọt vào trong Phá Nguyên Châm Vũ. Thân hình hắn giữa không trung cấp tốc chuyển đằng rời, vô cùng nhanh chóng, để cho người ta hoa mắt. Tiến lên 1/3 lộ trình lúc, không có một cây Phá Nguyên Châm đánh trúng hắn chân nguyên cháo. Lữ Hàn Giả cùng Lữ Hồng Y cũng không muốn lãng phí thời gian, đều là vọt vào, liều mạng. Một tên Tu La Đạo Phỉ đoàn võ giả lấy ra một bộ nặng nề áo giáp, còn xuất ra một mặt to lớn tấm chắn, cũng vọt vào. Đạo Vương bố trí bẫy dập khảo nghiệm, ngoại trừ dựa vào thực lực bản thân hoặc là phá giải ảo diệu bên trong, còn có thể lấy thủ đoạn hắn để chống đỡ. Ai, phương diện này ta vẫn là không được. La Thiên không có đầu mối, chuẩn bị trực tiếp hỏi Thiên Thư. Văn Võ Thư Sinh nghe thấy lời này, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn đã khóa chặt hai cái mục tiêu, theo thứ tự là trên tường một bức tranh cùng một bức chữ. Hai bức tranh cùng chữ này, rõ ràng chút xuống tâm huyết, có thật nhiều không hợp với lẽ thường chỗ, khẳng định có dấu bí mật. Văn Võ Thư Sinh ánh mắt vừa đi vừa về dò xét. Đúng lúc này, La Thiên cũng đi tới. Văn Võ Thư Sinh cho rằng, La Thiên khẳng định là nhìn thấy cử động của hắn, mới đối hai bức tranh chữ này sinh ra hứng thú. Các hạ hiểu tranh chữ? Văn Võ Thư Sinh hỏi. Không hiểu, La Thiên lắc đầu, sau đó, hắn đưa tay ra, giống như muốn đụng vào bức tranh thủy mặc kia. Trong bức tranh, một người giơ dù, hành tẩu tại mưa to giữa núi rừng, rất có ý cảnh. La Thiên tay chạm đến trên cây dù kia, mượn người dù che mưa dùng một lát. La Thiên cười nói, cử động của hắn cùng lời nói hấp dẫn một số võ giả chú ý. Tiểu tử này sợ lắm ngốc hả, thế mà cùng vẽ mượn dù che mưa. Một tên Tu La Đạo cười khẩy nói. Nhưng sau một khắc, trong bức họa kia dù che mưa vị trí nổi lên thủy mặc gợn sóng, một thanh đen kịt dù che mưa từ đó nổi lên, rơi vào La Thiên trong tay. Cái này, vừa rồi giễu cợt La Thiên Tu La Đạo lập tức trợn mắt hốc mồm, kinh hãi không gì sánh được. Đinh đinh, suy suy, bởi vì thất thần, Phá Nguyên Châm đâm rách hắn chân nguyên cháo, đâm vào hắn trong huyết nhục. Tên này Tu La Đạo kêu thảm vài tiếng, vội vàng tập trung chú ý ứng đối bốn phía Phá Nguyên Châm. Cây dù kia làm sao có thể từ trong bức tranh lấy ra một cây dù, đây là Hư Không Đạo Vương bố trí sao? Từng tiếng sợ hãi thán phục truyền đến. Mặc dù La Thiên còn không có tiến vào bẫy dập tiến hành nghiệm chứng, nhưng tất cả mọi người đã cho rằng La Thiên tìm ra phương pháp phá giải. Đối với La Thiên, bọn hắn giật mình, bội phục lại hâm mộ. La Thiên bên cạnh Văn Võ Thư Sinh sắc mặt liền giật mình, dần dần u ám đứng lên. La Thiên nói mình không được, nói không hiểu tranh chữ, lại đột nhiên liền phá giải quan này khảo nghiệm, đơn giản dối trá cực kỳ. Hay là nói, La Thiên đang cười nhạo hắn? Hô, La Thiên đem dù che mưa chống ra, sau đó thân hình nhảy lên, bay vào trong Phá Nguyên Châm Vũ, sắc bén vô địch Phá Nguyên Châm, đụng phải đen kịt dù che mưa, phảng phất liền hóa thành mưa phùn, đánh vào phía trên, sau đó trượt xuống, ngay cả một tia vết tích đều không có lưu lại. Bốn phía những người còn lại đều là cẩn thận từng ly từng tí, nơm nớp lo sợ, bốn chỗ né tránh, có thể La Thiên phảng phất đến du ngoạn tản bộ, chống đỡ dù nhỏ, thản nhiên tự đắc, cùng bốn phía những người còn lại tư thái, hình thành mãnh liệt tương phản, tựa hồ tất cả mọi người thành vật làm nền, đem La Thiên lộ ra cao thâm mặt chắc. La Thiên rất nhanh liền đuổi kịp Lữ Hồng Y cùng Lữ Hàn ra. Lữ Hồng Y trên khuôn mặt lãnh diễm, hơi sững sờ, La Thiên thời khắc này biểu hiện, so sánh với một chỗ bẫy dập còn muốn kinh diễm, nàng lộ ra động lòng người vũ mị ý cười, biểu hiện ra một bộ tiểu nữ tử ngượng ngùng tư thái. Ôn nhu nói, công tử, có thể hay không để tiểu nữ tử tiến đến tránh mưa? La Thiên bị Lữ Hồng Y hành vi, làm dở khóc dở cười, hắn khẽ gật đầu, bạch. Lữ Hồng Y bay vào dù che mưa phạm vi, cùng La Thiên như là một đôi tình lữ, tại trong mưa bung dù sánh vai mà đi. Bất quá La Thiên phát hiện, khi hai người trốn vào trong dù che mưa, trên không phá nguyên châm biến càng thêm dày đặc, tại trên dù che mưa đen kịt lưu lại rất nhiều vết tích. Rất nhanh, La Thiên cùng Lữ Hồng Y thuận lợi đến cung điện khác một bên. Liền ngay cả Đằng Viên Tinh, đều chậm mấy bước, tại La Thiên đằng sau đến, hắn ánh mắt dần dần âm lãnh. La Thiên hai lần phá giải bẫy dập, biểu hiện kinh người, càng mấu chốt chính là, được sự giúp đỡ của La Thiên, Lữ Hồng Y ưu thế thậm chí lớn hơn hắn, Đằng Viên Tinh cảm nhận được uy hiếp, nếu không có trước đó ước định, Đằng Viên Tinh cũng định xuất thủ diệt sát La Thiên. Ông hô, La Thiên cây dù trong tay, bỗng nhiên hóa thành tối đen như mực lưu quang, bay tán loạn mà ra, lại dung nhập trong bức họa kia, có thể trông thấy, trong bức tranh dù che mưa. Nhan sắc trở thành nhạt một chút, xem ra, chiếc dù che mưa này, sử dụng số lần có hạn. La Thiên thấp giọng nói, cút ngay, cây dù kia là của ta. Lập tức liền có một tên dị tộc gầm thét, quanh thân tản mát ra như núi cao nặng nề khí thế. Va chạm mà đi, thanh dù này, mạnh mỗ muốn, một đám người vọt tới, triển khai kịch liệt tranh đoạt, văn võ tư sinh khoảng cách tranh chữ vị trí gần nhất. Hắn rất nhanh kịp phản ứng. Dẫn đầu lấy được dù che mưa, thẳng đến văn võ tư sinh thông qua cửa thứ hai, dù che mưa lại trở lại trong bức tranh, chờ tại phụ cận rất nhiều võ giả, lại triển khai tranh đoạt, chiếc dù che mưa này, cuối cùng lại hộ tống ba người, thành công thông qua khảo nghiệm, liền hoàn toàn biến mất, trong bức tranh, người nguyên bản bung dù kia, trong tay dù không có, bị lâm thành ướt sũng, văn võ tư sinh sắc mặt âm trầm, hai lần bẫy dập. Hắn đều giống như đi theo La Thiên phía sau cái mông. Dính La Thiên ánh sáng, mới thuận lợi thông qua. Thông qua tòa cung điện thứ hai bẫy dập đám người, cơ hồ đều đang đánh giá La Thiên. La Thiên cũng ý thức được, biểu hiện của mình có chút cao điệu. Hắn trên đường đi ngược lại là dễ dàng, để Lữ Hồng Y càng coi trọng hơn, nhưng cũng đưa tới càng nhiều địch ý. Lúc trước hai cửa nhưng phải ra, phương pháp phá giải cũng chỉ có thể cam đoan có hạn nhân số. Nhẹ nhõm thông qua bẫy dập, tuyệt đại đa số người đều không có phương diện này tài năng, La Thiên lại có thể hai lần dẫn đầu tìm tới phương pháp phá giải. Trên đường đi 10 phần nhẹ nhõm, không mất một sợi lông, cái này khiến bọn hắn cảm thấy rất không công bằng. Thậm chí không ít người bắt đầu sinh một cái ý nghĩ. Xóa đi La Thiên dị loại này, dứt khoát tất cả mọi người không cách nào phá giải bẫy dập. Công bằng cạnh tranh, đáng tiếc, ba chi đội ngũ trước đó có hiệp nghị. Hiện giai đoạn, cũng không nên đánh vỡ hiệp nghị. Ngay sau đó, thông qua tòa cung điện thứ hai người, trước một bước đi vào tòa cung điện thứ ba, tòa cung điện này duy nhất dị dạng, chính là dưới chân sàn nhà, có đen, trắng, lam, đỏ bốn loại khác biệt nhan sắc, tạp nhạp phân bố, giống như ẩn chứa một loại nào đó ảo diệu. La Thiên cảm giác được rất nhiều ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Liền ngay cả Lữ Hồng Y, cũng không có lại vội vã hành động, mà là chuẩn bị chờ La Thiên tìm kiếm ra phương pháp phá giải. Cửa này, ta tìm không ra phương pháp phá giải. La Thiên quyết định trước điệu thấp một chút, không có khai thác bất luận hành động gì. Đám người còn lại trong chốc lát, dần dần không có kiên nhẫn, liền bắt đầu thăm dò nơi đây bẫy dập. Văn võ thư sinh ném ra một cục đá. Cục đá lăn qua vài miếng đất tấm. Khi rơi vào màu lam trên sàn nhà, trong nháy mắt liền có khủng bố hàn ý bộc phát, đem cục đá đông kết vỡ nát. Hóa thành vụn băng, cần lấy chính xác trình tự, mới có thể thuận lợi thông qua, nếu không sẽ phát động bẫy dập. Văn võ thư sinh trầm giọng nói, rất nhanh, đám người lục lọi ra một cái đơn giản quy luật, chỉ cần không liên tục dẫm nhan sắc giống nhau sàn nhà, liền có thể cực lớn giảm bớt phát động bẫy dập xác suất. Về phần cấp độ càng sâu huyền bí, liền không được biết rồi, cửa này chẳng lẽ rất nhiều người, thông qua hai cửa trước bẫy dập võ giả, tụ tập mà tới. thậm chí còn có mặt khác đội ngũ cũng tới đến nơi này, dần dần đi theo tiến độ. Bạch Anh, La Thiên thấy được một tên Thái Nguyên Tông đệ tử. Bạch Anh là Thái Nguyên Tông chân truyền đại đệ tử, đội ngũ của hắn đã đến, mà hắn là hành động nhanh nhất một cái, đã đi tới cửa thứ ba. Đằng Viên Tinh băng lãnh đôi mắt đưa mắt nhìn Bạch Anh vài lần. Nhất định phải nhanh thông qua khảo nghiệm, nếu không liền đã mất đi ưu thế. Đằng Viên Tinh lại là cái thứ nhất lao ra, hắn không có thăm dò quy luật, mà là ngạnh kháng bẫy dập tổn thương, không tiếc thụ thương, hắn cũng muốn dẫn trước tất cả mọi người, ổn định ưu thế của mình. Dần dần, những người còn lại cũng triển khai hành động, vận khí tốt, thụ mấy lần thương, cũng có thể thuận lợi thông qua. Lúc này, La Thiên cũng động thân, hắn thuận lợi hành tẩu một khoảng cách, không có phát động bẫy dập, một số người không khỏi nhìn chăm chú mà đến, coi là La Thiên phát hiện quy luật. Lúc này, La Thiên cố ý phát động hai cái bẫy dập, 10 phần mạo hiểm tránh đi, lấy một chút vết thương nhẹ đại giới, thành công thông qua, xuyên qua tòa thứ ba đại điện. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên đại biến, đây là một tòa trống trải hình tròn cung điện, giữa không trung nổi lơ lửng 50,60 cái chùm sáng, trong chùm sáng có thần bí màu bạc khoáng thạch, có quấn quanh lôi điện bảo kiếm, có trái cây màu tím, ngũ hoa bát dạng, nhìn mắt người hoa hỗn loạn. Nơi này tùy ý một cái chùm sáng, bên trong bảo vật đều để thiên cấp võ giả cực kỳ tâm động. Nhưng cùng nhau đi tới, đám người quen thuộc đạo vương tính tình, không dám tùy tiện hành động. Ông, trong cung điện chỗ, một khối ngọc thạch hình tròn bỗng nhiên lấp lóe sáng chói ánh sáng hà. Trong đó dần dần ngưng hiện một bóng người, uy nghiêm cao lớn, phía sau có một đôi màu đen cánh lông vũ, trên mặt lộ ra một cỗ xem thường thương thiên khí thế. Hư không đạo vương, không ít người kinh hãi nghẹt ngào, thậm chí có đạo phỉ sắc mặt dùng kính quỳ xuống lại. Có thể thông qua ba cửa trước, các người tất cả mọi người đều có thể đạt được một chút ban thưởng, nơi này rất nhiều bảo vật, mỗi người có thể chọn lựa hai cái. Hư không đạo vương cười nhạt mở miệng, tựa hồ chỉ là bảo tồn hình ảnh, cũng không phải là chân nhân. Văn võ thư sinh hai con ngươi cẩn thận nhìn chăm chú, chậm rãi mở miệng, hư không đạo vương chính là vạn năm trước đại năng, là không thể nào còn sống đến bây giờ, có thể tùy ý chọn lựa hai kiện bảo vật sao? Đằng Viên Tinh ánh mắt đảo qua trên bầu trời rất nhiều chùm sáng, có thật nhiều bảo bối, để hắn cực kỳ tâm động, còn có số ít một chút bảo vật, hắn không cách nào nhận ra tới. Đằng sau, các ngươi có thể lựa chọn rời đi, có thể là đi xong cửa ải cuối cùng. Hư không đạo vương hư ảnh nói tiếp, cửa ải cuối cùng, nửa ngày sau mở ra. Bản vương cũng rất chờ mong, vị nào người hữu duyên, có thể được đến bản vương hết thảy. Chương này truyền lọt, đổi mới đã chậm chương 507. Ta mới là nó người hữu duyên đạo vương hư ảnh một phen, dẫn phát toàn trường oanh động. Sau đó vừa đóng, chính là quyết định đạo vương bảo tàng thuộc về, quyết thắng cục, nhưng muốn kế thừa bản vương bảo tàng, cũng phải làm tốt kế thừa bản vương nguyện vọng chuẩn bị. Đạo vương hư ảnh nói xong lời này về sau, liền tiêu tán vô tung. Mọi người tại đây, tâm thần bành trướng, ánh mắt nhìn chăm chú về phía trên rất nhiều bảo bối. Những bảo vật này đều không đơn giản. Nếu có thể lựa chọn sử dụng đến vừa lòng đẹp ý, đem có thể giúp ta tại cửa ải cuối cùng quét ngang hết thảy. Hải Ma cung thiên tài Đằng Viên Tinh ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú về phía trên, bảo vật quá nhiều, hoa mắt, hắn trong lúc nhất thời đều khó mà làm ra quyết định. Đột nhiên, Đằng Viên Tinh nghĩ đến một sự kiện, hắn lãnh khốc ánh mắt đảo qua Lữ Hồng Y cùng Lữ Hàn Gia, cười nói, ta muốn trước đó hiệp nghị hiện tại có thể không còn giá trị rồi. Chính hợp ý ta, Lữ Hàn Dạ lãnh đạm đáp lại, tại bảo vật trước mặt, không được lẫn nhau xuất thủ hiệp nghị, cơ bản cũng là nói nhảm. Huống chi cửa ải cuối cùng, là tranh đoạt đạo vương bảo tàng quyết thắng cục, nhất định là một trận gió tanh mưa máu, thảm liệt đánh cờ, đợi chút nữa, các ngươi đều đến giúp ta. Lữ Hồng Y trầm giọng nói, nàng tiểu đội, tổng số người vượt qua 20, trước mắt thành công đến nơi đây. Chỉ có 5 người, Lữ Hồng Y dã tâm cực lớn, nàng tiền kỳ khuếch trương đội ngũ, chính là vì tại tranh đoạt đạo vương bảo tàng lúc, có nhiều hơn ưu thế. La Thiên cũng ngóng nhìn giữa không trung những chùm sáng kia. Đối với hắn mà nói, những bảo bối này đều rất không tệ, nếu như muốn chọn tốt nhất, liền muốn cùng ở đây cường giả đỉnh cao chống lại. La Thiên ánh mắt đảo qua bốn phía, khẽ lắc đầu, dẫn đầu thông qua ba đạo bẫy dập đi đến bước này. tất cả đều là tinh anh trong tinh anh, thiên trì cảnh cường giả, chừng 4 vị, Tử Linh Đạo Lữ Hồng Y, Hải Ma Cung Đằng Viên Tinh, Thái Nguyên Tông Bạch Anh, Tu La Đạo Lữ Hàn Giả. Trong tứ đại thiên trì cảnh, đối với La Thiên ôm lấy địch ý chừng 2 vị, theo thứ tự là Lữ Hàn Giả cùng Đằng Viên Tinh, còn lại còn có 7 vị nửa bước thiên trì cảnh, rất nhiều địa nguyên cảnh cửu trọng tả hữu cường giả. Lấy La Thiên thực lực, muốn tranh đoạt đứng đầu nhất bảo vật, liền sẽ cùng ở đây những này cường giả đỉnh cao là địch. Không chỉ có nguy hiểm không gì sánh được, xác suất thành công cũng thấp. Trước đó trong quá trình vượt quan, La Thiên cũng đã nhận ra, Đằng Viên Tinh có diệt trừ hắn tâm tư. Trải qua một phen suy nghĩ, La Thiên xác định lập trường, đó chính là tận lực điệu thấp, khắc chế tham lam, không cần thiết đi tranh đoạt quý giá nhất quý hiếm nhất bảo vật. Trên đời này, không biết có bao nhiêu người, đều là chết tại trên hai chữ tham lam. Siêu, bỗng nhiên, Thái Nguyên Tông Bạch Anh hóa thành một đạo kinh hồng hình bóng. Xông vào phía trên, trong nháy mắt liền tiếp cận chùm sáng nào đó. Hắn mặt không biểu tình, lộ ra nhất định phải được khí thế, đưa tay chộp tới, trong chùm sáng là một kiện nhuyễn giáp màu bạc, phía trên có lít nha lít nhít lân văn, bạch, bao khỏa nhuyễn giáp màu bạc chùm sáng, phảng phất bỗng nhiên có linh tính, hướng một bên bay tán loạn mà đi, Bạch Anh bắt hụt, còn biết trốn, truyencuatuivn Bạch Anh vừa mới chuẩn bị đuổi theo ra đi. Không có ý tứ, Đằng Mỗ cũng nhìn chúng vật này. Đằng Viên Tinh thanh âm bỗng nhiên truyền ra, hắn xuất hiện tại Bạch Anh bên trái, bàn tay vung đánh ra một mảnh u lục sắc tinh vân, tản mát ra mênh mông vô ngần hàm ý, nuốt hết mà đi, suy, một đạo huyễn trắng tinh diệu kiếm quang, cắt chém mà ra, đem u lục tinh vân chém ra, Thái Nguyên Tông Bạch Anh, địa bảng xếp hạng thứ 3, thực lực cùng Đằng Viên Tinh không kém bao nhiêu, cả hai va chạm, nhấc lên một tầng kinh người dư ba phong bảo, bạch. Bạch, Lữ Hồng Y cùng Lữ Hàn Giả cũng đồng thời khởi hành. Tiếp cận lân giáp màu bạc kia, nguyễn giáp này, hoàn toàn chính xác không tầm thường. La Thiên vận dụng thuật quan khí, phát hiện trên nguyễn giáp màu bạc kia bảo khí cực kỳ nồng đậm. Phẩm giai ít nhất là trung phẩm huyền khí. Đương nhiên, ở đây còn có một hai kiện, có thể sánh được lân giáp màu bạc này bảo vật. Nhưng tứ đại thiên trì cảnh, lại đều tranh đoạt lân giáp này, nguyên nhân tương đối rõ ràng. Cho đến trước mắt, đạo vương bố trí bẫy dập, đều có tính nguy hiểm rất lớn, nếu có được đến nguyễn giáp màu bạc năng lực phòng ngự xuất sắc này. Thuận tiện tại ứng đối các loại nguy cơ, sinh tồn lực tăng lên rất nhiều, đạt được đạo vương bảo tàng khả năng cũng lớn hơn. Bành bồng, ầm ầm, đại chiến kịch liệt bộc phát, tứ đại thiên trì cảnh, đồng thời tranh đoạt một kiện huyền khí nguyễn giáp. Bạch Anh người đầu tiên xuất thủ, nhưng lại lâm vào yếu thế. Bởi vì hắn lẻ loi một mình, Lữ Hàn Giả, Đằng Viên Tinh cùng Lữ Hồng Y, đều có đồng đội, Lữ cô nương, thực lực của ta quá yếu, liền không nhúng vào, La Thiên rời xa trường tranh đấu này, Lữ Hồng Y khẽ gật đầu, La Thiên tu vi hoàn toàn chính xác có chút không đáng chú ý. Chết thật đáng tiếc, La Thiên vận dụng quan khí chi pháp, đem tất cả chùm sáng đều quan sát một lần, thậm chí còn vận dụng thiên thư, trực tiếp thẩm tra bảo vật lai lịch cùng công dụng. Hắn rất nhanh liền xác định, thích hợp nhất chính mình bảo vật. Siêu, La Thiên tung bay mà đi, cấp tốc tới gần một cái chùm sáng màu vàng. Trong chùm sáng vật phẩm, giống như là một cái vòng tay trang sức, trên một cây kim loại tuyến, treo ba cái con mắt lớn nhỏ viên cầu màu vàng. Bạch, chùm sáng màu vàng hóa thành một đạo lưu quang chạy đi. La Thiên lập tức đuổi theo kịp. Có, Thiên Ngân Vũ Y, Tăng Phúc, hắn bây giờ tốc độ tiếp cận địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong, mắt thấy La Thiên liền muốn đắc thủ. Hô, lại có một đạo màu đen như mực trường pháp, bỗng nhiên mà tới, tản mát ra mãnh liệt âm lãnh khí thế mênh mông. La Thiên không chút do dự, lập tức rút kiếm, hưu suy, một đạo hàn phong lạnh thấu xương vô hình kiếm khí, phá không chém ra, đánh trúng mực đen trường pháp, bạo tạc hù dọa, màu đen khí lãng cùng hàn phong kiếm khí, khuếch tán bát phương, La Thiên liền lùi mấy bước. Cảm giác một cỗ âm lãnh đen kịt khí tức, rót vào thể nội, vậy mà có thể ngăn cản ta bảy thành thực lực một trường. Văn Võ Tư Sinh kinh ngạc âm thanh truyền đến, La Thiên sắc mặt bỗng nhiên chìm, Văn Võ Tư Sinh tu vi địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nếu không có La Thiên, Thiên Lô bảo thể, đột phá tầng 5 viên mãn, lại người mặc đỉnh cấp cực phẩm bảo khí, Thiên Ngân Vũ Y, đối mặt vừa rồi đánh lén, tất nhiên sẽ bị thương nặng. La Thiên nhíu mày, cảm giác thể nội có một cỗ đen kịt u lãnh khí tức, giống như độc xà tán loạn. Ha ha, tại hạ tu luyện công pháp có chút đặc thù, chân nguyên lực lượng rót vào trong cơ thể ngươi, cũng không phải dễ dàng như vậy khu trừ. Khuyên ngươi tiếp xuống không nên dùng chân nguyên, nếu không sẽ chân nguyên vận chuyển hỗn loạn, thậm chí là xông bạo gân mạch. Văn Võ Thư Sinh khẽ cười một tiếng, La Thiên mặt không biểu tình, cỗ đen kịt khí lưu rót vào thể nội kia, hoàn toàn chính xác phiền phức, nhưng hắn tu luyện võ tôn cấp công pháp, Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết, tại luyện hóa mặt khác năng lượng phương diện, hết sức xuất sắc. La Thiên hơi thôi động pháp quyết, chân nguyên trong cơ thể liền phun ra ngoài, đem khí lưu màu đen âm lãnh kia nuốt mất, cấp tốc luyện hóa, tiêu trừ tai họa ngầm. Kiện bảo bối này, ta muốn, nếu như ngươi muốn theo ta đoạt, Tô Mỗ phục bồi tới cùng. Văn Võ Thư Sinh khóe miệng hiển hiện một vòng khinh thường cười nhạt. Trước mặt bẫy dập khảo nghiệm, La Thiên đưa tới Văn Võ Thư Sinh hứng thú thật lớn. Cùng địch ý, bảo vật tương tự vòng tay kia, Văn Võ Thư Sinh không biết là thứ đồ gì, nhưng trước hai nơi bẫy dập khảo nghiệm, La Thiên có thể cái thứ nhất tìm tới phương pháp phá giải. Kiến thức tầm mắt khẳng định không đơn giản, bảo vật vòng tay này chỉ cần không phải quá phổ thông mặt hàng, Văn Võ Thư Sinh đều có thể tiếp nhận. La Thiên sắc mặt trầm ngưng, Văn Võ Thư Sinh thực lực tiêu chuẩn, gần so với Hà Vũ không hơi yếu một chút mà thôi. Hắn toàn lực ứng phó, có thể chống lại, nhưng sẽ bại lộ rất nhiều át chủ bài, gây nên càng rất mạnh hơn địch chú ý. Nhưng nếu muốn La Thiên từ bỏ, hắn làm không được, nhưng ý niệm xoay nhanh ở giữa, La Thiên nghĩ đến một cái kế sách. Văn Võ Thư Sinh, đừng muốn khinh người quá đáng, món bảo vật này ta chắc chắn phải có được. La Thiên quát. Ồ, vậy ngươi đi thử một chút. Văn Võ Thư Sinh hơi kinh ngạc, lộ ra vẻ trêu tức. Tại trên việc phá giải bẫy dập khảo nghiệm, hắn nhiều lần bại bởi La Thiên, có thể trong thực chiến nhục nhã La Thiên, ngẫm lại đã cảm thấy làm cho người thư sướng. Phong khởi, La Thiên tay cầm băng ốc kiếm, thi triển thiên cấp thượng phẩm kiếm pháp, Thiên Phong Thần Kiếm, thức thứ nhất, kiếm ý bộc phát, bốn phía rất nhiều võ giả bảo kiếm trong tay, không hiểu run rẩy mà lên. Xì hô hô, vô hình gió lốc hội tụ, quấn quanh, băng ốc kiếm phía trên, hóa thành một mảnh cuồn cuộn không thể ngăn cản u ám phong lưu. Hướng Văn Võ Thư Sinh quét sạch mà đi. Kiếm ý, Văn Võ Thư Sinh mặt lộ giật mình, La Thiên chỉ là địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, lại lĩnh ngộ chân chính kiếm ý. Giờ phút này La Thiên thi triển ra một kiếm này, cũng xa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mặc nguyên trưởng, Văn Võ Thư Sinh quanh thân mặc lưu cuốn lên. Hội tụ trong lòng bàn tay, hóa thành một đạo u ám nặng nề trưởng lực, đột nhiên oanh kích mà ra, những nơi đi qua, hết thảy đều bị nhuộm đen, lâm vào yên lặng, xì bông, trưởng pháp kiếm khí chạm vào nhau, Văn Võ Thư Sinh lần này nhưng không có lưu thủ, trưởng pháp cường đại kia công kích, đánh nát La Thiên kiếm khí, một tầng màu đen loạn lưu vỡ ra, La Thiên thân hình bị đánh bay, băng ốc kiếm, rời khỏi tay, đâm vào trên vách tường cung điện. La Thiên liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Hắn ổn định thân hình về sau, lui sang một bên dưỡng thương, nhưng sắc mặt lại cực kỳ bình tĩnh. Cùng ta tranh đoạt bảo vật, ngươi còn kém xa lắm. Văn Võ Thư Sinh khóe miệng nhếch lên, ngược lại đuổi theo đoàn kia lưu quang màu vàng. La Thiên khẽ ngẩng đầu, ánh mắt yên tĩnh thâm thúy. Hắn tối kết pháp quyết. Ông, trên vách tường, băng ốc kiếm, nhỏ bé không thể nhận ra rất nhỏ run lên. Lại trở về bình tĩnh, tới tay, Văn Võ Thư Sinh rất nhanh liền đuổi kịp đoàn kia lưu quang màu vàng. Ôm mùi đi, hắn không có chú ý tới, bên trái hậu phương trên vách tường, băng ốc kiếm, đột nhiên từ đi rút ra. Hư âm kiếm pháp, thức thứ nhất, ám ảnh vô hình, La Thiên thôi động, lấy niệm ngự kiếm, chi pháp, điều khiển, băng ốc kiếm, thi triển vương cấp kiếm pháp. Bốn phía hư không bỗng nhiên lâm vào trong u ám. Một đạo đen kịt vô hình lạnh lùng kiếm hoa, lập lòe mà lên, lại thoáng qua mà qua, dung nhập trong bóng tối, gặp nguy hiểm, Văn Võ Thư Sinh toàn thân tóc gáy dựng lên, nhưng hắn phản ứng hơi trễ, hoặc là nói, La Thiên tính toán quá chuẩn. Ông soạt, một mảnh u ám vô hình quang hoa bao phủ mà đến. Văn Võ Thư Sinh bên ngoài thân chân nguyên cháo, bỗng nhiên xuất hiện mấy chục đạo vết cắt, sau đó vỡ tan, ngay sau đó, hắn phần bụng. Cánh tay, vai thậm chí là phía sau lưng, truyền đến từng đợt nhói nhói, quỷ dị như vậy, cường đại thủ đoạn công kích, để văn võ thư sinh kinh hãi không gì sánh được. Nhưng hắn đã trúng chiêu, chỉ có thể tận lực giảm bớt tổn thương. Khi bốn phía u ám quang hoa tán đi lúc, phốp, văn võ thư sinh trên thân thể vết thương, cùng nhau phun tung tóe huyết hoa. Chuyện gì xảy ra? Thanh kiếm kia thế mà có thể tự hành khởi xướng tiến công. Văn võ thư sinh mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chăm chú trên mặt đất. Bằng ốc kiếm, bình thường mà nói, có được khí linh thần binh, mới có thể có được tự hành công kích năng lực, có thể coi là đứng đầu nhất huyền khí, đều không nhất định có khí linh. Hiu, một đạo u lãnh quang ảnh lướt đi, xuyên qua màu vàng vòng tay lúc đem nó ôm lấy, sau đó đâm vào mặt đất. Bằng ốc kiếm, mặt ngoài phóng thích ra hàn ý, đem màu vàng vòng tay đóng băng, để văn võ thư sinh kinh ngạc là, thanh kiếm này rơi xuống vị trí, ngay tại La Thiên trước mắt. Văn võ thư sinh, ngươi nhìn bảo vật này, chủ động đưa đến trước mặt ta đến, xem ra ta mới là nó người hữu duyên. La Thiên rút ra, bằng ốc kiếm, gỡ xuống màu vàng vòng tay. Chương 508, Vân Tán La Thiên kế hoạch rất đơn giản. Cố ý chiến bại lui ra phía sau, để văn võ thư sinh buông lỏng cảnh giác, sau đó vận dụng, lấy niệm ngự kiếm, chi thuật, thi triển vương cấp kiếm pháp tiến hành đánh lén, cướp đoạt vòng tay màu vàng. Đáng chết, tiểu tử ngươi vừa rồi đến tột cùng đùa nghịch trò quỷ gì? Văn võ thư sinh sắc mặt âm lãnh đáng sợ, trong mắt hàn mang bắn ra, hắn không thể nào tiếp thu được, tại trên tranh đoạt bảo vật, chính mình cũng bại bởi La Thiên, ta có thể chơi trò hề gì? Chính là vừa vặn nhặt được món bảo vật này mà thôi. La Thiên đem vòng tay màu vàng đeo ở cổ tay, ta đã nói rồi, món bảo vật này, ta muốn. Văn võ thư sinh thanh âm phát lạnh, khí tức khủng bố cuồn cuộn mà ra, dự định cứng rắn đoạt. Vừa vặn, là mỗ đạt được món bảo vật này, ngược lại là muốn kiến thức một chút, uy lực đến cùng như thế nào, không bằng các hạ xuống đây giúp ta thí nghiệm một chút. La Thiên lắc lư một cái vòng tay màu vàng, văn võ thư sinh thần sắc ngừng một lát, trước mắt hắn còn không có biết rõ ràng, vòng tay màu vàng đến tột cùng là bảo vật gì. Nhưng La Thiên khẳng định rõ ràng, nhìn La Thiên một bộ vẻ không có gì sợ, văn võ thư sinh trong lòng ngược lại không chắc, có thể bị đạo vương để ở chỗ này bảo bối, khẳng định không đơn giản. Vừa rồi, hắn liền bị La Thiên quỷ dị thủ đoạn đánh lén thụ thương. Giờ phút này đối với một chút không thể nào đoán trước không biết thủ đoạn, càng thêm kiêng kỵ. Ngoài ra, văn võ thư sinh hoàn toàn chính xác từ trên vòng tay màu vàng kia cảm ứng được khí tức nguy hiểm. Tại hạ cũng không phải người lấy mạnh hiếp yếu, món bảo vật này liền để cho ngươi. Văn võ thư sinh bước lui, hắn bay xuống mà xuống, ăn vào một hạt đan dược chữa thương. Vừa rồi, bằng ốc kiếm, đánh lén, tạo thành vết thương, đều là gân mạch vị trí. Nếu là không quan tâm, sẽ cấp tốc chuyển biến xấu, hình thành nghiêm trọng thương thế. Cái này cũng hắn lựa chọn nhượng bộ nguyên nhân. La Thiên đạt được vòng tay màu vàng về sau, trong lòng bỗng nhiên an tâm rất nhiều. Hắn cẩn thận chu đáo, phát hiện trên vòng tay màu vàng trên 3 viên cầu kim loại, phân biệt có 3 cái rất nhạt ấn ký, theo thứ tự là hỏa diễm ấn ký, hàn băng ấn ký, lôi điện ấn ký, thiên thư hẳn là sẽ không sai. Đây là thiên cấp võ giả luyện chế đặc thù pháp bảo. Thiên châu, thôi động đằng sau, có thể bộc phát ra thiên cấp võ giả một kích. Đây cũng là La Thiên đầu tiên lựa chọn sử dụng món bảo vật này nguyên nhân. Có át chủ bài này, tiếp xuống La Thiên thậm chí có thể bốc lên một chút đại phong hiểm, đi tranh đoạt một ít cơ duyên. Lúc này, tứ đại thiên trì cảnh tranh đoạt, cũng hết thảy đều kết thúc. Ha ha ha, dù lâm nguyễn giáp, thuộc về ta. Một tên mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử khô gầy, ngửa đầu cười to, không nghĩ tới, Lữ Hàn Dạ đắc thủ. La Thiên cảm thán một tiếng, trong tứ đại thiên trì cảnh, vô luận là cá nhân thực lực, hoặc là đội ngũ thực lực tổng hợp, Lữ Hàn Dạ đều không phải là mạnh nhất, nhưng tranh đoạt bảo vật không chỉ là so đấu thực lực cao thấp, càng nhiều là trí tuệ, thủ đoạn vận dụng, thậm chí còn có yếu tố vận khí. La Thiên vừa rồi cũng có chỗ lưu ý, Lữ Hồng Y kém chút liền có thể đắc thủ, bởi vì một cái sơ sẩy thất thủ. Ông, Lữ Hàn Dạ đem, dù lâm nguyễn giáp, dán tại trên thân, nguyễn giáp này phẳng phất dọc theo móng vuốt cùng răng nanh. Tại Lữ Hàn Dạ trên thân thể lan tràn, đem hắn thân thể vây quanh, hai tay, lớn nhỏ chân vị trí quấn quanh. Cuối cùng, Lữ Hàn Dạ cổ vị trí cũng bị che kín hơn phân nửa. Đây là một kiện phòng ngự tính 10 phần toàn diện huyền khí. Có nó, Lữ Hàn giả phòng ngự sinh tồn lực đại tăng, cửa ải cuối cùng càng có ưu thế. Bất quá Lữ Hàn giả cũng vì này bỏ ra nhất định thương thế. Hắn vội vàng ăn vào đan dược chữa thương, không có vội vã đi chọn lấy kiện thứ hai bảo vật. Đằng Viên Tinh, Lữ Hồng Y cùng Bạch Anh thì lùi mà cầu lần, tranh đoạt mặt khác quý giá bảo vật. La Thiên hơi chút nghỉ ngơi về sau, chuẩn bị chọn lựa kiện thứ hai bảo vật. Vừa rồi cùng văn võ thư sinh giao thủ, hắn nhìn như bị trọng thương, thực tế đều là giả vờ. Kiện thứ hai bảo vật La Thiên chọn lựa là một cái chùm sáng màu cam, trong chùm sáng là một cái trong suốt bình ngọc, mặt trên còn có nhãn hiệu, ba chữ to, Thuế Nguyên Đan. Đối với nơi đây những bảo vật khác, Thuế Nguyên Đan cấp độ lộ ra rất bình thường, là nhằm vào địa nguyên cảnh tam tinh linh đan. Mặc dù như thế, vật này quý hiếm trình độ, không kém chút nào một chút thiên cấp linh đan hoặc linh quáng. Thuế Nguyên Đan, địa nguyên cảnh đột phá tu vi tuyệt hảo đan dược, hiệu quả kinh người, tác dụng phụ thấp, lại đạo vương để ở chỗ này Thuế Nguyên Đan, phẩm chất cực tốt, thậm chí có thể làm cho cao giai địa nguyên cảnh trực tiếp đột phá một cái cấp độ. Mà trong bình ngọc kia, hết thảy chứa 5 mai Thuế Nguyên Đan, giá trị kinh người, nóng lòng đột phá tu vi bất luận cái gì địa nguyên cảnh võ giả, chỉ sợ đều không thể cự tuyệt bảo vật này dụ hoặc. La Thiên cũng giống như thế, Thuế Nguyên Đan là của ta, đánh giám, là ta trước để mắt tới món bảo vật này, đều cút đi. Thuế Nguyên Đan phụ cận, 4 tên đến từ khác biệt trận doanh võ giả, ra tay đánh nhau, tình hình chiến đấu kịch liệt, bình này Thuế Nguyên Đan, ta muốn. La Thiên bỗng nhiên bay tới, trầm giọng nói, La, đội trưởng, tranh đoạt Thuế Nguyên Đan 4 tên võ giả, trong đó một tên Nam Tử Lùn, từng là La Thiên tiểu đội một thành viên, tên Nam Tử Lùn không cam tâm bởi vậy từ bỏ kỳ ngộ. Nhưng hắn tu vi là địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong, cùng với những cái khác người cạnh tranh so sánh, thực lực yếu nhất, đắc thủ khả năng vốn là rất thấp. La đội trưởng, ta giúp ngươi, tên Nam Tử Lùn lộ ra mỉm cười, hy vọng ngài đắc thủ về sau, phân ta một viên là được. Không dám, La Thiên nhàn nhạt gật đầu, dù sao Thuế Nguyên Đan tổng cộng có 5 mai, mà đồng dạng đan dược nhiều lần phục dụng, dược hiệu sẽ giảm xuống. La Thiên, tên Nam Tử Lùn liên thủ, cùng mặt khác 3 tên địa nguyên cảnh cửu trọng tranh đoạt. Quá trình như cũ không thoải mái, La Thiên cùng tên Nam Tử Lùn có thể áp chế bất luận cái gì một tên địa nguyên cảnh cửu trọng. Chỉ khi nào La Thiên chiếm cứ ưu thế, muốn đạt được Thuế Nguyên Đan lúc, liền sẽ gặp phải tam đại địa nguyên cảnh cửu trọng vây công. La Thiên đối với Thuế Nguyên Đan tình thế bắt buộc, trong lòng suy tư đối sách, bồng, cách đó không xa ngay tại dưỡng thương văn võ thư sinh, bỗng nhiên đánh ra một đạo đen như mực trưởng pháp, giống như một đoàn có thể nuốt hết thảy hắc ám thủy quang. Phi tốc đánh tới, văn võ thư sinh đối tượng công kích cũng không phải là La Thiên, mà là La Thiên đồng đội. La Thiên, ta cũng không phải là nhằm vào ngươi, chỉ là muốn giúp một tay đội hữu của ta. Văn võ thư sinh khẽ cười một tiếng, không ra tay với La Thiên, hắn cũng có biện pháp buồn nôn La Thiên. Đa tạ các hạ tương trợ, tranh đoạt Thuế Nguyên Đan một nữ tử, cùng văn võ thư sinh là một chi đội ngũ, lập tức biểu đạt cảm kích. Ở đây mấy cái đối thủ cạnh tranh, liền số La Thiên hai người tiểu đội, ưu thế lớn nhất, có thể La Thiên đồng đội vừa chết, La Thiên liền không có ưu thế. Bồng, tên Nam Tử Lùn bị văn võ thư sinh đánh lén đánh trúng, bị đánh lui 20-30 mét, toàn thân máu me đầm đìa. Văn võ thư sinh, ngươi hèn hạ vô sỉ, thế mà đánh lén ta. Tên Nam Tử Lùn thương thế thảm trọng, phẫn nộ quát lớn, thì tính sao? Văn võ thư sinh lần nữa xuất trưởng, tên Nam Tử Lùn tu vi địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong, bây giờ người bị thương nặng, đối mặt địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong công kích, vô lực ngăn cản, thậm chí muốn tránh đi đều rất khó, nghênh đón hắn, tựa hồ chỉ có tử vong. Đúng lúc này, hô, một sợi u ám chi mang cấp tốc lướt đi, đánh úp về phía tên Nam Tử Lùn, phía trước một cái cự đại móc, đem hắn câu ở. Tên Nam Tử Lùn tâm thần ý thức bị giam cầm, không thể động đậy, ngay cả lời đều nói không ra. Đây là loại thủ đoạn nào? Xong đời, ta phải chết. Bạch, La Thiên trong tay roi ra móc, ôm lấy tên Nam Tử Lùn về sau, vừa vội nhanh kéo lại, nguyên bản không có khả năng tránh đi một trường, lại lấy loại phương thức này tránh đi. Là, đội trưởng, tên Nam Tử Lùn mừng rỡ, không nghĩ tới là La Thiên bỗng nhiên vận dụng quỷ dị thủ đoạn. Cứu hắn, a. Một tiếng hét thảm âm thanh truyền ra, thật vừa đúng lúc, ở phía sau xem kịch vui nữ tử kia, cũng chính là văn võ thư sinh đồng đội, bị một chưởng này bỗng nhiên đánh trúng, né tránh cũng không kịp, thân hình bị đánh bay 20-30 mét, liên phun mấy ngụm máu tươi. Văn võ thư sinh, ngươi làm sao, làm tổn thương ta? Nữ tử mặt mũi tràn đầy bi phẫn thống hận. Văn võ thư sinh sắc mặt khẽ giật mình, hắn muốn buồn nôn La Thiên, kết quả đem chính mình đồng đội cho kích thương, ngược lại giúp La Thiên, tại sao có thể như vậy? Văn võ thư sinh, khuyên người không cần khiêu chiến ranh giới cuối cùng của ta. La Thiên băng hàn thấu xương thanh âm truyền ra. Siêu, siêu, La Thiên cùng tên nam tử lùn, lần nữa tranh đoạt thuế nguyên đan, thiếu một vị hữu lực người cạnh tranh, La Thiên ưu thế lớn hơn. Lan, La Thiên thôi động huyền khí, băng úp kiếm, quanh thân u ám hàn phong bộc phát, thiên phong thần kiếm, thức thứ hai vân tán, băng úp kiếm, cấp tốc vung vẩy, hoa mắt. La Thiên quanh thân dâng lên liên miên gió lốc, ẩn chứa u lãnh hơi lạnh thấu xương, lấy cuồn cuộn mãnh liệt chi thế, quét ngang bát phương. Một kiếm này, La Thiên vận dụng 6 thành thần mạch hàn lực, u long thần mạch tại thiên diệp du long thảo tác dụng dưới, tăng lên to lớn, sinh ra biến hóa mới, hàn lực thuộc tính cũng tăng nhiều. Suy suy suy, phân loạn mờ mịt u hàn kiếm khí, lấp lóe bay múa, mấy vạn đạo sắc bén vô địch kiếm khí ẩn tàng trong phong bảo, đối với hai gã khác địa nguyên cảnh cửu trọng, tạo thành hung mãnh tiến công. Tiểu tử này kiếm pháp sao mạnh như thế? Ta cho là hắn chỉ am hiểu cơ quan trận pháp. Cái kia hai tên địa nguyên cảnh cửu trọng, bị La Thiên cường đại kiếm chiêu, tạm thời bước lui, tên nam tử lùn cũng thừa cơ toàn lực tiến công. Bạch, La Thiên đem thân pháp thôi động đến cực hạn, hóa thành một đạo mờ mịt như gió hư ảnh, đuổi kịp chùm sáng màu cam kia. Đem thuế nguyên đan thành công nắm bắt tới tay. Đáng chết, bị hắn lấy được, coi là thật mất mặt a. Thế mà bại bởi địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Cái kia hai tên địa nguyên cảnh cửu trọng, một cái phẫn nộ không cam lòng, một cái cảm thấy hổ thẹn mất mặt. Hai người bọn họ không có tiếp tục tranh đoạt. La Thiên thực lực không kém, trừ cái đó ra, vừa rồi văn võ thư sinh nhúng tay quấy nhiễu, rõ ràng là nhằm vào La Thiên, cũng không dám trực tiếp ra tay với La Thiên. Ngay cả văn võ thư sinh đều có chút kiêng kỵ La Thiên. Hai người bọn họ cũng không dám đem La Thiên ép quá ác. Tiếp xuống có thể nghỉ ngơi một chút. Hai kiện bảo vật đã chọn lựa hoàn tất. La Thiên đi vào đại điện nơi hẻo lánh, tránh đi hỗn loạn đại chiến. Thưởng ngươi, La Thiên lẽ ra tốt, xuất ra một viên thuế nguyên đan cho tên nam tử lùn. Đa tạ, tên nam tử lùn đối với La Thiên vô cùng cảm kích. Vừa rồi tranh đoạt, hắn xuất lực cũng không nhiều. Mà La Thiên càng ở lúc mấu chốt, cứu được tính mạng của hắn, còn vẫn như cũ theo ước định cho hắn một viên thuế nguyên đan, để hắn cảm động không thôi. Sau đó, La Thiên lấy ra một viên tam nguyên quả, linh này quả, có thể đồng thời khôi phục sinh cơ, nguyên khí, bổ dưỡng tâm thần. Trước đó liên tục bẫy dập, cùng hai trận bảo vật tranh đoạt, La Thiên các phương diện đều có tiêu hao, viên này tam nguyên quả, có thể làm cho hắn rất nhanh khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Sau đó, La Thiên lại lấy ra bầu rượu bằng gỗ kia, uống một ngụm, cũng vận chuyển, thiên nguyên ngưng thủy quyết, điều dưỡng tu luyện sau khi, hắn nửa mở hai mắt, quan sát cục diện dưới mắt, rất nhiều cường giả đỉnh cao, quay chung quanh mấy món quý giá nhất bảo vật, ra tay đánh nhau, tình hình chiến đấu kịch liệt, thậm chí có địa nguyên cảnh cửu trọng, chết thảm tại trong dư ba công kích, trừ cái đó ra, không ngừng có người thông qua ba đạo bẫy dập, lại tới đây. Gia nhập tranh đoạt, đạo vương bảo tàng chi tranh, càng phát ra kịch liệt. Chương 509, băng giao long trong cổ điện hình tròn trống trải. Tranh đoạt kịch liệt, vây quanh mấy món quý giá nhất bảo vật. Đồng thời, lần lượt có người đến đạo vương cung điện, thông qua phía trước ba cửa ải bẫy dập. Đến chỗ này, tới chậm một bước, Hạ Uyên, Hà Vũ không lại tới đây. Nhìn xem trên trận kịch liệt, cùng còn sót lại 20 cái chùm sáng. Nơi đây chùm sáng số lượng tổng cộng không đến 60, tới chậm, cũng chỉ có thể ăn người khác còn lại, thậm chí ngay cả cơm thừa đều không có đến ăn. Hạ Uyên lườm La Thiên một chút, tiểu tử này thật may mắn, tại Lữ Hồng Y đội ngũ, nhóm đầu tiên lại tới đây. Hạ Uyên có chút hâm mộ đố kỵ, đội ngũ của hắn tại dưới biển sâu, gặp phải yêu thú cường đại tập kích, dẫn đến tới chậm, bỏ lỡ tranh đoạt quý giá bảo vật cơ hội, tới sớm thì có ích lợi gì, tu vi quá thấp. Căn bản là không có cách tham dự vào trong bảo vật tranh đoạt. Chỉ có thể ở bên cạnh làm nhìn xem. thật đáng buồn đáng thương. Hà Vũ không thản nhiên nói, hắn thấy La Thiên khẳng định không thu hoạch được gì, hai người không có nhiều trò chuyện, cũng gia nhập trong bảo vật tranh đoạt, chỉ còn cuối cùng 10 cái chùm sáng, cơ bản đều là chọn còn lại. Mặc dù như thế, đối với bình thường cao giai địa nguyên cảnh hoặc nửa bước thiên chỉ cảnh, cũng đều là khó được quý giá bảo vật. Sau một nén nhang, bảo vật tranh đoạt triệt để kết thúc. Hà Vũ không vì tranh đoạt một bình linh đan lãng phí quá nhiều thời gian. Kiện thứ hai bảo vật còn chưa kịp chọn lựa, còn không có chọn lựa kiện thứ hai bảo vật, mặc dù đáng tiếc. Có bình này, thiên nguyên đan, tương lai đột phá thiên trì cảnh, sẽ không có bất luận cái gì nan đề. Hà Vũ không nhìn La Thiên một chút, La Thiên tới sớm như vậy, lại một mực tại bên cạnh ngồi không, không dám đi tranh đoạt bảo vật, không thu hoạch được gì. Nghĩ tới đây, Hà Vũ không trong lòng không hiểu thoải mái, cảm thấy không có gì tốt đáng tiếc. Tất cả bảo vật chia cắt hoàn tất, giờ phút này lại chạy tới nơi này, không có bất kỳ cái gì ban thưởng. Trong cổ điện, hoàn toàn yên tĩnh, đám người hoặc là tại trị liệu thương thế, hoặc là đang bế quan dưỡng thần, là nhất sau vừa đóng làm chuẩn bị. La Thiên ngược lại là cảm thấy, chính mình không cần chuẩn bị cái gì. Đạo vương bảo tàng, hoàn toàn chính xác mê người, nhưng hắn đắc thủ khả năng quá thấp, còn kèm theo phong hiểm cực lớn. Ngoài ra, La Thiên còn nhớ rõ, trước đó đạo vương hư ảnh lúc xuất hiện, cuối cùng nói một câu nói, muốn kế thừa bản vương bảo tàng, cũng phải làm tốt kế thừa bản vương nguyện vọng chuẩn bị. Người đạt được đạo vương bảo tàng, chỉ sợ còn phải gánh vác nhất định trách nhiệm. Đạo vương nguyện vọng, hắn không nói, nhưng La Thiên có thể đoán. Vạn năm trước, hư không đạo vương bị tam đại thế lực cấp độ bá chủ cao tầng vây giết chém đầu. Dưới trướng hắn truyền thuyết đạo phỉ đoàn cũng chia năm xẻ bầy. Hư không đạo vương khẳng định cực không cam tâm. Đạo vương nguyện vọng sợ chính là hướng tam đại thế lực cấp độ bá chủ báo thù. Đủ loại nguyên nhân, La Thiên không có tranh đoạt đạo vương bảo tàng dã tâm. Có thể đục nước béo cò, đạt được chút chỗ tốt như vậy đủ rồi. Trước mắt mà nói, lần này đạo vương bảo địa chuyến đi, La Thiên thu hoạch liền cực kỳ phong phú, đạt được rất nhiều hiếm thấy thiên tài địa bảo, không có gì tốt tiếc nuối. Nửa ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Đằng Viên Tinh mở ra u lục hai tròng mắt lạnh như băng, lộ ra phấn chấn chiến ý cùng khủng bố sát ý. Đợi chút nữa, hắn muốn đại khai sát giới, đem tất cả trở ngại người dẫm tại lòng bàn chân. Đạo vương bảo tàng, nhất định là ta. Lữ Hàn dạ trong mặt nạ màu đỏ ngòm, lóe ra hai đạo màu đỏ tươi tàn khốc quang mang. Tuyệt hảo phòng ngự huyền khí, dù lâm nhuyễn giáp, rơi vào trong tay hắn. Trừ cái đó ra, hắn còn có bí mật không muốn người biết. Đạo vương tổ tiên, liền đem ngươi suốt đời bảo tàng giao cho ngươi hậu nhân đi. Lữ Hàn dạ trong lòng lạnh nhạt nói. Đạo vương bảo tàng, hắn quyết định được. Hiện tại, các ngươi đều tốt nghỉ ngơi. Cửa ải cuối cùng, toàn lực giúp ta. Lữ Hồng Y bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt ngưng trọng đảo qua đội viên. Nói, chỉ cần ta có thể được đến đạo vương bảo tàng, dù là không phải toàn bộ, cũng nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Ở đây tất cả đội viên ngoại trừ La Thiên, đều bị gieo ký tâm đoạn tràng cổ. Trước đó bọn hắn đối với Lữ Hồng Y nói gì nghe nấy. Nhưng ở đạo vương bảo tàng trước mặt, bọn hắn đều có tiểu tâm tư. Nếu có được đến đạo vương bảo tàng, chỉ là ký tâm đoạn tràng cổ, nói không chừng có thể giải quyết. Hổ Dược Phong ánh mắt âm trầm, âm âm, bỗng nhiên, hình tròn đại điện chấn động mà lên, truyền đến nổ vang một tiếng. Ở đây tất cả mọi người cơ hồ trong nháy mắt toàn bộ đứng lên. Chỉ gặp đại điện đỉnh dần dần phá toái tiêu tán, bốn phía đại điện vách tường cũng tại tiêu tán, toàn bộ hình tròn cổ điện biến mất không thấy gì nữa, tầm mắt lập tức biến càng rộng rãi hơn, phảng phất lúc đầu đại điện bị làm lớn ra mười mấy lần. Đám người thân ở một chỗ càng thêm khổng lồ rộng lớn điện đường. Trong điện đường có một mảnh u ám hàn đàm, chiếm cứ 2/3 diện tích, làm người ta chú ý nhất là trong hàn đàm một tòa cao lớn bệ đá. Phía trên có một tôn lấp lóe ngũ thải huy mang đạo vương pho tượng. Lại một tòa pho tượng, La Thiên cảm thấy hư không đạo vương khẳng định rất tự luyến. Bất quá, tòa này đạo vương pho tượng, cùng lúc trước hai tòa kia có chỗ khác biệt. Đạo vương cánh tay khẽ nâng, giống như là nâng chén rượu đồng dạng, nhưng hắn trong tay không có rượu chén, mà là một cái hình vuông, trong đó có ngũ thải vòng xoáy xoay tròn. Thông hướng không biết, đây là một cánh cửa thông hướng vô tận tài phú. Trong pho tượng, đến từ hư không đạo vương lưu lại một câu, vang vọng mà lên, ánh mắt mọi người cực nóng, nhìn chăm chú mà đi, hận không thể lập tức xông đi vào, nhưng không ai hành động thiếu suy nghĩ. Thật sự là đạo vương ba cửa trước bẫy dập, cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Cửa ải cuối cùng, sao lại không có bất kỳ cái gì cản trở, dễ dàng đến bảo tàng. Ụp ụp, lúc này, phía trước trong hàn đàm, truyền đến thanh âm kỳ quái, ánh mắt mọi người nhìn chăm chú mà đi, ra đời linh thức, nhau nhau dùng linh thức thẩm thấu cảm giác. Hàn đàm đối với linh thức có nhất định lực cản, đại đa số người không cách nào thấy rõ tình huống bên trong. La Thiên tu luyện tạo hóa quyết, tinh thần giác quan cùng linh thức là cùng giai mười mấy lần. Hắn nhìn thấy, hàn đàm dưới đáy là sâu không thấy đáy biển sâu không gian. Bên trong có thật nhiều cánh cổng kim loại, trong đó có vài cánh cửa từ từ mở ra. Ngay sau đó, rồng, La Thiên sắc mặt giật mình, suýt nữa thốt ra, cô cô cô. Hàn đàm mặt nước sôi trào mà lên, từng luồng khí tức kinh khủng tới lúc gấp rút nhanh tới gần. Phốp phốp phốp, mặt nước nổ tung, trong nháy mắt liền có 9 đạo màu bạc trắng bóng người to lớn. Bay lên mà ra, trôi nổi giữa không trung, một mảnh u hàn băng lãnh khí tức bao trùm toàn trường. Đem ôm ẩm mặt ngoài đông kết thành băng, từng đạo thân ảnh kia, chiều cao 20-30 mét, đầu có 2 sừng, dương nanh múa vuốt, phun ra hàn vũ, không đúng. Là giao long, cẩn thận quan sát, La Thiên hơi nhẹ nhàng thở ra, rồng thế nhưng là sinh vật trong truyền thuyết, man hoang thái cổ thời kỳ, long tộc cường đại, càng là chấn nhiếp vũ trụ tinh không rất nhiều đại tộc. Long tộc thể phách cường đại, có được đủ loại thiên phú thần thông, nghe đồn long tộc chỉ cần trưởng thành, liền có được võ vương thực lực, đằng vân giá vũ, rời sông lấp biển, hủy thành diệt chi, nếu như địch nhân thật là rồng, ở đây rất nhiều thiên tài. Sợ là đều được chơi đùa. 9 con giao long trôi nổi giữa không trung, toàn thân xám trắng lân văn hiện ra u lãnh quang trạch. Cổ của bọn nó chỗ cũng đều có một vòng hoa văn bí ẩn. Băng giao long, ông trời của ta, nhiều như vậy băng giao long. Đám người kinh hô, giao long là long tộc hậu đại, kế thừa long tộc mỏng manh huyết mạch. Giết, trong băng giao long, một đầu thể tích khổng lồ nhất, chừng 20-30 mét băng giao long, lại miệng nói tiếng người. Tiếp theo một cái chớp mắt, hết thảy 9 đầu băng giao long, tản mát ra băng lãnh hơi lạnh thấu xương, cùng sát ý lạnh thấu xương. Hô hô, trong điện đường cự hình, giao long bay múa, băng lãnh hàn vụ hóa thành gió bão quét sạch bát phương. Trong nháy mắt đem trọn cái điện đường mặt ngoài, rát lên một tầng hàn băng. Tất cả mọi người cảm nhận được hàn ý ăn mòn, toàn thân cương lạnh, đám người vận chuyển chân nguyên xua tan hàn ý. Bỗng nhiên. Trong hàn vụ xông ra một đầu to lớn băng giao long. Tấn mãnh không gì sánh được. A, một tên nhân loại võ giả bị băng giao long móng vuốt bắt lấy. Trực tiếp bóp thành thịt vụn. Băng giao long cầm trong tay thịt vụn ném đi. Sau đó một ngụm nuốt vào. Giống, giống, giống. Còn lại băng giao long. Cũng triển khai giết chóc. Những này băng giao long thực lực thật mạnh. La Thiên không khỏi sợ hãi thán phục. 9 đầu băng giao long. Hết thảy 5 đầu thiên trì cảnh. Còn lại đều là nửa bước thiên trì cảnh, nhưng nửa bước thiên trì cảnh băng giao long, cơ hồ có thể nghiền sát cùng giai thái nguyên tông thiên tài. La Thiên trước đó gặp phải Hắc Kim Chu, Lưu Kim Huyễn Thải Tước, ở trước mặt băng giao long đều được cúi đầu, cái này đều là chủng tộc thiên phú ưu thế cự lớn. Băng giao long thể phách lực lượng khủng bố, phòng ngự, tốc độ đều rất xuất sắc, còn nắm giữ cường đại băng thuộc tính năng lực, một chút băng đạo người tu hành. Ở trước mặt băng giao long, nhận vô hình áp chế, chỉ có thể phát huy ra khoảng 7/10 thực lực. Cứu mạng, không, cửa ải cuối cùng vừa mở màn, cục diện chính là thiên về một bên. Rất nhiều nhân loại, hải tộc, dị tộc chết thảm, một đám phế vật, chỉ là mấy đầu giao long mà thôi. Giết sạch bọn hắn, đằng viên tinh quát chói tai một tiếng, cùng một đầu thiên trì cảnh băng giao long triển khai chém giết. A, ta người mặc, dù lâm nguyễn giáp. Những này băng giao long đối với ta địch ý tựa hồ rất yếu. Lữ Hàn Dạ phát hiện một chút, mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Cửa ải cuối cùng này, kỳ thật không nhất định phải đánh bại băng giao long. Chỉ cần thuận lợi tới gần đạo vương pho tượng, tiến vào ngũ thải quang môn là được rồi. Siêu, người mặc, dù lâm nguyễn giáp, Lữ Hàn Dạ, giống như một đạo lưu quang màu bạc. Cấp tốc du thoán, tới gần ngũ thải quang môn. Khi Lữ Hàn Dạ tới gần ngũ thải quang môn trong 100 mét lúc, tất cả băng giao long cơ hồ cùng nhau đánh tới, bàng bạc hàn ý cùng cường đại nguy cơ kia, để Lữ Hàn Giả không dám suy nghĩ nhiều, bằng nhanh nhất tốc độ rút lui. Xem ra, nghĩ ra được Đạo Vương bảo tàng không có đơn giản như vậy. Bạch Anh cầm trong tay bảo kiếm, cùng băng giao long triển khai chém giết, muốn đi vào ngũ thải quang môn, sẽ gặp phải băng giao long ngăn cản, không hề làm gì, cũng sẽ lọt vào băng giao long đồ sát. Mọi người tại đây không có lựa chọn, chỉ có thể cùng băng giao long triển khai chém giết, tìm kiếm tiến vào ngũ thải quang môn cơ hội, coi như không có cơ hội đạt được Đạo Vương bảo tàng. Có thể giết một đầu băng giao long, trên thân hắn tài liệu quý hiếm, cũng là một thớt to lớn tài phú. Cục diện hỗn loạn tưng bừng, đám kẻ ngoại lai dần dần thay đổi yếu thế. Mới đầu, bọn hắn chỉ là bị băng giao long đánh trở tay không kịp mà thôi. Cứ việc băng giao long cá thể thực lực cực mạnh, nhưng kẻ ngoại lai tại trên nhân số chiếm cứ rất lớn ưu thế. Đạo Vương bảo tàng, hy vọng quá thấp, La Thiên lẫn trong đám người vẩy nước. Một khi tới gần ngũ thải quang môn, không chỉ có sẽ bị băng giao long để mắt tới, cũng sẽ bị những người khác cho để mắt tới. Gặp phải vây công, hơn nữa còn không có lối ra, hoặc là chết hết, hoặc là có người kế thừa Đạo Vương bảo tàng, nếu không không cách nào rời đi sao? La Thiên thở dài, sớm biết nguy hiểm như vậy, còn không có chỗ tốt gì, vừa rồi cầm chỗ tốt liền nên rời đi. La Thiên, cửa ải cuối cùng này, có thể có phương pháp phá giải. Đang cùng băng giao long chém giết Lữ Hồng Y, bỗng nhiên cho La Thiên truyền âm, chương 510, ngươi muốn Đạo Vương bảo tàng sao? Phương pháp phá giải, La Thiên hơi sững sờ, ba vị trí đầu chỗ bẫy dập, chỉ cần tìm được phương pháp phá giải, liền có thể nhẹ nhõm thông qua, như vậy cửa ải cuối cùng này, phải chăng cũng có thể như vậy? La Thiên trước đó ngược lại là không nghĩ tới điểm ấy, chủ yếu là hắn không có tranh đoạt Đạo Vương bảo tàng dã tâm. Ta kỳ thật không hiểu cái này, chỗ thứ nhất cùng thứ hai chỗ bẫy dập, chỉ là vận khí tốt mà thôi, La Thiên qua loa nói, phía trước. Hắn giúp thế nào Lữ Hồng Y, chỉ cần không có tổn hại Thái Nguyên Tông đệ tử lợi ích, liền không có trở ngại, nơi này là tranh đoạt Đạo Vương bảo tàng mấu chốt nhất điểm. La Thiên nếu là giúp Lữ Hồng Y đạt được Đạo Vương bảo tàng, khẳng định sẽ nhận Thái Nguyên Tông nghiêm trị. Ngươi thử một lần, tìm không thấy không quan hệ, tìm đến, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lữ Hồng Y không chịu từ bỏ, La Thiên lên tiếng, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Cửa này có hay không phương pháp phá giải? La Thiên ý thức đi vào thiên thư thế giới. Cửa này khảo nghiệm phương pháp phá giải là cái gì? Ông, thiên thư năng lượng, tiêu hao 40 trang về sau. Hiển hiện một hàng chữ. Không phương pháp phá giải. La Thiên một trận đau răng, lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy thiên thư năng lượng. Thế mà không có phương pháp phá giải. Cũng may, lần này Đạo Vương bảo địa chuyến đi. La Thiên đem rất nhiều không dùng được linh tài. Lấy ra cho thiên thư bổ sung năng lượng, khoảng chừng 300-400 trang. Đúng lúc này, trên thiên thư lại hiển hiện một hàng chữ, nhưng có một biện pháp, có thể thu được nhất định ưu thế. Trong 9 đầu băng giao long, lại có một đầu có thể lấy thủ đoạn đặc thù thuần phục. La Thiên hơi có chút ngoài ý muốn, đây chính là trong cửa này, duy nhất có thể lợi dụng một chút, có thể coi là có thể thuần phục một đầu băng giao long. Thao tác không thích đáng. Vẫn như cũ không cách nào đạt được Đạo Vương bảo tàng, thậm chí là biến khéo thành vụng, gặp phải vây công. Ngoài ra, có thể nhanh chóng thuần phục băng giao long chỉ có một đầu, thuần phục vẫn tồn tại nhất định độ khó cùng hạn chế, một cái không tốt cũng là chết. Xem ra hư không Đạo Vương cũng không hy vọng cửa ải cuối cùng cũng có người đầu cơ trục lợi, bởi vậy chỉ thiết kế một cái ẩn tàng giúp đỡ. La Thiên không khỏi suy đoán. Một bên khác, Hải Ma Cung thiên tài Đằng Viên Tinh, đối với Văn Võ Thư Sinh truyền âm, Văn Võ Thư Sinh, ba cửa trước đều có phương pháp phá giải, cửa ải cuối cùng này khẳng định cũng có, chỉ cần ngươi có thể tìm ra, Đằng Mỗ thiếu ngươi một cái nhân tình, Hải Ma Cung cũng sẽ đối với ngươi khen thưởng, Tô Mỗ tận lực. Văn Võ Thư Sinh gật đầu, sinh tử của hắn nắm giữ ở trong tay Đằng Viên Tinh. Lại Văn Võ Thư Sinh cũng nghĩ phá giải cửa này huyền bí, http://ngantiuyen.com/ tại Hải Ma Cung đám người bảo vệ dưới. Văn Võ Thư Sinh có thể an tâm quan sát bốn phía tất cả sự vật. Quan sát sau một lúc, Văn Võ Thư Sinh cảm giác, cửa này tựa hồ không tồn tại trực tiếp thủ thắng phương pháp phá giải. Văn Võ Thư Sinh không khỏi nhìn về phía La Thiên. Hắn không thể không thừa nhận, ở phương diện này, La Thiên là một thiên tài. Có lẽ La Thiên có thể tìm tới phương pháp phá giải. Nhất định có phương pháp phá giải. Trần sư đệ, ngươi cẩn thận tìm xem. Thái Nguyên Tông đệ tử Bạch Anh, đối với một tên nam tử chất phác truyền âm. Tên nam tử chất phác này xuất từ cơ quan thế gia. Hắn hay là Lỗ trưởng lão đệ tử, kiến thức lịch duyệt rộng khắp, ánh mắt độc đáo. Bạch sư huynh, ta vừa rồi nghe nói, trước hai nơi bẫy dập, La Thiên đều là cái thứ nhất tìm tới phương pháp phá giải. Một tên Thái Nguyên Tông đệ tử đối với Bạch Anh nói. La Thiên, là ai? Bạch Anh mặt lộ mờ mịt. Hắn chưa từng nghe nói cái tên này. Hắn là tông ta đệ tử dự thính. Không biết đi vận khí tốt gì, lấy được danh ngạch. Tên này Thái Nguyên Tông đệ tử chỉ vào nơi xa lười biếng La Thiên. Nói tiếp, chính là hắn, vừa mới tiến đến liền bị Lữ Hồng Y cho bắt đi. Biến thành tù binh, thật sự là lãng phí danh ngạch. La Thiên bỗng nhiên cảm giác không đúng kình. Hắn liền muốn đục nước béo cò, lại cảm giác rất nhiều ánh mắt đều nhìn mình chằm chằm. Hắn rất nhanh minh bạch, cửa này độ khó quá lớn, thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt, không người đạt được đạo vương bảo tàng. Dưới loại tình huống này, tất cả mọi người gửi hy vọng ở, có người tìm tới phương pháp phá giải. La Thiên trước hai nơi bẫy dập kinh diễm biểu hiện, làm cho tất cả mọi người cho là hắn là có hy vọng nhất tìm tới phương pháp phá giải nhân vật mấu chốt. Đáng tiếc, cửa này cũng không phương pháp phá giải. La Thiên lẩm bẩm, La Thiên, tìm tới phương pháp phá giải, tông môn nhất định đối với ngươi trùng điệp có thưởng, trực tiếp truyền thành đệ tử chính thức, cũng không có vấn đề gì. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến La Thiên não hải. Bạch Anh, La Thiên sững sờ, không nghĩ tới tông môn chân truyền đại đệ tử chủ động muốn nhờ. La Thiên, chỉ cần ngươi có thể giúp ta. U Xà Đạo Phỉ đoàn thiên trì cảnh truyền âm, La Thiên, sau đó, lại là từng đạo truyền âm, La Thiên não hải một trận loạn, liền ngay cả cừu địch Hải Ma Cung cũng không ngoại lệ. La Thiên, ngươi nếu có thể tìm tới phương pháp phá giải, giúp ta thuận lợi đạt được đạo vương bảo tàng, tin tưởng Hải Ma Cung cao tầng, cũng sẽ hủy bỏ đối với ngươi treo giải thưởng, hóa thù thành bạn, Đằng Viên Tinh truyền âm nói. La Thiên bị một đám người quấy rối, có chút bực bội. Bạch Anh sư huynh, phương pháp phá giải không có, nhưng có một cái biện pháp, có thể thu hoạch nhất định ưu thế. La Thiên cho Bạch Anh đưa tin, dù sao, hắn là Thái Nguyên Tông một thành viên, Hải Ma Cung treo giải trên trời, để La Thiên bị không biết bao nhiêu người để mắt tới. Nhưng Thái Nguyên Tông nơi ẩn núp này, bảo vệ an toàn của hắn. Bạch Anh sư huynh, ngươi đạt được đạo vương bảo tàng về sau, phân ta ba thành lợi ích, ta sẽ nói cho ngươi biết. La Thiên giúp Thái Nguyên Tông, nhưng cũng không phải không ràng buộc. Bạch Anh sắc mặt phấn chấn. Chúng ta đều là Thái Nguyên Tông đệ tử, cướp đoạt đạo vương bảo tàng cũng là vì tông môn. Trên lợi ích phân phối còn phải tông môn định đoạt. Người ta nói đều không dùng. Bất quá, tông môn chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi chính là. Mau nói, biện pháp gì? Bạch Anh có chút dồn dập truyền âm. La Thiên nhíu mày, tiến vào nơi đây trước. Thái Nguyên Tông nói rõ quy củ. Tiến vào bên trong lấy được chỗ tốt, nộp lên một nửa cho tông môn là được. Ở chỗ này, tông môn không xen vào. Bạch Anh đạt được bảo tàng mà nói, phân cho La Thiên là tự do của hắn. Nhưng Bạch Anh rõ ràng không có đem La Thiên coi ra gì. Ngay cả ba thành lợi ích đều không bỏ được xuất ra. Còn cầm Thái Nguyên Tông khi ngụy trang qua loa. Đã như vậy, La Thiên chỉ có thể cải biến sách lược. Trong chín đầu băng giao long, có một đầu có thể trực tiếp bị thuần phục. Nhưng muốn thuần phục băng giao long, cần đạt được hư không đạo vương hậu nhân huyết dịch, nơi đây nơi nào đó, hẳn là tồn tại huyết dịch. La Thiên đem phương pháp nói ra, tốt, Bạch Anh thần sắc kích động, hai con người lấp lóe rực rỡ ánh sáng. La Thiên thần sắc bình tĩnh lãnh đạm, nhìn chằm chằm Bạch Anh một chút, đột nhiên, một bóng người tới gần La Thiên, chính là Văn Võ Thư Sinh. La Thiên, ngươi hẳn là phát hiện phương pháp phá giải đi. Văn Võ Thư Sinh không cần nói nhảm nhiều lời, trực tiếp đánh ra một đạo đen như mực trường quang, nuốt hết mà tới. Bạch, La Thiên thi triển, ngự phong quyết, hóa thành tật phong trôi hướng nơi xa, chẳng diện hỗn loạn, thân pháp của hắn như cá gặp nước, thuận lợi tránh đi. Xa xa Bạch Anh, nhìn La Thiên một chút, sắc mặt có chút xoắn suýt. Theo lý thuyết, hắn được La Thiên chỗ tốt, bảo hộ một chút La Thiên không gì đáng trách. Nhưng Bạch Anh muốn mau chóng thuần phục một đầu băng giao long, cướp đoạt đạo vương bảo tàng. Hắn bất đắc dĩ thở dài, quay người đi xa, không để ý đến La Thiên. La Thiên, trốn chỗ nào? Văn Võ Thư Sinh khí thế hung hăng đánh tới. Việc quan hệ đạo vương bảo tàng, hai người lại có cừu oán oán, hắn nhất định phải bắt lấy La Thiên. Bồng, một đạo đen như mực to lớn trưởng quang, khí thế mãnh liệt nghiền ép mà đến, lộ ra lạnh lẽo tịch mịch khí tức. La Thiên mạo hiểm tránh đi, sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống mà nói, văn võ thư sinh, phía trước ta đã nói qua, không cần khiêu chiến ranh giới cuối cùng của ta. Khiêu chiến ngươi ranh giới cuối cùng thì như thế nào? Văn võ thư sinh lộ ra một tia khinh thường. Giờ phút này cục diện hỗn loạn, Lữ Hồng Yêu cùng nàng thủ hạ cũng không rảnh bận tâm La Thiên. Vô luận La Thiên có tìm được hay không phương pháp phá giải, hắn cũng sẽ không buông tha La Thiên. Mặc Nhiễm thiên hạ, văn võ tư sinh bàn tay huy động, khuếch đại ra một mảnh cuồn cuộn màu đen mặc lưu, ẩn chứa xâm nhiên tịch mịch khí tức, hướng La Thiên trào lên mà đi. Một chiêu này phạm vi công kích khổng lồ, từ tứ phía hướng La Thiên phong tỏa mà đi, khó mà tránh đi. Khải, La Thiên không còn tránh lui, thúc dục U Long thần mạch, một tầng cuồn cuộn vòng xoáy hàn lưu, quét sạch phương viên trăm mét, lạnh lẻo thấu xương đông kết hết thảy. Trong vòng xoáy hàn lưu, mơ hồ truyền ra tiếng long ngâm, có một đầu dữ tợn kinh khủng u ám chi long, trong đó du động quay cuồng, bồng, bồng, bồng, La Thiên song trưởng điên cuồng tiến công, đánh ra từng đạo hàn phong lạnh thấu xương trưởng pháp, suy yếu văn võ thư sinh công kích. Hàn phong trưởng va chạm màu đen mặc lưu, chỉ là làm nó hơi ngưng trệ một sát, liền bị thôn tính tiêu diệt. Sau đó, đen kịt mãnh liệt mặc lưu, từ bốn phía vây quanh La Thiên, lại gặp phải thần mạch hàn lực vòng xoáy ngăn cản, ngươi trốn không thoát. Văn võ thư sinh cười to, song trưởng hợp lại, La Thiên quanh thân mãnh liệt mặc lưu, lập tức sôi trào mà lên, càng thêm hung mãnh vây quanh mà tới. Nhưng bỗng nhiên, văn võ thư sinh phát giác được một cỗ nguy cơ. Suy, phía sau, một đạo u lãnh thấu xương gió lốc kiếm quang, phách chạm mà đến, ẩn chứa lăng lệ ngút trời kiếm đạo đại thế. Văn võ thư sinh lộ ra một vẻ bối rối, vội vàng triệt thoái phía sau. Thủ đoạn giống nhau, ta sao lại lần nữa trúng chiêu? Văn võ thư sinh quát lạnh một tiếng, chính diện đánh ra một trường, vỡ nát, băng úp kiếm, đánh lén. Mà giờ khắc này, hắn cũng xác định, La Thiên nắm giữ đặc thù kiếm pháp bí kỹ, có thể lấy niệm ngự kiếm. Coi như La Thiên thật không hiểu phương pháp phá giải, có thể ép hỏi ra môn kiếm pháp này bí kỹ cũng đáng. Lúc này, đưa lưng về phía La Thiên văn võ thư sinh, nghe được câu nói này, ngươi cho rằng, đồng dạng thủ đoạn, ta sẽ dùng lần thứ hai. Văn võ thư sinh vội vàng xoay người, chỉ thấy một viên hạt châu màu vàng óng bay tới. Đây chẳng phải là trên vòng tay màu vàng kia hạt châu? Vòng tay màu vàng kia, là dùng như thế sao? Ông, trên hạt châu màu vàng óng, bắn ra từng đạo xích hồng quang hoa, một cỗ nguy hiểm cực kỳ khí tức ba động ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hạt châu màu vàng óng nổ tung, một đoàn giống như liệt dương giống như ánh lửa bạo tạc khuếch tán. Không, văn võ thư sinh sắc mặt trắng bệch, tim đập loạn, hắn vội vàng bay rút lui, lại vì lúc đã muộn. Oanh, xích hồng mãnh liệt sóng lửa, trong nháy mắt nhào tới văn võ thư sinh, đem hắn thôn tính tiêu diệt, chết không toàn thây. Một màn này, rung động bốn phía tất cả võ giả. La Thiên trong tay, lại có như thế át chủ bài, có thể bộc phát ra thiên cấp võ giả một kích. Văn võ thư sinh không có chút nào sức chống cự bị miểu sát. Giải quyết văn võ thư sinh sau, La Thiên cho Lữ Hồng Y truyền âm, sự hợp tác của chúng ta hữu hiệu như cũ. Ngươi muốn đạo vương bảo tàng sao? Hắn chủ động lộ ra tin tức cho Bạch Anh, nhưng đối phương không nhìn La Thiên, muốn nuốt một mình chỗ tốt. Đã như vậy, La Thiên chỉ có thể thay cái đối tượng hợp tác. Lại tại cáo chi Bạch Anh hết thảy thời điểm, La Thiên đã nghĩ ra một cái kế sách. Chương 511, đến diễn một trận vở kịch. Ngươi muốn đạo vương bảo tàng sao? Khi Lữ Hồng Yên nghe đến lời này lúc, thần sắc ngưng trệ, lộ ra kinh hãi. La Thiên trong giọng nói lộ ra mãnh liệt tự tin, phảng phất chỉ cần mình đáp ứng, La Thiên liền có thể giúp nàng cầm tới giống như. Theo lý thuyết, loại lời này hoàn toàn không thể tin, nhưng nàng không hiểu cảm thấy đáng giá tin tưởng. Ngươi có biện pháp nào? Lữ Hồng Y truyền âm hỏi thăm. Đầu tiên nói trước, ngươi đạt được đạo vương bảo tàng về sau, muốn phân ta bốn thành lợi ích, nếu không, ta có thể đi tìm mặt khác người hợp tác. La Thiên trước bàn điều kiện, không có vấn đề. Lữ Hồng Y trần chờ hai hơi, liền đáp ứng. Tình huống hiện tại, chẳng diện hỗn loạn, người cạnh tranh đông đảo, nàng thu hoạch được đạo vương bảo tàng hy vọng rất thấp. Nếu như La Thiên thật có thể đến giúp nàng cầm tới bảo tàng, phân ra bốn thành lợi ích có gì không thể? Không có vấn đề không thể được, người có thể tâm ma thế. La Thiên nói tiếp, tốt, ta lấy tâm ma phát thệ, tuyệt không trái với ước định, cũng sẽ không ra tay hại ngươi. Tiếp đó, ngươi phối hợp ta là được. La Thiên đem kế hoạch, từng cái nói ra, thì ra là thế, có thể đạo vương hậu nhân huyết dịch, có thể thuần phục một đầu băng giao long, có thể ngươi là như thế nào biết được thân phận của ta. Lữ Hồng Y ánh mắt sáng rực, hư không đạo vương sau khi chết, nó tộc nhân cũng lọt vào toàn diện đồ sát. Trong tam đại thế lực cấp độ bá chủ, có cùng một cái treo thưởng nhiệm vụ, đó chính là đối với đạo vương hậu nhân đuổi bắt. Lữ Hồng Y cực kỳ điệu thấp, chưa bao giờ đối với người ngoài lộ ra thân phận của mình. Người đây cũng không cần quản, La Thiên không có giải thích, hắn một mực tại Lữ Hồng Y đội ngũ, nhưng chưa bao giờ hoàn toàn tín nhiệm nàng này, ngược lại một mực tại quan sát nàng, hiểu rõ nàng, theo hiểu rõ gia tăng. La Thiên suy tính ra nàng này lai lịch, cũng không khó khăn. Lữ Hồng Y không có tiếp tục xoắn suýt thân phận, có chút chần chờ truyền âm nói, biện pháp của ngươi, có thể làm sao? La Thiên kế hoạch không có vấn đề, nhưng có thể làm được hay không, lại là một chuyện khác. Theo Lữ Hồng Y, vậy cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Bất quá, lấy ngựa chết làm ngựa sống, La Thiên có lòng tin, vậy liền thử một lần. Bạch Anh cũng không theo La Thiên nói, chui vào hàn đàm dưới đáy, đi tìm đạo vương lưu lại huyết dịch. Hàn đàm dưới đáy, tồn tại không biết nguy hiểm, có khả năng vừa đi không về. Mấu chốt chính là, Bạch Anh từng nghe nói, Tu La đạo phỉ đoàn Lữ Hàn gia là hư không đạo vương hậu nhân. Suy đoán này, mặc dù không có minh xác chứng minh, nhưng Bạch Anh cho rằng, đáng giá thử một lần. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn đánh giá ra, đến tột cùng cái nào một đầu băng giao long, mới là có thể bị thủ pháp đặc biệt trực tiếp thuần phục. Trần Sư Đệ, ngươi cẩn thận quan sát một chút cái này mấy đầu băng giao long. Trong bọn họ hẳn là có một ít khác nhau, hoặc là chỗ đặc thù. Bạch Anh cho một tên nam tử chất phác truyền âm. Tốt, nam tử chất phác chính là Lỗ trưởng lão đệ tử. Hắn không biết Bạch Anh vì cái gì để hắn quan sát những này, nhưng vẫn là làm theo. Mà Bạch Anh bản nhân, dư quang liếc qua Lữ Hàn già. Sau đó, hắn cùng thiên cấp băng giao long lúc chiến đấu, biểu hiện ra một chút yếu thế. Cố ý hướng Lữ Hàn dạ nhích tới gần, Thái Nguyên Tông chân truyền đại đệ tử Bạch Anh, không địch lại băng giao long sao? Lữ Hàn dạ lạnh lùng thoáng nhìn, cười nhạt nói, người mặc, dù lâm nguyễn giáp, hắn, sẽ bị băng giao long cho xem nhẹ, lại thêm huyền khí này bản thân phòng ngự, Lữ Hàn dạ muốn so những người còn lại nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn thậm chí phân ra một chút lực chú ý, tìm kiếm cửa ải cuối cùng phương pháp phá giải, cút ngay điểm, đừng cản ta. Bạch Anh quát lớn một tiếng, Lữ Hàn dạ mặt lộ khinh thường, không để ý đến Bạch Anh, thân là Tu La đạo phỉ đoàn tân tấn thuyền trưởng, sao lại bị Bạch Anh tùy tiện quát lớn thối lui. Nhưng đột nhiên, Lữ Hàn dạ phát giác được một cỗ nguy cơ, chỉ gặp Bạch Anh bỗng nhiên hướng hắn phát khởi công kích. Một đạo giống như cầu vồng kiếm khí quang trụ, oanh kích mà đến, lộ ra một cỗ đâm rách vạn vật khí thế khủng bố. Bạch Anh, ngươi làm cái gì? Lữ Hàn dạ giận dữ mắng mỏ một tiếng, lập tức vung đao nghênh kích, đen kịt một màu âm trầm đao quang càn quét mà đi. Đinh suy, đao quang kiếm khí chạm vào nhau, bộc phát ra một vòng tàn phá bừa bãi đen trắng khí quyển. Lữ Hàn dạ liền lùi lại 5-6 bước, thể nội khí huyết quay cuồng. Dù sao Bạch Anh sớm có dự mưu đột nhiên tập kích, mà hắn đạt được, dù lâm nguyễn giáp, về sau, quá mức thư giãn, đương nhiên, cũng bởi vì dù lâm nguyễn giáp, Lữ Hàn dạ cũng không nhận rõ ràng thương thế, chỉ là chịu một chút nội thương. Suy, suy, suy, Bạch Anh thừa thắng truy kích, đối với Lữ Hàn dạ đuổi đánh tới cùng, từng đạo lập lòe bát phương rực rỡ bạch kiếm ánh sáng, đâm về Lữ Hàn dạ. Bạch Anh, ngươi điên rồi phải không? Lữ Hàn dạ sắc mặt âm trầm gào thét. Tại bây giờ tình huống, Bạch Anh thế mà liều lĩnh ra tay với hắn, cái này rất có thể dẫn đến tất cả mọi người bị băng giao long toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Bạch Anh cùng Lữ Hàn dạ đánh nhau, trong nháy mắt gây nên toàn trường chú ý. Băng giao long cũng lộ ra khinh thường cười lạnh, giống như đang cười nhạo bọn này kẻ ngoại lai. Lúc này còn đấu tranh nội bộ, Bạch Anh hắn vì cái gì? Lữ Hồng Y cũng rất nghi hoặc. La Thiên đã cáo chi Bạch Anh thuần phục băng giao long phương pháp, Bạch Anh hẳn là chui vào hàn đàm dưới đáy mới là. Vì sao đột nhiên cùng Lữ Hàn dạ đánh nhau? Lữ Hàn dạ lai lịch hẳn là cùng ngươi giống nhau. La Thiên truyền âm nói, chúng ta thời gian chuẩn bị càng ít, tùy tịch chuẩn bị kỹ càng xuất thủ. chúng ta tới diễn một trận vở kịch. La Thiên máu trong cơ thể không khỏi sôi trào lên. Lữ Hàn Dạ bị đánh trở tay không kịp, liên tiếp lui về phía sau, nhưng người mặc dù lâm nguyễn giáp, hắn cực kỳ ương ngạnh, thậm chí không có khả năng thất bại, chỉ là cần thời gian chậm tới. Suy, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra kiếm khí từ Lữ Hàn Dạ bên tay bay qua, có ba giọt máu me tung tóe đi ra. Bạch Anh ánh mắt ngưng tụ, cách không đem ba giọt huyết dịch kia thu tới, dùng bình ngọc đựng tốt, làm xong đây hết thảy về sau, hắn lập tức dừng lại thế công, quay người rời đi. Lữ Hàn Dạ một mặt mờ mịt, hắn cũng nhanh muốn chậm tới, đối với Bạch Anh khởi xướng phản kích, có thể Bạch Anh làm sao đột nhiên rút lui? Không tốt, Lữ Hàn Dạ phát giác được âm mưu khí tức, hẳn là La Thiên đã phát hiện phương pháp phá giải, cũng cáo chi Bạch Anh, mà phương pháp phá giải chỗ mấu chốt là hư không đạo vương hậu nhân huyết dịch. Bạch Anh, chạy đi đâu? Lữ Hàn Dạ lập tức đuổi theo, tuyệt không thể để Bạch Anh đạt được đạo vương hậu nhân huyết dịch. Hắn toàn thân trên dưới đều là, nhưng cụ thể như thế nào thao tác hắn lại không biết, chỉ có thể tiếp cận Bạch Anh. Suy, Lữ Hàn Dạ huy động đại đao, đen kịt một màu như màn đêm, giống như đao quang ẩn chứa băng hàn thấu xương khí tức, xuyên qua mà đi. Lan, Bạch Anh gặp Lữ Hàn Dạ đuổi theo, huy kiếm nghênh kích, đồng thời hắn truyền âm hỏi thăm nam tử chất phác, Trần sư đệ, đã tìm được chưa? Bạch sư huynh, đầu kia nửa bước thiên trì cảnh băng giao long, có một ít khác biệt, nó trên cổ phù văn thần bí, tựa hồ có một loại kỳ dị nào đó lực lượng. Nam tử chất phác không chắc chắn lắm nói, tất cả băng giao long trên cổ đều có một vòng hoa văn bí ẩn, khó mà phân biệt. Nam tử chất phác là được chứng kiến tương tự cổ văn mới đánh giá ra trong đó khác biệt. Làm tốt, Bạch Anh mặt lộ ý cười, đã xác định mục tiêu. Siêu, Bạch Anh thể nội bắn ra tầng tầng bạch quang khí lưu, tốc độ của hắn bạo tăng, thoát khỏi Lữ Hàn Dạ dây dưa, thẳng đến đầu kia nửa bước thiên trì cảnh băng giao long mà đi. Mơ tưởng, Lữ Hàn Dạ suy đoán ra Bạch Anh thời khắc này hành động sẽ khả năng phá vỡ cục diện, hắn quyết không cho phép. Ông, Lữ Hàn Dạ phía sau hiển hiện một đôi trong suốt cánh màu đen, tốc độ của hắn tăng lên trên diện rộng, đuổi theo, đại đao điên cuồng chảm kích. Bạch Anh không nghĩ tới Lữ Hàn Dạ cố chấp như thế, khó chơi. Hai người lần nữa chiến đấu cùng một chỗ, cùng đầu kia nửa bước thiên trì cảnh băng giao long cũng càng ngày càng gần, liền muốn đắc thủ. Bạch Anh đột nhiên bóp nát bình ngọc, dùng chân nguyên đem huyết dịch bao khỏa, cong ngón búng ra, hưu, một đoàn nhỏ bé huyết quang hướng băng giao long trên cổ phù văn thần bí vọt tới. Không tốt, giờ khắc này Lữ Hàn Dạ mới rõ ràng Bạch Anh muốn làm gì, hắn muốn ngăn cản đã là không kịp. Nhưng đột nhiên, Bạch, một đạo u tử lạnh lẽo bóng roi bay lượn mà qua, đem huyết quang nhỏ bé kia đánh nát. Không, Bạch Anh kinh sợ kêu to. Lữ Hàn Dạ thì sắc mặt cuồng hỉ, nhìn về phía xuất thủ ngăn cản người, đúng là Lữ Hồng Y. Nhưng vô luận là ai ngăn trở Bạch Anh kế hoạch, cái này đầy đủ. Bạch Anh, tiếp xuống liền để ta đến thay ngươi hoàn thành đi. Lữ Hàn Dạ thần sắc phấn chấn, hai con ngươi bắn ra màu đỏ tươi huyết quang. Sai, là ta. Lữ Hồng Y cười nhạt một tiếng, đầu ngón tay bay ra một giọt máu, đánh trúng băng giao long trên cổ phù văn thần bí. Ngươi, ha ha ha, ngu xuẩn, máu của ngươi có làm được cái gì? Lữ Hàn Dạ chế giễu. Thông qua Bạch Anh hành vi, hắn suy đoán nhất định cần đạo vương hậu nhân huyết dịch. Nhưng mà, ông, khi Lữ Hồng Y một giọt máu đánh trúng một vòng phù văn thần bí kia về sau, một tầng màu đỏ gợn sóng ba động ra, quấn quanh băng giao long cái cổ phù văn thần bí, dần dần nhuộm thành tiên diễm màu đỏ như máu. Giống, đầu này băng giao long ngửa mặt lên trời gào thét, hàn khí như sóng đào quét sạch bát phương. Sau đó, nó cúi đầu, nhìn về phía Lữ Hồng Y, thân mật chủ động bay tới. Xong rồi, Lữ Hồng Y mặt lộ vẻ vui mừng, bay xuống tại đầu này băng giao long phần lưng. Đến đó, nàng chỉ vào đạo vương trên pho tượng ngũ thải quang môn kia, ra lệnh, băng giao long lập tức tuân thủ, chở Lữ Hồng Y nhanh chóng mà đi. Bất thình lình một màn, để ở đây tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Lữ Hồng Y làm sao bỗng nhiên tuần phục một đầu băng giao long? Chương 512, mẫu mực La Thiên. Băng giao long chở Lữ Hồng Y phi tốc phóng tới đạo vương pho tượng trong tay ngũ thải quang môn. Còn lại băng giao long nhìn thấy cảnh này, hình như có chút xoắn xuýt, không có đối với đồng tộc triển khai tiến công, nhưng ở trận rất nhiều kẻ ngoại lai, sao lại trơ mắt nhìn xem Lữ Hồng Y đạt được bảo tàng. Ngăn lại nàng, nhanh lên, từng đợt gào thét kinh uống truyền ra, đám người tất cả đều nhìn chăm chú về phía Lữ Hồng Y. Muốn ngăn cản nàng, xú nữ nhân, nguyên lai ngươi cũng là đạo vương hậu nhân. Lữ Hàn Dạ khẽ quát một tiếng, lập tức giết ra, còn lại 8 đầu băng giao long. Đối với Lữ Hồng Y có chút xoắn suýt, nhưng đối với những người khác, lại là không chút do dự. Lập tức xuất thủ, bồng bồng, ầm ầm, đại chiến bộc phát, cục diện hỗn loạn không gì sánh được. Bạo tạc liên miên, tầng tầng khí lãng trùng kích tứ phương. Chỉ gặp một đầu băng giao long chở Lữ Hồng Y, nhanh chóng phóng tới ngũ thải quang môn. Băng giao long trên thân lưu lại hơn 10 đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Lữ Hồng Y cầm trong tay tử tinh trường tiên, sắc mặt lộ ra 10 phần tái nhợt, lại lộ ra hưng phấn ý cười. Tất cả mọi người gấp, liều lĩnh tiến công, muốn xông phá 8 đầu băng giao long ngăn cản, nên ta ra sân. La Thiên khẽ cười một tiếng, từ trong đám người xông ra. Hiu, hắn gỡ xuống trên vòng tay màu vàng một viên thiên châu, bắn ra mà ra, nhưng La Thiên mục tiêu công kích lại là Lữ Hồng Y. Lữ Hồng Y lưu lại, bồng, quả cầu kim loại phun nứt, một cỗ khủng bố vô biên hàn ý phóng thích mà ra. Hàn ý đông kết phương viên 100 mét hết thảy sự vật, hình thành một mảnh tuyệt đối hàn vực. Lữ Hồng Y bị hàn ý ăn mòn, bị thương nhẹ, băng giao long cũng bị đông cứng. Làm được tốt, La sư đệ. Bạch Anh mừng rỡ, trước mọi người được chứng kiến, La Thiên phát động thiên cấp võ giả một kích, miểu sát văn võ thư sinh. Đối với cái này cũng không kỳ quái, chỉ là bọn hắn 10 phần chấn kinh. La Thiên vì ngăn cản Lữ Hồng Y, thế mà vận dụng bực này át chủ bài. Bạch sư huynh, ta cho ngươi biết phương pháp, ngươi không chỉ có thất thủ, còn để cho người khác đạt được. Ai? La Thiên lấy trách cứ giọng nói. Bạch Anh cũng cảm thấy hổ thẹn, không cách nào phản bác. Thân là chân truyền đại đệ tử, bị chỉ là đệ tử dự thính giáo huấn, Thái Nguyên Tông 100 ngàn năm cũng chưa từng xảy ra loại sự tình này. Băng cạch, băng giao long vặn vẹo thân thể, trong nháy mắt liền vỡ vụn đông kết nó hàn băng. Đám người kinh hãi, chợt kịp phản ứng, đây chính là băng giao long, đối với băng hệ thủ đoạn có cực mạnh sức miễn dịch. Đám người lập tức truy kích, lại phát hiện trước mắt hư không phảng phất bị đông cứng. Một khối to lớn vô cùng hàn băng ngăn cản tại trước. Đọc truyện cùng ngantauyen.com/ đây là La Thiên. Sử dụng thiên châu, át chủ bài tạo thành ảnh hưởng, đám người liên thủ phía dưới rất nhanh bị vỡ nát, nhưng chung quy là làm trễ nải một hai hơi. Mắt thấy Lữ Hồng Y liền muốn tiến vào bên trong, lúc này La Thiên lại xuất thủ, trong tay hắn xuất hiện một đầu roi da màu đen, bỗng nhiên kéo dài mà đi, ôm lấy Lữ Hồng Y. Không ít người bị La Thiên cử động làm chấn kinh. La Thiên tuy bị bách trở thành Lữ Hồng Y thủ hạ, nhưng hắn lòng đang Thái Nguyên Tông a, coi như tu vi chỉ có ngũ trọng đỉnh phong, cũng không để ý hết thảy, muốn ngăn cản Tử Linh Đạo đạt được bảo tàng. Như thế khí phách, quả thực là tất cả Thái Nguyên Tông đệ tử mẫu mực. Chỉ gặp bị La Thiên roi ra ôm lấy Lữ Hồng Y, thân thể cứng ngắc, phảng phất nhận vô hình giam cầm, đồng thời còn bị roi ra kéo lấy, hướng La Thiên mà đi. Thật quỷ dị pháp bảo. Lữ Hồng Y nội tâm sợ hãi thán phục, tu vi của mình thế nhưng là thiên trì cảnh, bị roi này con câu chúng, cũng nhận cực lớn áp chế. La Thiên, người lại phản bội ta. Lữ Hồng Y sắc mặt lạnh lùng, trong kẽ răng gạt ra mấy chữ. Hảo thủ đoạn, Thái Nguyên Tông, Hải Ma Cung cùng với khác đạo phỉ đoàn đám người, mặt lộ kinh hỉ. La Thiên thật đúng là ngoài dự liệu, roi da tối tăm này, có thể đối với thiên trì cảnh Lữ Hồng Y có hiệu quả. Coi là thật không đơn giản, các ngươi còn không mau lên, ta sắp không chịu được nữa. La Thiên đối với Bạch Anh bọn người hét lớn. Bạch Anh tâm thần không hiểu chấn động, nhanh lên, những người còn lại cũng đều bị La Thiên hành vi cho xúc động. Át chủ bài đều xuất hiện, dần dần giết phá 8 đầu băng giao long ngăn cản. Nhưng vào lúc này, thụ Lữ Hồng Y khống chế băng giao long, cái đuôi quấy mà lên, nhấc lên lạnh thấu xương gió bão, đem Lữ Hồng Y cùng La Thiên cho cuốn lên đứng lên. Ngay sau đó, băng giao long cái đuôi đột nhiên quét về phía Lữ Hồng Y. Bồng, Lữ Hồng Y hướng ngũ thải quang môn đập tới, dùng roi ra ôm lấy Lữ Hồng Y. La Thiên cũng cùng một chỗ bay đi, thật vừa đúng lúc, hai người một trước một sau, đánh tới ngũ thải quang môn, biến mất tại trong vòng xoáy, hỗn loạn tưng bừng ồn ào cự hình trong điện đường, trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. đám người trực câu câu nhìn chăm chú về phía ngũ thải quang môn. Thần sắc cứng ngắc, không nhúc nhích, phảng phất hóa thành hóa thạch. Chẳng ai ngờ rằng, đầu kia nửa bước thiên trì cảnh băng giao long, như vậy tận trung cương vị công tác, cuối cùng lấy loại phương thức này, đem Lữ Hồng Y đưa vào ngũ thải quang môn. Phốp, phốp, phốp, còn lại 8 đầu băng giao long, đình chỉ công kích, chui vào trong hàn đàm, biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ, sứ mạng của bọn nó vẫn như cũ hoàn thành. Hỗn trướng, xú nữ nhân kia, đoạt bảo tàng của ta nhất định phải đưa nàng chém thành muôn mảnh, đoạt lại hết thảy. Lữ Hàn Dạ tức nổ tung, chửi lên, chờ nàng kế thừa đạo vương bảo tàng, người sợ là vĩnh viễn cũng làm không được điểm ấy. Thiên Ca đạo phỉ đoàn trong đội ngũ, một người cười nhạt châm chọc nói, Lữ Hàn Dạ hai con ngươi băng hàn, nhưng không có phản bác, hoàn toàn chính xác, kế thừa đạo vương bảo tàng Lữ Hồng Y, chắc chắn nhất phi trùng thiên, siêu việt chính mình, chí ít, Lữ Hàn Dạ bản thân là không cách nào báo thù, ta muốn tại nàng mạnh lên trước đó, liền giết chết nàng. Lữ Hàn Dạ âm thanh lạnh lùng nói, đều lưu cho ta ở chỗ này, chờ xú nữ nhân kia đi ra, đưa nàng xử lý. Lữ Hàn Dạ đối với thủ hạ nói, hắn không tin Lữ Hồng Y một mực trốn ở bên trong không ra. Bạch sư huynh, chúng ta là lưu lại hay là rời đi? Nam tử chất phác hỏi. Lưu lại. Bạch Anh sắc mặt âm trầm. Nguyên bản, La Thiên đem thuần phục băng giao long phương pháp nói cho hắn. Tiến vào ngũ thải quang môn vốn nên là hắn, nhưng Bạch Anh không có nắm chắc cơ hội tốt, thao tác không thích đáng, còn để Lữ Hồng Y đắc thủ, việc này để cao tầng biết, chắc chắn giận tím mặt, trừng phạt nghiêm khắc. Bạch sư huynh, là sư đệ sẽ có hay không có sự tình? Nguyệt Lâm Phỉ sắc mặt lo lắng nói. Hắn, chết. Bạch Anh lãnh đạm nói, tuy nói La Thiên cũng tiến nhập ngũ thải quang môn, nhưng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ là địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, đối mặt thiên trì cảnh Lữ Hồng Y, chỉ có một con đường chết. Hà Vũ không nội tâm vui sướng, La Thiên đơn giản không biết sống chết, tu vi thấp như vậy, cũng dám cùng Lữ Hồng Y đối nghịch, Lữ Hồng Y tuyệt đối sẽ không buông tha La Thiên, thậm chí giết chết La Thiên trước, sẽ còn hào hào tra tấn một phen. Lâm Phỉ sư muội, La Thiên lần này chết chắc, bất quá tông môn sẽ vì hắn báo thù. Hà Vũ không thừa cơ an ủi Nguyệt Lâm Phỉ, trong cung điện khổng lồ, có không ít người rời đi, nhưng khoảng 7 phần 10 người, đều lựa chọn lưu tại nơi này, chờ Lữ Hồng Y đi ra. La Thiên cùng Lữ Hồng Y tiến vào ngũ thải quang môn về sau, thân hình liền rơi xuống phía dưới, ném xuống đất, thật mềm, chẳng lẽ phía dưới có tấm thảm. La Thiên lấy tay nhéo nhéo, phát giác xúc cảm không thích hợp, quay đầu nhìn lại, chính mình chính ép ở trên thân Lữ Hồng Y, bàn tay vị trí, ngay tại trên mềm mại cao ngất kia, sờ đủ không? Lữ Hồng Y bình tĩnh mở miệng, nhưng sắc mặt có chút mất tự nhiên. La Thiên buông lỏng tay ra, đứng lên, ngươi vừa rồi diễn kỹ không đủ tự nhiên chân tình. La Thiên khóe miệng nhếch lên, Lữ Hồng Y trắng La Thiên một chút, không có phản bác, vừa rồi hết thảy, thật sự là quá mạo hiểm kích thích. Nàng thậm chí cũng hoài nghi, La Thiên là đang diễn trò, hay là thực xui xẻo phản nàng. Cũng may, hết thảy đều thuận La Thiên dự đoán tiến hành xuống dưới. La Thiên cũng tiến vào, miễn đi hiểm nghi, thậm chí còn thiết kế Bạch Anh, để hắn không cách nào cùng Thái Nguyên Tông cao tầng bàn giao. La Thiên kế sách, nhưng nói là tính kế tất cả mọi người. Lữ Hồng Y nhìn chằm chằm La Thiên một chút, La Thiên phảng phất bao phủ tại trong sương mù vô tận, thần bí khó lường, thậm chí để Lữ Hồng Y nội tâm sinh ra một tia kiêng kỵ, không muốn đối địch với La Thiên. Hai người dò xét bốn phía, vàng son lộng lẫy, rộng lớn hùng vĩ, cùng phía ngoài thủy tinh cung điện so sánh, người sau trong nháy mắt lộ ra giản dị tự nhiên. La Thiên cùng Lữ Hồng Y ánh mắt trong nháy mắt bị một vật hấp dẫn, đó lại là một tòa hư không đạo vương pho tượng, lẳng lặng đứng sừng sững ở Kim Hoàng cung điện này vị trí trung tâm. Ông trong pho tượng kia, bỗng nhiên ba động ra ngũ thải hà quang, pho tượng phảng phất sống lại, hai mắt có linh động thần thái, ẩn chứa một cỗ lạnh nhạt khí chất cùng vô thượng uy nghiêm. Nhìn về phía La Thiên cùng Lữ Hồng Y, chương 513, Nguyệt Ảnh Độn Thiên, cái kia đạo vương pho tượng phảng phất sống lại, toàn thân tản mát ra uy áp tứ phương khí thế. Hai người, trong pho tượng truyền ra hư không đạo vương thanh âm. Có thể kế thừa bản vương bảo tàng chỉ có thể có một người. Đồng thời cũng đem gánh vác bản vương chưa từng đạt thành nguyện vọng. Đạo vương lạnh lùng nói, La Thiên lui về phía sau mấy bước, hư không đạo vương nguyện vọng, hoặc là hướng tam đại thế lực cấp độ bá chủ báo thù, hoặc là xưng bá phá toái tinh vực, không kém nhiều lắm. La Thiên không muốn cùng ba tông là địch, cũng không muốn đi làm đạo phỉ đầu lĩnh. Đạo vương pho tượng trong đôi mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn, La Thiên vậy mà chủ động từ bỏ. Hắn tịnh không để ý hai người trước mắt, hắn vốn là càng xem trọng Lữ Hồng Y. Hắn từ trên thân Lữ Hồng Y cảm nhận được một cỗ thân thiết huyết mạch khí tức, hiển nhiên đây là hắn hậu nhân. Vãn bối Lữ Hồng Y, bái kiến tiên tổ. Lữ Hồng Y cung kính quỳ lại, dập đầu lại ba cái. Bản vương bảo tàng cùng nguyện vọng liền phó thác ngươi. Đạo vương thanh âm to, oanh, trong pho tượng bộc phát ra hoa mỹ ngũ thải quang hoa tràn vào Lữ Hồng Y thể nội. A, Lữ Hồng Y không khỏi phát ra tiếng kêu thống khổ, truyền thừa quán thâu. La Thiên mi tâm vỡ ra, màu xanh thiên nhãn hiển hiện. Trong ngũ thải quang hoa, đạo vương tàn niệm còn chưa biến mất, đạo vương cảm giác được có một đạo ánh mắt xuyên thấu hết thảy, rơi ở trên người hắn, đem hắn hết thảy nhìn một cái không sót gì. Tiểu tử kia, đạo vương tàn niệm phát hiện chính mình đánh giá thấp La Thiên, có thể La Thiên tương lai tiềm lực càng lớn, có thể hoàn thành hắn nguyện vọng. Ngũ thải quang hoa dần dần dung nhập Lữ Hồng Y thể nội. Lữ Hồng Y hai mắt nhắm nghiền, trên thân trận trận ngũ thải gợn sóng lưu động mà ra, phảng phất từng tầng kinh đào hải lãng trùng kích tứ phương. La Thiên kéo ra một khoảng cách, nỉ non, hư không đạo vương tàn niệm ngay tại quán thâu ký ức truyền thừa, chỉ sợ cần mấy ngày thời gian. La Thiên lui sang một bên, lấy ra một viên tam nguyên quả ăn, sau đó khoanh chân ngồi xuống điều dưỡng sinh tức. Hai ngày sau, Lữ Hồng Ưu mở ra xích hồng sắc đôi mắt, toàn thân lộ ra một cỗ cao thâm mạt chắc khí tức. Xem ra, hư không đạo vương truyền cho ngươi không chỉ là truyền thừa của hắn. La Thiên nhàn nhạt mở miệng. Lữ Hồng Y khẽ gật đầu. Hư không đạo vương truyền cho nàng, ngoại trừ truyền thừa, còn có một số một đoạn ký ức, gián tiếp ảnh hưởng tới ý thức của nàng cùng tính cách. Lữ Hồng Y thậm chí sẽ có chủng ảo giác chính mình là hư không đạo vương. Hiện tại, chúng ta bắt đầu chia tang đi. La Thiên lộ ra ý cười, nhìn về phía đạo vương pho tượng sau lưng, nơi đó có một ngọn núi nhỏ, là linh nguyên tệ, linh tinh, linh quáng cùng thần binh lợi khí các loại, trồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Trong đó đến tột cùng có bao nhiêu bảo bối, La Thiên khó mà đoán chừng, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Đạo vương bảo tàng bốn thành lợi ích, tuyệt đối là La Thiên hiện giai đoạn khó có thể tưởng tượng một bút tài phú. Chia của, Lữ Hồng Y con ngươi co rụt lại, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tràng, tiếp thu đạo vương truyền thừa nàng, sao trước kia mạnh hơn. Tâm tính của nàng cũng nhận đạo vương vô hình ảnh hưởng, thậm chí theo Lữ Hồng Y, đây chính là đồ vật của mình, vì sao muốn phân cho người khác. Ông, Lữ Hồng Y toàn thân bỗng nhiên cảm thấy một trận quặn đau, sâu trong linh hồn càng là có một loại nào đó đáng sợ đồ vật tại sinh sôi. Đây chính là nội tâm của nàng muốn trái với tâm hồn huyết thệ. Xuất hiện phản phệ dấu hiệu, vì nhóm này bảo tàng, tiếp nhận phản phệ, cũng đáng được. Lữ Hồng Y nội tâm, lại sinh ra suy nghĩ này. Vào thời khắc này, Lữ Hồng Y, La Thiên đột nhiên vừa quát, trong tay xuất hiện một khối màu lam nhạt hòn đá, trong đó tràn lan ra một cỗ cấm kỵ hàn lực, trong nháy mắt làm cho bốn phía lâm vào trong băng thiên tuyết địa. Đây là băng long thiên hàn thạch, trong đó ẩn chứa lực lượng một khi phóng xuất ra, La Thiên có thể kéo lấy Lữ Hồng Y cùng một chỗ tan thành mây khói. Lữ Hồng Y trên thân thể mềm mại lập tức ngưng kết một tầng xương lạnh. Tinh thần ý thức của nàng đều phảng phất bị hàn ý ăn mòn đông kết. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt kích thích toàn thân, nội tâm tà niệm chậm rãi biến mất. Tốt, chia của, Lữ Hồng Y trên ngọc nhan lạnh nhạt, hiển hiện hoảng sợ bối rối. La Thiên cũng lập tức thu hồi băng long thiên hàn thạch. Lữ Hồng Y cường đại khí chàng lập tức biến mất, lộ ra vẻ tò mò. Bất kể lúc nào chỗ nào, ngươi cũng chấn định như thế, phảng phất hết thảy đều tại ngươi trong tính toán, còn có được rất nhiều để cho người ta sợ hãi than át chủ bài thủ đoạn. Ngươi chẳng lẽ là một vị nào đó đại năng chuyển thế? Lữ Hồng Y khôi phục dĩ vãng tư thái thần sắc, trong lúc giơ tay nhấc chân tản mát ra một cỗ dụ hoặc. Đừng lằng nhằng, nhanh chia của. La Thiên không hứng thú cùng Lữ Hồng Y nói nhảm, hai người đi đến trước một đống núi nhỏ kia, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, thật sự là, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua to lớn như vậy tài phú. Nỗi lòng không hiểu rung động, thật lâu khó mà bình phục. Bỏ ra một ngày thời gian, hai người đem khoản tài phú này kiểm lại một lần, tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy. La Thiên nói, trong truyền thuyết, hư không đạo vương tài phú vượt qua tam đại tông môn tùy ý một cái. Vạn năm trước, hư không đạo vương tài phú hoàn toàn chính xác làm cho cả phá toái tinh vực võ giả trông mà thèm. Nhưng là, hư không đạo vương dã tâm cực lớn, trắng trợn khuếch trương đội ngũ, muốn thành lập cái thứ tư thế lực cấp độ bá chủ. Lữ Hồng Y giảng thuật đứng lên, thân là hư không đạo vương hậu nhân, càng là tiếp thu một bộ phận đạo vương ký ức, nàng biết rất nhiều nội tình. Hư không đạo vương lúc ấy, dự định lấy chỗ bí cảnh này làm căn cơ, chế tạo ra cái thứ tư thế lực cấp độ bá chủ. Cái này liền tiêu hao rất nhiều tài phú, mà hư không đạo vương dã tâm còn không chỉ như vậy. Hắn còn muốn đem thế lực kéo dài đến phá toái tinh vực bên ngoài, của cải của hắn liên tục không ngừng vào bên trong chút xuống. Nhưng cũng chính là bởi vì hư không đạo vương những cử động này, để tam đại thế lực cấp độ bá chủ cảm nhận được uy hiếp, liên thủ đem nó chém giết. Ách, nói cách khác, hư không đạo vương vì thực hiện chính mình trả thù, phung phí chí ít năm thành tài phú, sau đó chết rồi. La Thiên hít vào một hơi thật sâu, bất quá coi như vậy, nơi đây còn lại tài phú cũng cực kỳ kinh người. Sau đó, hai người bắt đầu chia tang. La Thiên trong lúc nhất thời có chút mê mang, không biết nên chọn cái gì, lại nhiều tài phú, sau khi ra ngoài, còn muốn nộp lên một bộ phận cho tông môn. La Thiên có chút không bỏ xoắn suýt. Ha ha, ta biết một vật, có lẽ chính là ngươi cần có. Lữ Hồng Y từ trong một đống bảo vật lấy ra một viên nguyệt bàn hình dạng ngọc bội. Vật này từng là hư không đạo vương thiếp thân đồ vật, nhưng nó chân chính công dụng chưa có người biết. Lữ Hồng Y đem ngọc bội đưa cho La Thiên. La Thiên trực tiếp hỏi Thiên Thư, biết được ngọc bội này năng lực. Đây là một kiện không gian đặc thù đạo cụ chữ vật. Nó duy nhất ưu điểm ở chỗ cường đại tính bí mật. Người ở bên ngoài xem ra chính là một viên phổ thông ngọc bội, không có bất kỳ dị thường gì chỗ. Liền xem như cao giai thiên chỉ cảnh cũng khó có thể phát hiện. Đạo cụ chữ vật đặc thù, giá trị thế nhưng là đắt vô cùng. Ngươi muốn không? Lữ Hồng Y cười khanh khách nói. Đạo cụ chữ vật này đối với La Thiên tác dụng cực lớn, đối với nàng liền bình thường. La Thiên muốn phân đi bốn thành lợi ích. Lữ Hồng Y hy vọng La Thiên lấy đi một chút giá trị quý giá, nhưng đối với nàng không trọng yếu vật phẩm, thuộc về ta. La Thiên quả quyết nhận lấy. Có miếng ngọc bội này, hắn có thể đem quý giá bảo vật tồn tại ở bên trong, tránh thoát tông môn trưởng lão cao tầng dò xét. Ta còn muốn hư không đạo vương thân pháp võ kỹ. Hư không đạo vương chiến lực cực mạnh, nhưng cho người ta ấn tượng khắc sâu nhất vẫn là hắn thân pháp quỷ thần khó lường kia. Hắn tích lũy tài phú, một nửa là cướp đoạt, còn có một nửa là trộm được. Liền ngay cả Thái Nguyên Tông đã từng bị đạo vương đánh cắp một kiện chấn tông bảo vật. Có thể thấy được đạo vương thân pháp tốc độ cường đại. Nói là sừng sững phá toái tinh vực đỉnh điểm, cũng không tính khoa trương. Thân pháp, nghe đến lời này Lữ Hồng Y sắc mặt đọng lại. Đạo vương thân pháp, có thể nói là đạo vương truyền thừa hạch tâm. Nàng mười phần không muốn đem thân này ngoài vòng pháp luật truyền, càng hy vọng tự thân độc hưởng. Nhưng Lữ Hồng Y cuối cùng vẫn là đồng ý. Nàng mở miệng nói, đạo vương thân pháp võ kỹ, thế nhưng là không phải bình thường. Toàn bộ phá toái tinh vực có lẽ đều không có siêu việt thân pháp võ kỹ này. Ngươi nếu mà muốn, tính ngươi được phân cho đạo vương bảo tàng một thành lợi ích. Đi, La Thiên cũng đáp ứng. Hắn, Ngự Phong Quyết, sớm đã tu luyện viên mãn, mà đạo vương thân pháp võ kỹ, không cần lên giao tông môn, khẳng định là kiếm lời. Một ngày sau, Lữ Hồng Yêu đem thân pháp võ kỹ lặng yên viết ra đến, khoảng chừng 3.000 trang giấy. La Thiên linh thức quét tới. Xem, thân này pháp võ kỹ tên là Nguyệt Ảnh Độn Thiên, đây là hư không đạo vương, kết hợp mấy môn đỉnh tiêm thiên cấp thân pháp, sáng tạo ra một môn thuộc về mình vương cấp thân pháp. Thật phức tạp, nhưng rất cường đại. La Thiên xem đằng sau, phát ra cảm thán, hắn cũng được chứng kiến vương cấp kiếm pháp, nhưng môn thân pháp võ kỹ này, khả năng còn muốn càng thêm tinh diệu. Chương 514, chia của hoàn tất, tu vi lại tiến tại trong tông môn. Hối đoái thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, bình thường đều cần 50,60 vạn linh nguyên tệ. Đỉnh cấp, gần 100 vạn, ở bên ngoài, giá cả sẽ cao hơn. Về phần vương cấp võ kỹ, căn bản mua không được. Trong Thái Nguyên Tông có vương cấp võ kỹ, nhưng không cách nào hối đoái, liền xem như chân truyền đại đệ tử Bạch Anh, cũng không có tư cách. Mà, Nguyệt Ảnh Độn Thiên, ở trong vương cấp thân pháp, đều không phải bình thường, tốn hao một thành lợi ích, đổi môn võ kỹ này, 10 phần có lời, thiếu niên, để bản thân chọn điểm bảo vật, không cần nhiều, mấy trăm kiện là đủ rồi. Trong thiên thư, truyền đến con quạ hưng phấn dồn dập tiếng kêu, La Thiên hơi thêm suy tư, dù sao nơi đây thu hoạch, còn muốn nộp lên bộ phận cho tông môn, để con quạ chọn một chút bảo vật, cũng không có gì, mà lại, lần này đạo vương bảo địa, con quạ biểu hiện cũng không tệ lắm, 10 cái, không thể lại nhiều, La Thiên đối với con quạ nói, ha ha, tiểu thần thú, ngươi muốn cái gì? Lữ Hồng Y cười khanh khách nói, đối với con quạ năng lực, nàng vẫn tương đối hài lòng, muốn dạng này một cái linh sủng, không bằng ngươi làm bản thân thị thiếp a. Kể từ đó, của cải của ngươi, cũng chính là bản thân tài phú. Lữ Hồng Y cảm thấy im lặng, vì cái gì mỗi lần cùng con quạ giao lưu, đều như vậy đau đầu. Con quạ miệng tiện thất đức này, thật thua thiệt La Thiên có thể chịu được. Sau đó, La Thiên cùng con quạ bắt đầu chọn lựa bảo bối. Ai, bảo bối này đều không được a, đều không có ăn. Con quạ bĩu môi nói, trong đạo vương bảo tàng đối với nó hữu dụng không có nhiều. Con quạ càng muốn hơn một chút thiên tài địa bảo, có thể trực tiếp dùng ăn, tăng tiến thực lực tu vi, chỉ là chọn lựa bảo bối, liền xài trọn vẹn suốt cả ngày. Cuối cùng, đạo vương bảo tàng, chia của hoàn tất, bảo tàng đã tới tay, ta dự định ở đây tu luyện một đoạn thời gian lại đi ra. Lữ Hồng Y đối với La Thiên nói, đạt được đạo vương bảo tàng nàng, tất nhiên sẽ bị vô số cường giả để mắt tới, nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên, mà bây giờ nàng tài nguyên sung túc, còn có đạo vương truyền thừa, có thể không có lo lắng cấp tốc tăng cao tu vi thực lực. Ta cũng không vội mà ra ngoài, La Thiên thản nhiên nói, khoảng cách đạo vương không gian đóng lại, còn có một thời gian, bây giờ rời đi nơi này, cũng chỉ có thể trên đạo vương đảo dạo chơi, tìm kiếm bảo vật mà La Thiên lần này thu hoạch, đã đầy đủ phong phú. Để hắn đối với một chút phổ thông bảo bối, không có cảm giác gì, dứt khoát lưu ở nơi đây tu luyện, chỗ này bí ẩn cung điện thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, bằng được Thái Nguyên Tông đặc thù tu luyện tràng địa phương. Tiện tay lấy ra mấy thứ chân quý thiên tài địa bảo, La Thiên vận chuyển, thiên nguyên ngưng thủy quyết, u long thần mạch thôi động, bắt đầu tu luyện, đồng dạng đang tu luyện Lữ Hồng Y, cảm nhận được mãnh liệt quấy nhiễu, hơi mở hai con ngươi. Thật mạnh tu luyện dị tượng, không phải công pháp đặc thù cường đại, chính là võ mạch phẩm giai cực cao. Phải biết, Lữ Hồng hiện tại tu luyện là đến từ hư không đạo vương võ vương cấp công pháp, mà nàng tự thân võ mạch phẩm giai cũng đạt tới thiên giai. Cho dù như vậy, nàng vẫn như cũ cảm nhận được đến từ La Thiên mãnh liệt quấy nhiễu. Trên người hắn, đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật? Lữ Hồng yêu đứng dậy, đi đến cung điện biên giới. Lại lần nữa tọa hạ tu luyện, La Thiên tu luyện sau 3 ngày, lấy ra một bình đan dược, chính là Thuế Nguyên Đan. Thuế Nguyên Đan là nhằm vào địa cấp võ giả tuyệt hảo tam tinh linh đan, có thể tăng lên tu vi rất lớn. Bình này Thuế Nguyên Đan là La Thiên trước đó cướp đoạt, còn có 4 mai nhiều, lại cái này 4 mai Thuế Nguyên Đan phẩm chất cực tốt. Dược lực mạnh bao nhiêu, La Thiên khó mà đoán trước. Hắn lấy ra một viên, nuốt xuống. Oanh hô hô, liên tục không ngừng năng lượng tinh hoa bộc phát mà ra. Giống như sóng to gió lớn quay cuồng không thôi. Xông vào toàn thân trong gân mạch, La Thiên thêm chút dẫn đạo. Dược lực kinh người này, liền tự hành vận chuyển. Thôi động La Thiên tu luyện, không cần hắn hao tổn nhiều tâm trí. Tại Thuế Nguyên Đan cường hãn dược hiệu phía dưới, La Thiên chân nguyên dần dần ngưng luyện cường đại. Nguyên trì vách tường bị không ngừng khuếch trương, tu luyện hiệu suất độ cao. Khiến cho người líu lưỡi, không hổ là Thuế Nguyên Đan, cái này mấy cái Thuế Nguyên Đan phẩm chất tuyệt hảo, liền xem như cao giai địa nguyên cảnh phục dụng, đều có thể trực tiếp tăng lên một trọng cảnh giới. Hô hô, La Thiên thể nội, truyền ra trận trận nổ vang, phảng phất là chảy xiết dòng sông thanh âm, thậm chí, La Thiên bên ngoài thân tràn lan ra một chút mờ mịt xương trắng. Đây là Thuế Nguyên Đan dược hiệu quá mức sung mãn, tại ra bên ngoài tràn lan, như thế dược hiệu. Bình thường trung giai địa nguyên cảnh, không nhất định gánh vác được. La Thiên nội tâm thầm nghĩ, mà hắn có được thần mạch, tu luyện là võ tôn cấp công pháp, cũng không lo ngại. Sau 10 ngày, La Thiên khí tức trên thân đột nhiên kéo lên, một tầng thanh bạch khí lãng khuếch tán bát phương. Tu vi của hắn tại thuế nguyên đan thôi động phía dưới thuận lợi đột phá địa nguyên cảnh lục trọng, nhưng mà thuế nguyên đan dược hiệu chỉ cần hao không đến năm thành. Dù sao cái này mấy cái thuế nguyên đan đối với cao giai địa nguyên cảnh đều có hiệu quả kinh người. La Thiên vẫn còn trung giai địa nguyên cảnh. Hai ngày sau, trong cung điện lại truyền tới một cỗ tu vi đột phá khí thế, đột phá chính là Lữ Hồng Y. Không hổ là võ vương công pháp, quả thật cường đại. Lữ Hồng Y hai con ngươi nở rộ hồng quang, trên ngọc nhan lộ ra ý cười. Cường đại công pháp, tăng thêm sung túc tài nguyên, nàng nhẹ nhõm đột phá địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong. Mà chuyên tu võ vương công pháp nàng, thực lực tăng lên to lớn. Còn có không đến 7 ngày, đạo vương không gian sẽ đóng lại. Lữ Hồng Y nhìn La Thiên một chút, đi ra tòa đại điện màu vàng óng này, thân hình trong nháy mắt biến mất. Trong điện đường khổng lồ, hàn đàm bốn phía, rất nhiều đội ngũ canh giữ ở nơi đây. Đông lạnh run lẩy bẩy, to lớn hàn đàm tản ra hàn lực, đang kéo dài không ngừng ăn mòn dưới, liền xem như nửa bước thiên trì cảnh cũng khó có thể chống đỡ quá lâu. Cảm giác toàn thân cứng ngắc băng hàn, đúng là như thế. Rất nhiều người rút lui, so với vừa mới bắt đầu nhân số giảm bớt nhiều lắm là năm thành. Quá lạnh, ta không chịu nổi, ta đi trước. Xem ra Lữ Hồng hẳn là biết chúng ta canh giữ ở bên ngoài, nàng rất có thể một mực trốn ở bên trong không ra. Lại có mấy người đứng dậy rời đi. Bạch sư huynh, chúng ta rút lui trước. Nam tử chất phác, Nguyệt Lâm Phỉ bọn người tu vi quá thấp, cũng nhao nhao rút lui. Bạch Anh khẽ gật đầu, quyết định lưu tại nơi này. Hắn tự nhiên không phải là vì chờ La Thiên, mà là vì Lữ Hồng Y, đạo vương bảo tàng tranh đoạt. Hắn không có nắm chắc tốt kỳ ngộ, ủ thành sai lầm lớn. Hắn hiện tại chỉ muốn đem công bổ quá. Đáng chết, Lữ Hồng Y, ngươi dám cướp đoạt lão tử bảo tàng, tuyệt không tha cho ngươi. Lữ Hàn Dạ sắc mặt u ám. Có, dù lâm nhuyễn giáp, nơi đây hoàn cảnh đối với hắn không ảnh hưởng nhiều lắm. Hắn muốn thủ vững đến một khắc cuối cùng. Ông, đột nhiên, đạo vương pho tượng trên tay ngũ thải quang môn, nở rộ hoa lệ huy mang. Ở đây tất cả mọi người, ánh mắt lập tức tụ tập mà đi. Một bộ hồng y Lữ Hồng Y, phiêu nhiên mà ra, lạnh nhạt uy nghiêm ánh mắt đảo qua bát phương. Lữ Hồng Y, người rốt cục chịu đi ra. Mọi người tại đây tất cả đều đứng lên, trong mắt bắn ra mãnh liệt chiến ý. Lữ Hồng Y, giao ra đạo vương bảo tàng, nếu không mơ tưởng rời đi nơi này. Lữ Hàn Dạ gầm thét một tiếng, ngươi thử một chút. Lữ Hồng Y khẽ cười một tiếng, bạch, nàng hóa thành một sợi hồng quang, phi tốc tới gần Lữ Hàn Dạ, ngọc thủ vung lên, một đạo ngập trời xích hồng quang trưởng che đậy mà đi. Bồng, âm âm, một trưởng vỗ xuống, bảo tạc hù dọa, bụi bặm khí lãng quét sạch tứ phương. Chỉ gặp một bóng người bay ngược mà ra, chính là Lữ Hàn Dạ. Sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, liền lùi lại vài chục bước. Thực lực của ngươi, Lữ Hàn Dạ nhìn chăm chú về phía Lữ Hồng Y, mắt lộ ra kinh hãi. Lữ Hồng Y đã đột phá thiên trì cảnh nhất trọng đỉnh phong. Có thể cho dù như vậy, Lữ Hàn Dạ có, dù lâm nguyễn giáp, phòng thân, theo lý thuyết cũng không trở thành bị Lữ Hồng Y một trưởng đánh lui. Nguyên nhân chỉ có một cái, thiên trì cảnh tiến vào nơi đây, sẽ phải gánh chịu trình độ nhất định áp chế. Bình thường chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành thực lực. Nhưng kế thừa đạo vương hết thảy Lữ Hồng Y, bây giờ không tồn tại áp chế này, lại thêm nàng tu vi đột phá, lại chuyển tu võ vương cấp công pháp, cùng Lữ Hàn Dạ ở giữa chênh lệch, tự nhiên là đến to lớn như vậy tình trạng. Ông hưu, Lữ Hồng Y bên hông tử tinh trường tiên tản ra, giống như một đầu linh xà, phát ra bén nhọn gào rít, đột nhiên rút đi. Lữ Hàn Dạ linh hồn phương diện kịch liệt chấn động, một trận co rút đau đớn. Sau đó, hắn bị Lữ Hồng Y vừa lừa con cho quất bay, thể nội khí huyết quay cuồng, lần nữa tràn ra huyết dịch. Các ngươi còn không xuất thủ? Lữ Hàn Dạ hét lớn. Bạch Anh, Đằng Viên Tinh bọn người nhao nhao xuất thủ, thẳng hướng Lữ Hồng Y. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Lữ Hồng Y quát lạnh một tiếng, thể nội tách ra ngũ thải quang hà, cùng nơi đây to lớn đạo vương pho tượng chiếu rọi. Trong chốc lát, một cỗ trấn áp vạn vật vô thượng khí tức, như Thái Sơn giống như oanh ép xuống. Ở đây tất cả võ giả gặp vô hình trọng kích, thân thể run lên, bộ pháp đình trệ, thậm chí đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Không tốt, nơi đây đối với chúng ta thực lực áp chế mạnh hơn. Liền ngay cả thiên trì cảnh phía dưới, đều nhận áp chế, xem ra Lữ Hồng Y kế thừa đạo vương hết thảy, thậm chí đối với chỗ này có nhất định lực khống chế. Đám người kinh hoàng, không người dám ra tay với Lữ Hồng Y, đều là sinh ra thoái ý, nhao nhao đào tẩu, Lữ Hồng Y cũng không có ý định đuổi tận giết tuyệt. Nàng hiện tại chỉ muốn đối phó Lữ Hàn gia, ta đã kế thừa đạo vương hết thảy, phụng ta làm chủ, nếu không ngươi cũng không có sống tiếp cần thiết. Lữ Hồng Y thần sắc lạnh lùng, huy động tử tinh trường tiên, không ngừng quật trên người Lữ Hàn gia, tử vong uy hiếp phía dưới, Lữ Hàn gia đành phải khuất phục. Đạo vương cung điện đám người, nhao nhao thoát đi, Lữ Hồng Y kế thừa đạo vương bảo tàng tin tức, cũng triệt để truyền ra, Bạch Anh cùng Nguyệt Lâm Phỉ, nam tử chất phác bọn người hội hợp, Bạch sư huynh, là sư đệ hắn đi ra sao? Nguyệt Lâm Phỉ không khỏi hỏi, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không xảy ra đến rồi. Bạch Anh thở dài một tiếng, Lữ Hồng Y đều đi ra, La Thiên nếu như còn sống, cũng sớm nên đi ra, đương nhiên, Bạch Anh đối với La Thiên chết cũng không quan tâm. Hắn chỉ là đang thở dài, lần này chính mình không có cách nào hướng tông môn cao tầng bàn giao. Sau 5 ngày, trong mật điện màu vàng, trắng xóa hoàn toàn quang khí lượn lờ, La Thiên khoanh chân tại trong cung điện, đạo vương pho tượng phía dưới, trên người hắn khí tức, dần dần bình phục lại, thuế nguyên đan dược hiệu, cũng triệt để tiêu hao hết, mà La Thiên tu vi, lần nữa tăng lên một cái cấp độ nhỏ, dược lực tiêu hao hoàn tất. Tu vi đột phá địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong, La Thiên mở ra óng ánh hai con ngươi, mừng rỡ, một viên phẩm chất cực tốt thuế nguyên đan, để tu vi của hắn, trực tiếp tăng lên một trọng, cũng không uổng công phí la trời lúc ấy mạo hiểm tranh đoạt linh đan này. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, Lữ Hồng đã ra ngoài, La Thiên đương nhiên sẽ không một mực ở chỗ này, lại hắn cũng không cần ẩn núp, hắn đứng dậy đi ra mật điện màu vàng đại môn, chương 515. Lại gặp nhau trong điện đường khổng lồ. La Thiên từ trong ngũ thải quang môn đi ra, bốn phía không có một ai, đều đi rồi. La Thiên không biết Lữ Hồng Y sau khi ra ngoài nơi này xảy ra chuyện gì, thế mà một người cũng bị mất. Hắn không có dừng lại lâu, rất nhanh rời đi, cưỡi hư không thuyền chậm rãi nổi lên mặt biển, đi vào đạo vương đảo. La Thiên lấy ra liên không châu, bóp nát châu này có thể trực tiếp truyền tống ra ngoài, ngoài ra còn có thể thông qua hạt châu này, phán đoán nơi không gian này còn bao lâu đóng lại, còn có 2-3 ngày, La Thiên làm ra phán đoán, cuối cùng này 2-3 ngày thời gian, hắn quyết định hay là trên đạo vương đảo dạo chơi, nói không chừng còn có thể phát hiện bảo bối gì. Đạo vương đảo bên bờ biển, có một chi 4 người tiểu đội, diệt sát mấy con cự giải yêu thú về sau, ngay tại cắt chém vật liệu, phân phối chiến lợi phẩm, trong đó có một tên Thái Nguyên Tông đệ tử. Nhưng người mặc đệ tử dự thính phục sức, chính là Tề Vân Thiên. Hắn cũng không tiến vào đáy biển đạo vương cung điện. Vũ Giao, người đến tột cùng lai lịch ra sao? Võ Thị Linh Điện danh ngạch thưa thớt, người bình thường nhưng phải không đến. Tề Vân Thiên nhìn về phía một tên che mặt nữ tử áo trắng. Nàng này hắn có chút ấn tượng, chính là lúc trước trên Thiên Kiêu Đại Hội Hắc Mã. Tựa hồ cùng La Thiên quan hệ không tầm thường, nhưng Tề Vân Thiên cảm giác Vũ Giao lai lịch không thể tầm thường so sánh, người biết cũng vô dụng, nữ tử áo trắng thản nhiên nói. Lúc này, Tề Vân Thiên lấy ra lệnh bài thân phận, tiếp thu tin tức về sau, thở dài, La Thiên, chết tại đạo vương trong cung điện. Hắn đối với nữ tử áo trắng nói, cắt chém tài liệu nữ tử áo trắng, hai tay lập tức ngưng kết, thân hình ngưng kết, hắn vì ngăn cản Tử Linh Đạo Lữ Hồng Y, đánh bậy đánh bạ tiến nhập tàng bảo chi địa. Chết bởi Lữ Hồng Y chi thủ. Tề Vân Thiên nói tiếp, đối với tin tức này, hắn cũng cảm thấy tiếc hận. Không, hắn sẽ không chết. Nữ tử áo trắng đột nhiên hô, thanh âm phát run, Tề Vân Thiên không có trả lời, càng phát ra cảm thấy La Thiên cùng nàng này quan hệ không đơn giản. Hai vị, đừng nói chuyện phiếm, nhanh lên cắt chém vật liệu đi, mùi máu tươi chẳng mấy chốc sẽ hấp dẫn đến những yêu thú khác. Trong đội ngũ hai người khác thúc giục nói, bọn hắn đều là thông qua Võ Thị Linh Điện con đường tiến vào nơi đây, tuổi trẻ thiên tài. Đột nhiên, bốn người thần sắc khẽ biến, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía sườn tây, chỉ gặp một chi 5 người tiểu đội chậm rãi tới, chính là Hải Ma Cung một chi tiểu đội, đem bọn ngươi trên người bảo vật toàn bộ giao ra. Cầm đầu là một tên nam tử giáp đen, khí thế hung ác, tu vi địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong, còn đứng ngây đó làm gì? Không muốn giao ra bảo vật, vậy liền đem mệnh giao ra. Còn lại mấy tên Hải Ma Cung đệ tử cùng nhau quát lớn. Tề Vân Thiên đám người sắc mặt ngưng trọng, trong bọn họ, tu vi cao nhất chính là một tên địa nguyên cảnh cửu trọng. Thanh Y kiếm khách, Tề Vân Thiên bây giờ tu vi địa nguyên cảnh thất trọng. Nữ tử áo trắng tu vi địa nguyên cảnh bát trọng, còn có một người thì là thất trọng đỉnh phong, nhưng Hải Ma Cung 5 người đội ngũ, tu vi đều là tại địa nguyên cảnh cửu trọng tả hữu. Cầm đầu nam tử giáp đen, tu vi càng là đạt tới địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong. Vô luận là tại trên nhân số hay là cá nhân thực lực, đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hải Ma Cung chư vị, nơi đây lập tức liền phải đóng lại, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Thanh Y kiếm khách cau mày nói, ta liền ưa thích khinh người quá đáng, làm sao bây giờ? Hải Ma Cung trong đội ngũ, một tên nam tử mặc lục bào đi ra, hắn không cần nói nhảm nhiều lời, trực tiếp vung đao chém ra, định dùng thực lực đến để đám người này thần phục. Oanh suy, một mảnh u lục liên miên sóng ánh sáng, hiện lên to lớn hình quạt, từ trên trời giáng xuống, khí thế bệ nghệ. Thanh Y kiếm khách xét đánh rút kiếm, một đạo nhanh như điện chớp thanh lôi điện quang bắn ra, lôi uy lay tứ phương. Nhưng cả hai công kích giao phong trong nháy mắt, đao quang u lục xâm nhiên kia liền đem kiếm khí chém vỡ, nghiền ép mà đi. Thanh Y kiếm khách mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, nam tử mặc lục bào tu vi đồng dạng là địa nguyên cảnh cửu trọng, nhưng mạnh hơn hắn rất nhiều. Đinh đinh bồng, đao quang kiếm khí va chạm, bạo tạc liên miên vang lên. Vẻn vẹn 10 chiêu, Thanh Y kiếm khách liền thua ở nam tử mặc lục bào trong tay. Hiện tại, ngươi là nguyện ý giao ra bảo vật đâu? Hay là giao ra đầu? Nam tử mặc lục bào mặt lộ chiêu tức nói. Ai? Thanh Y kiếm khách bất đắc dĩ. Giao ra không gian chữ vật. Suy, tiếp theo một cái chớp mắt, nam tử mặc lục bào một đao vung chém mà ra, đem Thanh Y kiếm khách đánh bay 40-50 mét xa. Tại lồng ngực lưu lại một đạo to lớn miệng máu. Liền bên trong xương cốt đều bị cắt đứt mấy cây. Ngươi, Thanh Y kiếm khách sắc mặt đột biến, chính mình giao ra không gian chữ vật, đối phương vẫn như cũ muốn mệnh của hắn. Nếu không có hắn vừa rồi kịp thời ngưng tụ chân nguyên cháo, chỉ sợ đã chết. Ngu xuẩn, nam tử giáp đen cười lạnh, chỉ đoạt bảo vật, sẽ đón lấy thù hận, đem người cũng đã giết. Trảm thảo trừ căn, xong hết mọi chuyện không phải tốt hơn. Giết sạch, cô nàng này trước lưu lại, để cho ta nhấm nháp một chút. Nam tử giáp đen lãnh đạm vừa quát, chợt nhìn về phía nữ tử áo trắng, trong mắt lộ ra dâm chi sắc, nhưng nữ tử áo trắng hai mắt đã mất đi tiêu điểm. Phảng phất như tượng gỗ, không có linh tính, nàng khuôn mặt đờ đẫn nỉ non. Các ngươi từng tiến vào Đạo Vương cung điện sao? Nam tử giáp đen mặt lộ dị sắc, tiểu nữ nhân loại này đột nhiên hỏi cái này làm cái gì? Bất quá, hắn cũng chưa đi đến nhập Đạo Vương cung điện, đúng là như thế. Mới muốn thừa dịp này trước khi đóng lại, nhiều cướp đoạt một chút bảo vật. Các ngươi biết La Thiên sao? Hắn chết sao? Nữ tử áo trắng không có tình cảm hỏi tiếp. La Thiên, nam tử mặc lục bào sắc mặt bỗng nhiên chìm. Hắn vừa tiến vào nơi đây lúc, lại đụng phải La Thiên. Nhưng hắn không hiểu thấu bị Hắc Oánh Phong vây quanh, để La Thiên đào tẩu. Cuối cùng hắn còn vận khí cực kém, bị Lữ Hàn Dạ cưỡng ép khống chế, biến thành đạo phỉ ra tay. Lữ Hàn Dạ tại Đạo Vương Bảo Điện, bị Lữ Hồng Y đánh gần chết thời điểm, hắn thừa cơ trốn thoát, được sự giúp đỡ của Đằng Viên Tinh, thoát khỏi Lữ Hàn Dạ khống chế. Hắn đương nhiên là chết rồi, chỉ là địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, cũng dám tiến vào nguy cơ tứ phía Đạo Vương Cung Điện. Tham dự bảo tàng tranh đoạt, đơn giản không biết sống chết. Nam tử mặc lục bào cười nhạo nói, mặc dù không có gặp La Thiên thi thể, nhưng La Thiên chết. Cơ hồ là các đại thế lực công nhận. Nghe lời này sau, nữ tử áo trắng lập tức nhắm hai mắt lại, lộ ra vẻ bi thống. Nhưng vào lúc này, ngươi nói kẻ nào chết rồi? Một đạo thanh âm vang dội từ đằng xa truyền đến. Nam tử mặc lục bào nhìn lại, chỉ gặp một người một chim chậm rãi bay tới. Hắn con ngươi lập tức co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. La Thiên, La Thiên không phải đã chết rồi sao? Đây là giả mạo a? Chẳng lẽ là quỷ? Bản thần nhớ kỹ ngươi cái người quái gì, ngươi đoạt bản thần tam nguyên quả, nhanh trả lại. Con quạ kêu to. Nam tử mặc lục bào nghe lời này, lập tức xác nhận, người này chính là La Thiên. Sủng vật của hắn vẫn là như vậy, phách lối miệng tiện. La Thiên, ngươi không chết. Tề Vân Thiên kinh ngạc lên tiếng. Nữ tử áo trắng cũng là đột nhiên ngẩng đầu, ngóng nhìn La Thiên. đôi mắt đẹp trong nháy mắt khôi phục thần thái, mang theo nước mắt tuyết trắng trên ngọc nhan, lộ ra dáng tươi cười. Lan, La Thiên lạnh lẽo nhìn nam tử mặc lục bào các loại hải ma cung đệ tử. Lớn khiển trách một tiếng, bốn phía yên tĩnh một sát về sau, liền truyền đến mấy đạo cười vang. Ha ha ha, thực lực không ăn thua, lá gan ngược lại là thật lớn. Nam tử giáp đen trên mặt hiển hiện giữ tợn ý cười. La Thiên, mặc dù không biết ngươi vì sao còn sống, nhưng ngươi vẫn là cùng trước kia một dạng, như vậy không biết sống chết. Nam tử mặc lục bào cười nhạo một tiếng. La Thiên xuất hiện, đối trước mắt cục diện, không có bất kỳ cái gì cải biến, chỉ là để bọn hắn thêm một cái con mồi, chỉ thế thôi. Bạch, nam tử mặc lục bào thân hình lóe lên ở giữa, lấn đến gần La Thiên, một đao mang theo hung lệ khí thế cuồng bạo, mãnh liệt chém xuống, vừa tiến vào đạo vương không gian, hắn liền ở trong tay La Thiên kinh ngạc, cơn giận này hắn đã sớm nghĩ ra. Ai, Thanh Y kiếm khách thở dài một tiếng, còn tưởng rằng có hy vọng sống sót, nhưng La Thiên tu vi quá thấp, căn bản cứu không được bọn hắn, chỉ sợ nam tử mặc lục bào một đao này rơi xuống. La Thiên liền một phân thành hai, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Thanh Y kiếm khách ánh mắt cứng ngắc, lộ ra vẻ giật mình, chỉ gặp La Thiên sắc mặt lạnh lùng, bỗng nhiên xuất kiếm, duy, phảng phất một mảnh sắc bén nhanh chóng gió lốc sóng to gào thét mà qua. Nam tử mặc lục bào dọa người đao quang, liền cho cắt chém vỡ nát, theo gió phiêu tán, một kiếm kia, Thanh Y kiếm khách tâm thần chấn động kịch liệt, thân là người dùng kiếm. Hắn thật sâu cảm nhận được La Thiên một kiếm kia siêu nhiên. Đồng thời có rất nhiều cảm ngộ, cũng còn có rất nhiều xem không hiểu địa phương. Trước mắt người trẻ tuổi kia kiếm kỹ cùng kiếm đạo cảnh giới. Đến tột cùng đạt tới loại tình trạng nào? Tu vi ngươi đột phá. Nam tử mặc lục bào phát hiện, La Thiên tu vi tựa hồ đạt tới địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong. Trong mắt hắn, tu vi này vẫn như cũ không đáng chú ý. Bất quá La Thiên tu vi tăng lên tốc độ tựa hồ quá nhanh một chút, lại không lăn, các ngươi cũng không cần đi. La Thiên lạnh lùng nói, chớ ở trước mặt ta trang. Nam tử mặc lục bào sắc mặt âm lãnh, trong mắt hung quang nổ bắn ra, lần nữa triển khai tiến công, coi như La Thiên tu vi đột phá thì như thế nào. Chính mình thế nhưng là địa nguyên cảnh cửu trọng. Suy, một đạo u lục âm trầm đao quang, cấp tốc trượt xuống, chém trúng La Thiên, nhưng hắn chém trúng chỉ là tàn ảnh. La Thiên thân ảnh theo gió tiêu tán, bạch, La Thiên hóa thân thành gió, mờ mịt vô hình, đi vào nam tử mặc lục bào bên trái, tốc độ thật kinh người, nam tử mặc lục bào kịp phản ứng lúc quá sợ hãi. La Thiên còn chưa tu luyện đạo vương thân pháp, nguyệt ảnh độn thiên, nhưng chia của bảo tàng lúc, hắn chọn lựa một đôi giày cổ thanh sắc, có tăng tốc năng lực, giày này tăng phúc, muốn so, thiên ngân vũ y, rõ ràng rất nhiều. Người sau dù sao cũng là phòng ngự bảo khí, cũng chính là như vậy, La Thiên tốc độ lại tăng lên một cái cấp độ, phong khởi, La Thiên một kiếm chém ra, lăng lệ ngút trời kinh người kiếm thế, nhấc lên dọa người gió lốc dòng nước xiết, nam tử mặc lục bào lơ là sơ suất, kịp phản ứng lúc, đã tới không kịp ngăn cản, suy suy, gió lốc kia hỗn loạn vô hình, thổi tan mà qua, nam tử mặc lục bào thân thể bị chia cắt số tròn khối. Tản mát xuống dưới, một kiếm miểu sát, toàn trường yên tĩnh, chương 516, bây giờ muốn đi, muộn, một kiếm phía dưới, nam tử mặc lục bào bị chém thành mấy khối, chết không thể chết lại, bất thình lình rung động một màn, trùng kích bốn phía đám người ánh mắt, một kiếm thật mạnh, Thanh Y kiếm khách nỗi lòng chấn động, La Thiên một kiếm kia cảnh giới nội tình, để hắn hồi tưởng lại sư tôn diễn luyện kiếm pháp lúc một màn, để hắn lâm vào trong đó. Khâm phục không thôi, hải ma cung nam tử giáp đen bọn người, thì giật mình tại La Thiên thực lực, địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong, là như thế nào bộc phát ra chiến lực cường đại như vậy? Một kiếm chém giết địa nguyên cảnh cửu trọng nam tử mặc lục bào. Tiểu tử thúi, ngươi đây là muốn chết? Nam tử giáp đen sắc mặt âm nộ, bành trướng khí thế bộc phát, tầng tầng màu đen loạn lưu quét sạch tứ phương, hắn trên song quyền, hắc quang quấn quanh. Đột nhiên đánh ra hai đoàn mãnh liệt đen kịt quyền quang. Khí thế thôn thiên, tới thật đúng lúc, La Thiên khẽ quát một tiếng, giơ kiếm nghênh kích, nam tử giáp đen tu vi, chính là địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong, cùng văn võ thư sinh tương đương. La Thiên trước khi chưa đột phá, đối mặt văn võ thư sinh, một mực là yếu thế, cuối cùng dựa vào át chủ bài, thiên châu, mới đem chém giết, mà bây giờ chính mình tu vi tăng lên một trọng sau đâu. La Thiên muốn kiến thức một chút, phong chi kiếm ý bộc phát, giữa thiên địa cuồng phong gào thét, vô hình phong chi đại thế ép tới, suy, kiếm khí hóa gió, phách chảm mà ra, phiêu giật vô hình, sắc bén vô địch, giữa không trung, tật phong kiếm quang cùng hắc ám quang quyền mãnh liệt va chạm, lẫn nhau ăn mòn, xuyên thấu, phun nước, bồng bồng bồng, bạo tạc liên miên bất tuyệt, khí lãng quét sạch, La Thiên cùng nam tử giáp đen, trong nháy mắt giao thủ mười mấy chiêu, chưa rơi nửa phần yếu thế. Như thế, chàng diện, để mọi người tại đây nhìn ngây người mát, gia hỏa này là quái vật sao? Thái Nguyên Tông một đám lão gia hỏa đều mắt bị mù à? Tiểu tử này làm sao chỉ là đệ tử dự thính thân phận? Còn lại mấy tên Hải Ma Cung đệ tử sợ hãi thán phục. Bọn hắn thấy qua Thái Nguyên Tông đệ tử chính thức, cùng La Thiên so sánh, đều kém quá xa. Tề Vân Thiên cũng ngắm nhìn La Thiên chiến đấu, sắc mặt nghiêm túc, hắn vẫn cho rằng mình tiến bộ cực nhanh, rất nhanh liền có thể siêu việt La Thiên, đem hắn càng vung càng xa. Nhưng bây giờ, Tề Vân Thiên phát hiện, chính mình bây giờ hoàn toàn không phải là đối thủ của La Thiên. Trong mắt hắn đốt khí mãnh liệt đấu trí, nhất định phải siêu việt La Thiên. Lần này đạo vương không gian đằng sau, ta cũng kém không nhiều muốn rời khỏi Thái Nguyên Tông, tiến về ta lần này giới ngoại lữ trình điểm cuối cùng. Nơi đó, chính là ta siêu việt ngươi thời cơ. Tề Vân Thiên lẩm bẩm, xì bông, thiên khung truyền đến nổ vang, chỉ gặp một đạo bạch quang kiếm phong, phá vỡ hết thảy, xuyên qua vài trăm mét, thẳng hướng nam tử giáp đen, đinh bành, một kiếm này tại nam tử giáp đen trên khôi giáp, tóe lên hỏa tinh, lưu lại một đạo xám nhạt vết tích, mới vừa rồi là ta sai lầm rồi. Nam tử giáp đen nhíu mày thấp giọng nói, thật sao? La Thiên hơi nhíu mày, thiên phong thần kiếm, thức thứ hai, vân tán. La Thiên quanh thân dâng lên liên miên gió lốc, ẩn chứa u lãnh hơi lạnh thấu xương, lấy cuồn cuộn mãnh liệt chi thế, hướng về phía trước quét ngang mà đi. Suy suy suy, phân loạn mờ mịt u hàn kiếm khí, theo gió loạn vũ, vô tận sắc bén vô địch kiếm khí, theo phong bạo lấp lóe mà ra, hoa mắt, tùy ý cướp động, đinh, đinh, suy suy, nam tử giáp đen trên khôi giáp, truyền đến liên miên không dứt tia lửa tung tóe âm thanh. Lưu lại từng đạo màu xám cho nhạt vết tích, thậm chí trên mờ u bàn tay của hắn, trên gương mặt cũng xuất hiện vết thương. Nam tử giáp đen sầm mặt lại, cảm thấy khó xử, nhưng hắn lại kinh hãi La Thiên thực lực. Hắn phát hiện La Thiên sức chiến đấu tựa hồ càng ngày càng mạnh, thuận buồm xuôi gió, La Thiên phảng phất là tại lấy chính mình luyện tập quen thuộc sau khi đột phá lực lượng. Đạt được cái kết luận này đằng sau, nam tử giáp đen càng thêm tức giận phẫn nộ. Phá tinh quyền, hắn không nói hai lời, tế ra sát chiêu, muốn để La Thiên hối hận. Một đạo mãnh liệt bá đạo đen kịt quyền mang, giống như đại nhật màu đen từ trên trời rớt xuống, tản mát ra vô cùng cường đại áp bách. Thức thứ ba, phong nha, La Thiên kiếm thế biến đổi, đơn giản đâm một cái. Suy, một đạo rực rỡ trăng sáng óng ánh kiếm khí, giống như một vòng hẹp dài tuyết trắng nguyệt nha, lượn lờ một tầng khí lưu phong toàn. Lấy khó có thể tưởng tượng nhanh chóng tốc độ, nối liền trời đất, quyền quang đen kịt như đại nhật kia, vừa phóng thích mà ra, La Thiên một kiếm này, liền đã chém tới, từ giữa đó đem nó một phân thành hai, bồng, phá toái hắc nhật nổ bể ra đến, đen kịt khí lãng quay cuồng, nam tử giáp đen bị tạc bay, chỉ gặp hắn trên người áo giáp màu đen, cũng xuất hiện một đạo cực kỳ chỉnh tề sắc bén vết cắt, biên giới chỗ vỡ vụn, hình thành một cái hình bầu dục lỗ lớn, mà trên ngực của hắn vỡ ra một cái miệng máu, huyết dịch phun tung tóe mà ra. T, nam tử giáp đen liền lùi lại mấy chục bước, cuồng hít một hơi hơi lạnh nhắn bộ kia hắc giáp, lực phòng ngự nhất lưu, lại bị La Thiên chính diện phá vỡ. Vừa rồi một kiếm kia, đến tột cùng có bao nhiêu sắc bén? Không có bộ này áo giáp màu đen, thương thế của hắn đem khó mà tin được, thậm chí là trực tiếp chết, xem như ngươi lợi hại. Rút lui, nam tử giáp đen lập tức quát, vừa rồi đã cho các ngươi cơ hội, bây giờ muốn đi, muộn. La Thiên sắc mặt băng lãnh, trước đó, nam tử giáp đen nói ra Vũ Nhục Ninh Tuyết Giao lời nói. Hắn cũng nghe thấy, tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, lão tử là không so đo với ngươi, thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Nam tử giáp đen lửa giận dâng lên, La Thiên không cùng hắn nói nhảm, mà là dùng hành động thực tế, để chứng minh hết thảy. Hắn truy sát ra ngoài, đuổi theo nam tử giáp đen đuổi đánh tới cùng. Cho dù có mặt khác hải ma cung thiên tài trợ giúp, thậm chí là vây công La Thiên, nhưng La Thiên viên mãn cấp, ngự phong quyết, tăng thêm cổ thanh dày, thiên ngân vũ y, tăng phúc, thân pháp linh hoạt không gì sánh được. Trừ cái đó ra, hắn, thiên lô bảo thể, tầng thứ 5 tới gần viên mãn, tăng thêm, thiên ngân vũ y, mặt tầng phòng ngự cũng cực mạnh. La Thiên sát ý đã quyết, càng đánh càng mạnh, để hải ma cung đệ tử kinh hãi không thôi. Lúc này, nữ tử áo trắng, Tề Vân Thiên bọn người trợ giúp mà tới. Hải ma cung một phương khí thế giảm mạnh, bị đám người áp chế, chém. La Thiên một kiếm cắt xuống một cái đầu, tinh chuẩn, cấp tốc, rất nhanh, trừ nam tử giáp đen. Còn lại mấy tên hải ma cung đệ tử, đều là chết tại La Thiên dưới kiếm. Nam tử giáp đen kiệt lực bỏ chạy, La Thiên đuổi theo, Tề Vân Thiên bọn người đuổi không kịp, chỉ có thể từ bỏ, nhưng không đến 10 hơi, La Thiên lại trở về, trong tay nhiều một cái không gian chữ vật đạo cụ chiến lợi phẩm. Cạc cạc cạc, gia hỏa này trong không gian chữ vật, làm sao không nhìn thấy tam nguyên quả? Con quạ kêu to, nguyên lai vừa rồi, nó đi nhặt nam tử mặc lục bào không gian chữ vật. Hắn khả năng đã phục dụng, La Thiên 10 phần chấn định nói, cái nồi này, hắn là sẽ không thừa nhận. Liền giao cho chết đi nam tử mặc lục bào đi cõng. Đa tạ các hạ cứu giúp. Thanh y kiếm khách tiến lên ôm quyền cúi đầu. Mặc dù hắn biết La Thiên cứu là Tề Vân Thiên cùng nữ tử áo trắng, chỉ là tiện thể cứu được hắn. Nhưng như vậy kiếm đạo kỳ tài, hắn khâm phục không thôi. Muốn kết giao, La Thiên, ngươi làm sao không có? Ngươi còn sống? Tề Vân Thiên kinh ngạc hỏi. Nữ tử áo trắng, Vũ Sao, chậm rãi đi ra. Đi vào La Thiên trước mặt, trong mắt đẹp gợn sóng trận trận, lộ ra khó nói nên lời tâm tình rất phức tạp. La Thiên cũng ngóng nhìn mà đi, không nghĩ tới, từ lần trước Đông Thần Đại Lục, lão ẩu tóc bạc cưỡng ép mang đi Ninh Tuyết Giao sau. Lần này đạo vương không gian chuyến đi, La Thiên thế mà cùng Ninh Tuyết Giao gặp nhau. Cũng may mắn, La Thiên lúc trước cố gắng danh ngạch, đi tới đạo vương bảo địa, bằng không hắn chắc chắn hối hận. Tề Vân Thiên, Thanh Y kiếm khách. Nhìn xem thâm tình đối mặt hai người, cảm giác mình giống như là rất sáng ngọn nến, hết sức khó xử lui về phía sau mấy bước. Cái này, Tề huynh, chúng ta hay là tiếp tục cắt vật liệu đi. Đi thôi, hai người thức thời rời đi, không muốn làm rất sáng ngọn nến. Tuyết Giao, La Thiên nhẹ giọng mở miệng, trước mắt thân ảnh lại là thời gian nhoáng một cái, nhào vào trong ngực của hắn. La Thiên thần sắc sững sờ, trái tim thẳng thắn nhảy lên, não hải một mảnh mờ mịt. Hắn vô số lần huyễn tưởng qua, đem người thương ôm vào trong ngực, giờ phút này, huyễn tưởng bỗng nhiên thực hiện, để hắn không biết làm sao. La Thiên thân thể cứng ngắc, hai tay ngưng kết giữa không trung, cuối cùng đặt ở Ninh Tuyết Giao trên lưng ngọc băng nhuận. Còn không có hưởng thụ mấy hơi, đột nhiên, Ninh Tuyết Giao lại chủ động tránh thoát đi ra, trong mắt ngậm lấy nhu tình, ánh mắt có chút né tránh, ta còn tưởng rằng, ngươi chết, Ninh Tuyết Giao nói khẽ, về sau. Không cho phép làm chuyện nguy hiểm như vậy, biết không? Ninh Tuyết Giao hơi chống miệng nhỏ nói. La Thiên không khỏi cười một tiếng, khẽ gật đầu. Giờ phút này một màn, phảng phất để hắn về tới Thanh Xương Thành lúc, cùng Ninh Tuyết Giao sớm chiều làm bạn thời gian, bị dốc lòng chiếu cố, bị Tuyết Giao căn dặn. Tuyết Giao, ngươi tại sao lại ở đây? La Thiên không khỏi hỏi. Tề Vân Thiên cùng Thanh Y kiếm khách bọn người, đem vật liệu thu hoạch hoàn tất về sau. Nhìn thấy nơi xa vách đá hai người, còn tại anh em, bốn người mặt lộ bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn quyết định, cùng Ninh Tuyết Giao tách ra làm việc được rồi. Bọn hắn còn muốn thừa dịp cuối cùng hai ngày, nhiều tìm kiếm một chút bảo bối. Các ngươi chậm đã, mang lên bản thân, con quạ cạc cạc kêu to, vỗ cánh rời đi. Thời khắc này đạo vương đảo, cũng không bình tĩnh, từ đáy biển đạo vương cung điện trốn tới đám người, quyết tâm triệu tập nhân thủ. Tại cuối cùng một ngày đánh với Lữ Hồng Y một trận, tranh đoạt bảo tàng, nhưng cuối cùng bọn hắn phát hiện, Lữ Hồng Y đã trước một bước rời đi đạo vương đảo. Đám người đành phải từ bỏ, mà cuối cùng này một ngày, đám người cũng lần lượt rời đi đạo vương đảo. Hải đảo biên giới, La Thiên đem chính mình rời đi Đông Thần Đại Lục sự tình. Đem mình tại Thiên Sơn giới, tại Thái Nguyên Tông gặp phải, cùng đáy biển đạo vương cung điện sự tình, đều từ từ mà nói thuật một lần. Người đây cũng quá hỏng, lừa tất cả mọi người. Ninh Tuyết Giao che miệng cười nói. Tất cả mọi người coi là La Thiên là Thái Nguyên Tông, xung phong đi đầu, quốc công tận tụy, cuối cùng chết trong tay Lữ Hồng Y. Nào có thể đoán được ngay từ đầu, La Thiên chính là cùng Tử Linh đạo Lữ Hồng Y liên thủ, đồng mưu đạo vương bảo tàng. Tiếp lấy, La Thiên đem không gian chữ vật mở ra, để Ninh Tuyết Giao chọn lựa chiến lợi phẩm. Ninh Tuyết Giao thiên tư phi phàm, càng là đạt được Bích Thanh võ tôn truyền thừa, căn cơ vững chắc, tu vi tiến triển cấp tốc. Nhưng nếu có đủ nhiều tài nguyên, tiến bộ của nàng còn đem càng nhanh, dù sao đều muốn phân cho tông môn. La Thiên sao lại đối với Ninh Tuyết Giao keo kiệt, để nàng không nên khách khí nhiều chọn một chút. Ninh Tuyết Giao đang thán phục La Thiên tài phú thời điểm, cũng không khách khí nghiêm túc chọn lựa. Nơi đây sắp đóng lại, La Thiên lấy ra Liên Không Châu, trong đó quang mang màu bạc chớp động, còn có thể ở một lúc. Ninh Tuyết Giao hơi cúi đầu xuống, nói khẽ, thẳng đến một khắc cuối cùng, trên Liên Không Châu quang mang màu bạc dồn dập chớp động, La Thiên mới đem bóp nát, cùng Ninh Tuyết Giao rời đi đạo vương bí cảnh. Chương 517, làm sao lại khó chết như vậy? Một mảnh đen kịt giới ngoại hư không, một cái cự đại chùm sáng màu lam, bốn phía không gian loạn lưu quấy, khi thì bành trướng khi thì co vào, tản mát ra khí tức nguy hiểm. Thái Nguyên Tông, Hải Ma Cung bao quát ngũ đại truyền kỳ đạo phỉ đoàn đội ngũ, đều lui về phía sau một khoảng cách, lẳng lặng chờ đợi. Bạch, một đạo quang mang màu bạc, từ trong chùm sáng màu lam bắn ra, trong đó hiển hiện một bóng người, là một tên Hải Ma Cung đệ tử. Đi ra, Hải Ma Cung cao tầng sắc mặt chấn động, tên đệ tử kia, cấp tốc trở về Hải Ma Cung trận doanh, lập tức lọt vào cao tầng đề ra nghi vấn. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người từ trong đạo vương bảo địa truyền tống đi ra, các đại thế lực cao tầng tâm tình đều là ngưng trọng. Đạo vương chi địa nguy cơ từ phía cái này không cần phải nói, tất nhiên sẽ tổn thất một chút thiên tài tinh anh. Trừ cái đó ra, đạo vương bảo tàng đến tột cùng rơi vào tay người nào? Lữ Hồng Y, là nàng, Tu La đạo phỉ đoàn. Tin tức gần như trong nháy mắt triệt để truyền ra, dẫn tới trận trận kinh hô. Khi rất nhiều thế lực nhìn về phía Tử Linh đạo phỉ đoàn đội ngũ lúc, phát hiện đã không còn hình bóng. Nguyên lai, tại các đại thế lực thiên tài truyền tống lúc đi ra, Tử Linh đạo phỉ đoàn liền đã lặng lẽ chạy trốn, coi là thật giảo hoạt. Tử Linh đạo phỉ đoàn đã chạy trốn, đáng chết. Lữ Hồng Yêu đúng là đạo vương hậu nhân, đạo vương bảo tàng bị nàng kế thừa. Nhất là tức giận thì thuộc Thái Nguyên Tông cùng Hải Ma Cung, đạo vương bí cảnh nguyên bản bị bọn hắn khống chế, nào có thể đoán được ngày mở ra, ngũ đại đạo phỉ đoàn bỗng nhiên đánh tới, cưỡng ép cướp đi một chút danh ngạch. Kết quả, quý giá nhất đạo vương bảo tàng bị đạo phỉ cướp đi, còn lại tứ đại truyền kỳ đạo phỉ đoàn đối với kết quả này đều có chút thất vọng, đố kỵ, nhưng rất nhanh tiêu tan, dù sao cũng so hai đại tông môn đạt được đạo vương bảo tàng muốn tốt. Ai, tạo hóa trêu ngươi, Thái Nguyên Tông đại trưởng lão cảm thán một câu. Từng người Thái Nguyên Tông đệ tử trở về, cũng có cơ hồ một nửa người chưa có trở về. Đạo vương không gian nguy hiểm, không dung hoài nghi, nhất là đạo vương bảo điện ba đạo bẫy dập, cùng cửa ải cuối cùng băng giao long, đều là tỷ lệ tử vong cực cao địa phương. Tông môn cao tầng sắc mặt càng ngày càng khó coi, đạo vương bảo tàng không được đến, tông môn thiên tài còn tổn thất nghiêm trọng như vậy, thậm chí có bốn tên đệ tử chân truyền vẫn lạc trong đó. Đương nhiên, Hải Ma Cung, Võ Thị Linh Điện cùng đạo phỉ đoàn tình huống cũng không tốt gì. Võ Thị Linh Điện một phương, lão ẩu tóc bạc lẳng lặng đứng lặng, nàng hai tay rung động nhẹ nhẹ, ánh mắt gấp chằm chằm màu lam quang động, một khắc không dám dịch chuyển khỏi. Tuyết Giao, ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a? Trên Thái Nguyên Chu, Bạch Anh, cho vi sư giảng một chút, cái này Lữ Hồng Y là như thế nào đạt được đạo vương bảo tàng? Đại trưởng lão lạnh nhạt nói, Thái Nguyên Tông cùng Hải Ma Cung đệ tử đông đảo, theo lý thuyết càng chiếm ưu thế mới đúng, sao để Lữ Hồng Y đoạt đi bảo tàng? Sư tôn, cái này Lữ Hồng Y quá mức xảo trá, lừa bịp đám người, lại nàng lại là đạo vương hậu nhân, đạo vương bảo tàng cửa ải cuối cùng chiếm cứ ưu thế cực lớn. Bạch Anh đem hết thảy nguyên nhân quy tội Lữ Hồng Y xảo trá cùng ưu thế, về phần La Thiên nói cho hắn biết ẩn tàng biện pháp sự tình, một mực không đề cập tới, hắn không nói, đệ tử khác cũng không có chủ động nhắc tới, không muốn đắc tội chân truyền đại đệ tử. Sư tôn, La Thiên chết rồi. Hà Vũ không áp chế vui sướng, để cho mình tận lực bình tĩnh. Chết rồi, Nhan Ngọc Phong lộ ra ý cười, đây hết thảy vốn là tại trong dự đoán của hắn, đạo vương bảo địa nguy hiểm như thế, Thái Nguyên Tông đệ tử tỷ lệ tử vong đạt tới 50%. La Thiên như vậy đồ ăn, không có lý do không chết, như vậy, cùng Mộ Vân Thạch đánh cược, hắn không chiến mà thắng. Đồ nhi, chuyến này thu hoạch như thế nào? Lỗ trưởng lão nhìn về phía mình đệ tử, tên kia nam tử chất phác, hắn không chỉ có để La Thiên giúp mình thu thập hiếm thấy tuyệt tích bảo bối. Đệ tử của mình cũng là như thế. Đương nhiên, lỗ trưởng lão càng coi trọng mình đệ tử. Về phần La Thiên, hắn cũng không có ôm bao lớn trông cậy vào. La Thiên đâu? Lỗ trưởng lão nhìn lướt qua, không thấy được La Thiên, không khỏi thở dài một tiếng. Chính mình đem Thiên Ngân Vũ Y đưa cho La Thiên, vẫn không có bảo đảm hắn một mạng sao? La Thiên, chết, cũng chỉ có lỗ trưởng lão cùng Nhan Ngọc Phong hơi chú ý. Còn lại cao tầng, không có hỏi nhiều một câu. Dù sao chỉ là một cái đệ tử dự thính, lần này chết trong đạo vương không gian chân truyền đệ tử chừng 4 người. So với hắn đáng giá chú ý gấp trăm lần. Sư tôn, là sư đệ hắn, nam tử chất phác trong lòng băn khoăn, đem cửa ải cuối cùng tình huống giảng thuật đi ra. Lỗ trưởng lão sau khi nghe, sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt nhìn chăm chú Bạch Anh. Lỗ trưởng lão, thế nào? Đại trưởng lão hỏi, Bạch Anh, đạo vương cung điện cửa ải cuối cùng. La Thiên cáo chi ngươi ẩn tàng phương pháp, ngươi lại xuất hiện lớn như vậy sai lầm, để Lữ Hồng Y đạt được bảo tàng, càng làm cho La Thiên hy sinh vô ích. Lỗ trưởng lão than thở một tiếng, mang theo một chút trách cứ. Hắn nguyên bản cũng không thích xen vào việc của người khác. Nhưng Bạch Anh đối với mình sai lầm, đối với La Thiên làm cố gắng, không nhắc tới một lời, để trong lòng hắn thất vọng. Hắn bóc Bạch Anh xấu, hy vọng đối phương biết sai có thể thay đổi. Tương lai trở thành Thái Nguyên Tông chân chính trụ cột. Bạch Anh nghe chút lời này, lập tức có chút bối rối. Bạch Anh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão mày nhăn lại, uy nghiêm nói, sư tôn, lần này là đệ tử sai lầm. Bạch Anh quỳ xuống nhận lầm, cũng đem sự tình một năm một mười giảng thuật đi ra. Lần này không có bất kỳ cái gì giấu giếm cùng giả dối. Còn lại cao tầng sau khi nghe, sắc mặt cũng lạnh nhạt trầm xuống tới. Lúc đầu Thái Nguyên Tông là có cực lớn hy vọng đạt được đạo vương bảo tàng, lại bị Bạch Anh tống táng. Nếu không có Bạch Anh là đại trưởng lão đệ tử, bọn hắn đã quát lớn tức giận mắng. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, thân là Bạch Anh sư tôn, hắn cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Lần này sau khi trở về, ngươi cho ta hào hào tỉnh lại. Đại trưởng lão quát lạnh, đáng tiếc La Thiên đem phương pháp nói cho Bạch Anh, cuối cùng lại mắt thấy Lữ Hồng Y đạt được bảo tàng. Hắn liều lĩnh muốn ngăn cản, ai, lỗ trưởng lão liên tục thở dài, là La Thiên cảm thấy không đáng cùng bất công, ở đây còn lại cao tầng trọng điểm, đều tại bảo tàng cùng Bạch Anh sai lầm trên những chuyện này. Đối với La Thiên anh dũng hy sinh, ngược lại chú ý cực ít, La Thiên hành vi mặc dù anh dũng, nhưng không có tự biết rõ dũng cảm, chính là chịu chết. Nhan Ngọc Phong cười lạnh nói, tốt, trở về đi, đại trưởng lão phất phất tay. Chúng đệ tử trở về khoang thuyền, Thái Nguyên Chu khởi động, chuẩn bị trở về Thái Nguyên Tông. Ấy, chớ đi, chờ ta một chút. Đột nhiên, Thái Nguyên Chu hậu phương, truyền đến hô to một tiếng. Thái Nguyên Tông, Hải Ma Cung cùng tứ đại truyền kỳ đạo phỉ đoàn đều là nhìn lại. Có hai bóng người, truyền tống đi ra, trong đó một tên nam tử áo xám, La Thiên, mọi người nhất thời giật nảy mình. Hà Vũ không một bộ như thấy quỷ dáng vẻ. Bạch Anh ngây ngẩn cả người, Nguyệt Lâm phỉ rụi rụi con mắt, trợn to óng ánh đôi mắt đẹp nhìn lại, chợt triển lộ nét mặt tươi cười. Là La sư đệ, hắn không chết, không chết, tiểu tử kia còn sống. Không chỉ là Thái Nguyên Tông bị kinh động, mặt khác rất nhiều thế lực, đều là như vậy. Đối với đạo vương cung điện cửa ải cuối cùng phát sinh sự tình, bọn hắn đã sớm biết được. Theo lý thuyết, La Thiên khẳng định bị Lữ Hồng Y giết mới là Tuyết Giao. Tiểu tử kia, lão ẩu tóc bạc nhìn thấy Ninh Tuyết Giao, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống, nhưng nhìn thấy La Thiên lúc, lông mày lại khóa lại. Siêu, La Thiên leo lên Thái Nguyên Chu. La Thiên, ngươi làm sao có thể không chết? Hà Vũ không cắn răng chất vấn, gia hỏa này đến cùng là cái gì mệnh? Cái vận khí gì? Làm sao lại khó chết như vậy? Từng tiến vào cửa ải cuối cùng, tất cả Thái Nguyên Tông đệ tử cũng đều là chấn động không gì sánh nổi. Không cách nào tưởng tượng, ta sống, Hà sư huynh nhìn qua rất không cao hứng. La Thiên hỏi ngược lại, Hà Vũ không sầm mặt lại, im miệng không nói. La Thiên, mau nói, người đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lỗ trưởng lão tức giận, thua thiệt, hắn còn tưởng rằng La Thiên chết rồi, thương cảm tốt hồi lâu, kết quả tiểu tử này lại đột nhiên bật đi ra. Còn lại cao tầng cũng nhìn lại, để La Thiên nói rõ tình huống, căn cứ đệ tử khác giảng thuật, La Thiên thế nhưng là cùng Lữ Hồng Y, cùng một chỗ tiến nhập hư không đạo vương, tàng bảo khố, ta đánh bậy đánh bạ, cùng Lữ Hồng Y đi vào một tòa bí ẩn hoàng kim cung điện. Lúc ấy đệ tử cũng coi là sẽ bị Lữ Hồng Y giết chết, nhưng hư không đạo vương lưu lại ý niệm ngăn trở nàng. La Thiên trấn định nói, đem lối suy nghĩ tốt hoang ngôn, thản nhiên nói ra, hư không đạo vương lưu lại ý niệm, như thế nào ngăn cản chính mình hậu nhân, giết người cái này Thái Nguyên Tông đệ tử. Nhan Ngọc Phong xen vào, hư không đạo vương là đạo phỉ, Thái Nguyên Tông là giết chết hắn hung thủ một trong. La Thiên lời nói để cho người ta khó mà tin phục. Vấn đề này, Nhan trưởng lão chỉ có đi vấn hư không đạo vương. La Thiên thản nhiên nói, Nhan Ngọc Phong khóe miệng giật một cái. Hư không đạo vương đều đã chết, chính mình làm sao đến hỏi. La Thiên lời này, quả thực là chú hắn đi chết. Hư không đạo vương tàn niệm nói, có thể tiến vào nơi đó, chính là cùng hắn hữu duyên, có thể chia sẻ hắn bảo tàng. Đệ tử suy đoán, hư không đạo vương tàn niệm, cũng không hoàn chỉnh suy nghĩ ý thức, mà là hoàn toàn nghe theo đạo vương lưu lại mệnh lệnh. La Thiên nói tiếp, đem Nhan Ngọc Phong chất vấn, cũng cho tròn đi qua. Biết chân tướng, chỉ có La Thiên cùng Lữ Hồng Y, những người còn lại cũng vô pháp đi chứng thực. Nhan Ngọc Phong cảm giác không đúng tình, giống như không để ý đến cái gì đồ trọng yếu. Chậm, Lỗ trưởng lão bỗng nhiên hét lớn, tiếp lấy kích động nhìn chăm chú về phía La Thiên. Ngươi nói, ngươi cũng đã nhận được đạo vương bộ phận bảo tàng. Bốn phía lập tức yên tĩnh, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú về phía La Thiên, khẩn trương, kích động, chờ mong, không sai. La Thiên gật đầu đáp, oanh, bốn phía tất cả cao tầng, bao quát đệ tử nội tâm, nhấc lên kinh đào hải lãng. La Thiên thế mà cũng đã nhận được đạo vương bộ phận bảo tàng. Khi lấy được một loạt tin tức xấu sau, tin tức này đơn giản tựa như từ trên trời nện xuống thưởng lớn, đem tất cả mọi người nện mộng. Bạch Anh sắc mặt chấn động, Hà Vũ không càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Tốt, La Thiên, ngươi quả thực là tông ta phúc tinh a, bản trưởng lão nhất định phải hào hào ngợi khen ngươi. Đại trưởng lão trên mặt âm trầm quét sạch sành xanh, vui sướng đầy mặt. Nhan Ngọc Phong mờ mịt cứ thế tại nguyên chỗ, nhìn về phía Hà Vũ không, sắc mặt lộ ra một tia hận ý. Ngươi không phải nói tiểu tử này đã chết rồi sao? Kết quả đây, tiểu tử này thế mà không chết, còn chiếm được đạo vương bảo tàng. Đây chính là đạo vương bảo tàng a. La Thiên tương lai, nhất định nhất phi trùng thiên. Chương 518, về tông La Thiên trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Những đệ tử thiên tài khác, tất cả đều lộ ra ảm đạm, bao quát chân truyền đại đệ tử Bạch Anh, các vị cao tầng mặt mũi tràn đầy vui mừng, thấy thế nào La Thiên làm sao thuận mắt, chỉ có Nhan Ngọc Phong, sắc mặt không gì sánh được âm trầm. La Thiên không chỉ có không chết, còn chiếm được đạo vương bảo tàng. Mặc dù chỉ có một bộ phận, cũng vô cùng kinh người, đủ để cho La Thiên tiếp xuống con đường bằng phẳng, đột nhiên tăng mạnh. Dưới loại tình huống này, hắn dần dần đối với 5 năm đổ ước, không có lòng tin. Về phần Hà Vũ không, đã không biết như thế nào hình dung tâm tình của mình. La Thiên, bản trưởng lão vừa nghe nói, ngươi tại đạo vương trong cung điện anh dũng hành vi, còn tốt ngươi may mắn còn sống sót, nếu không thật sự là tông ta một tổn thất lớn. Không sai. Giống ngươi như vậy tâm hoài đại nghĩa đệ tử đã càng ngày càng ít. Hai tên trưởng lão mở miệng nói, trước đó đối với La Thiên hy sinh không người hỏi thăm, bây giờ La Thiên mang theo bảo tàng trở về, lúc trước hắn hành động liền đạt được coi trọng cùng tán dương. Bạch Anh, lần này ngươi xuất hiện to lớn sai lầm, còn tốt có La Thiên giúp ngươi bổ cứu. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, lần này trở về ngươi cho ta diện bích hối lỗi 3 tháng cũng là không được đi. Bạch Anh sững sờ, chính mình trừng phạt làm sao đột nhiên liền tăng thêm. Đại trưởng lão cử động lần này rất rõ ràng là làm cho La Thiên nhìn. Vì một cái đệ tử dự thính, nghiêm trị chân truyền đại đệ tử, cái này nói ra cũng không ai tin, bây giờ lại rõ ràng phát sinh. Bạch Anh sầm mặt lại, cảm giác tự thân rất mất thể diện, ánh mắt âm trầm lườm La Thiên một chút. Lên đường, đại trưởng lão quát, đại trưởng lão, có thể chờ một chút hay không? La Thiên bỗng nhiên xen vào, đệ tử dự thính đánh gãy đại trưởng lão lời nói, đây là khó có thể tưởng tượng sự tình, liền xem như đệ tử chân truyền, cũng không nhất định có gan này, ngươi còn có chuyện gì? Đại trưởng lão thần sắc bình tĩnh, không có nửa phần không vui, đệ tử còn có một việc, lập tức liền làm thỏa đáng, đi thôi. Đại trưởng lão gật đầu đồng ý, La Thiên rời đi Thái Nguyên Chu, đi vào võ thị linh điện đại đội ngũ trước, lão ẩu tóc bạc đục ngầu hai mắt nhìn chăm chú La Thiên. Âm thanh lạnh lùng nói, thật không nghĩ tới, người như vậy ra mặt dày, còn không chịu từ bỏ, một mực đuổi tới nơi này. Nàng vốn cho rằng, lúc trước liền cùng La Thiên triệt để phân rõ giới tuyến. Từ đây không có gặp nhau, nào có thể đoán được, La Thiên lại xuất hiện. Lão ẩu tóc bạc đã càng ngày càng không có kiên nhẫn, thậm chí muốn trực tiếp giết chết La Thiên. Xong hết mọi chuyện, ta nói qua, sẽ lần nữa tìm tới Tuyết Giao, mà lại cái này cùng ra mặt, không có quan hệ. La Thiên lạnh nhạt nói, ngươi tìm được, thì như thế nào? Ta trước kia nói qua, ngươi cùng Tuyết Giao không phải người của hai thế giới, ngươi không xứng với nàng. Câu nói này đặt ở giờ phút này, vẫn như cũ như vậy. Lão ẩu tóc bạc thần sắc lạnh lùng. Nếu như La Thiên là Thái Nguyên Tông đệ tử chính thức, nàng có lẽ sẽ hơi lau mắt mà nhìn, chỉ là đệ tử dự thính, liền không đáng giá nhắc tới. Tuyết Giao, đi, lão ẩu tóc bạc lôi kéo Ninh Tuyết Giao liền muốn rời đi. Chậm, lão thái bà, không bằng chúng ta đánh cược. La Thiên hô, lão thái bà. Lão ẩu tóc bạc ánh mắt phát lạnh, xem ra La Thiên là tiến vào Thái Nguyên Tông, liền tự cho là không tầm thường, hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt. Ngươi có thể cản ta một chiêu, ta liền tha cho ngươi lúc trước không giữ lời hứa. La Thiên âm thanh lạnh lùng nói, lúc trước Vân Tiêu Sơn đỉnh chóp, lão ẩu tóc bạc muốn dẫn Ninh Tuyết Giao rời đi, nói La Thiên có thể cản nàng một chiêu, liền để La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao gặp một lần, nói lời tạm biệt, cuối cùng La Thiên ngăn trở, lão ẩu tóc bạc lại không giữ lời hứa. Thù này, hắn có thể một mực nhớ kỹ. Ha ha ha, tiểu tử thúi. Ta cũng không cần ngươi tha thứ ta, mau cút đi. Lão ẩu tóc bạc cười lớn một tiếng, không thèm để ý chút nào, không có đồng ý đánh cược. Hừ, La Thiên hừ lạnh một tiếng, lão thái bà này, hắn đã sớm thấy ngứa mắt. La Thiên bàn tay nâng lên, như thủy tinh hào quang màu bạc hiển hiện, một tầng thanh quang chân nguyên hội tụ trong lòng bàn tay, cũng dung nhập một cỗ u ám thấu xương bá đạo hàn lực. Oanh, một chưởng đánh ra, màu xám bạc to lớn chưởng lực chừng 5-6 tầng lầu cao, khí thế mãnh liệt, hàn ý lạnh thấu xương, nghiền ép mà đi. Lão ẩu tóc bạc không nghĩ tới, La Thiên vậy mà cường thế như vậy, trực tiếp đối với mình động thủ. Càng làm cho nàng giật mình là, La Thiên một chưởng này uy lực, nàng lập tức xuất thủ, xám trắng quang vụ quay cuồng mà ra, hóa thành một cây to lớn cột đá giống như ngón tay, ẩn chứa như núi cao áp lực khổng lồ, trùng kích mà ra. Bên kia đánh nhau, cách đó không xa Hải Ma Cung cùng tứ đại truyền kỳ đạo phỉ đoàn đội ngũ. Thấy cảnh này, có chút kinh ngạc, La Thiên làm sao cùng võ thị linh điện người đánh nhau? Mà lại, La Thiên chỉ là địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong, lão ẩu tóc bạc thế nhưng là địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong. Cả hai khoảng chừng lưỡng trọng cảnh giới chênh lệch, La Thiên đây là tự rước lấy nhục sao? Nhưng ngân bạch trường quang cùng màu xám chỉ lực giao phong trong nháy mắt. Bồng! Răng rác, ngón tay như cột đá to lớn kia, giống như yếu ớt nhánh cây, đứt thành từng khúc, bị nghiền thành bụi, sau đó, lão ẩu tóc bạc cũng bị đánh bay xa mấy chục mét. Toàn thân ngưng kết một tầng xương lạnh, trả lại ngươi lúc trước một chiêu. La Thiên quát lạnh nói, lão ẩu tóc bạc bò lên, lau khô khóe miệng vết máu, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Làm sao có thể, La Thiên tu vi địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong. Tốc độ tăng lên hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhưng mình tu vi địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong, như thế nào bị La Thiên một chưởng đánh bại dễ dàng. Nàng khó có thể tưởng tượng, lúc trước Thái Nguyên Tông, cái kia mình có thể tiện tay bóp chết La Thiên, là như thế nào ở trong thời gian ngắn như vậy, trưởng thành đến có thể tùy tiện bóp chết nàng tình trạng. Quá kinh người, La Thiên võ đạo tư chất nhất định rất kinh người, võ mạch tuyệt đối không đơn giản, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nhưng việc đã đến nước này, lão ẩu tóc bạc càng muốn người xấu làm đến cùng. Tiểu bối, ngươi lá gan tựa hồ quá lớn điểm, dám tùy ý khi nhục võ thị linh điện quý khách. Võ thị linh điện trong đội ngũ, một vị người mặc kim bào đầu chọc trung niên phiêu nhiên mà ra. Võ thị linh điện một mực bảo trì trung lập, nhưng cũng không phải để cho người khi dễ. Huống chi, Ninh Tuyết Giao cùng lão ẩu tóc bạc, là từ nơi đó tới, là hắn quý khách, là Hoa Phong điện chủ. Hắn bởi vì lão thái bà kia ra mặt, Hải Ma cung cùng truyền kỳ đạo phỉ đoàn nhân mã, cảm thấy ngạc nhiên, có thể đảm nhiệm võ thị linh điện điện chủ chức vị. Hoặc là tu vi cường đại, hoặc là bối cảnh không tầm thường. Hoa Phong điện chủ chính là người trước, hắn chính là cao giai thiên trì cảnh, vô hình uy áp tỏ khắp phát ra, giống như thâm thúy mênh mông biển cả, để cho người ta cảm thấy kiềm chế ngạt thở. Hoa Phong điện chủ, ngươi cùng một cái vãn bối, sau đó cái gì? Thái Nguyên Tông một phương, đại trưởng lão đi ra, một cỗ thâm hậu vô biên khí tức dũng mãnh lao tới. Hóa giải La Thiên tình huống, Hoa Phong điện chủ nhíu mày, Thái Nguyên Tông cùng võ thị linh điện vẫn luôn là hữu hảo ở chung, lẫn nhau cho đối phương mấy phần chút tình mọn, chính mình giáo huấn Thái Nguyên Tông một cái đệ tử dự thính mà thôi. Thế mà để đại trưởng lão tự mình ra mặt, tiểu gia hỏa này đến tột cùng lai lịch ra sao? Lão ẩu tóc bạc cũng ý thức được, La Thiên khả năng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Chí ít Thái Nguyên Tông đệ tử dự thính, không cách nào để đại trưởng lão cho hắn ra mặt. Tuyết Giao, đi, lão ẩu tóc bạc giữ chặt Ninh Tuyết Giao tay. Ninh Tuyết Giao mặt lộ không bỏ, không muốn rời đi. La Thiên không thích Ninh Tuyết Giao kẹp ở giữa, hai bên khó xử, vì vậy nói, Tuyết Giao, vô luận ngươi đi đâu, ta đều sẽ tìm tới ngươi. Ninh Tuyết Giao trong đôi mắt đẹp gợn sóng phun trào, trùng điệp gật đầu, cuối cùng tại lão ẩu tóc bạc không ngừng khuyên bảo đi xa. Lão thái bà này, lần sau đụng phải, còn phải giáo huấn ngươi một trận mới được. La Thiên hừ lạnh một tiếng, tiểu tử thúi, lão phu khuyên ngươi một câu, các nàng không phải ngươi có thể đắc tội. Hoa Phong điện chủ đối xử lạnh nhạt liếc nhìn La Thiên. Đại trưởng lão sắc mặt biến hóa, La Thiên nói thế nào cũng là Thái Nguyên Tông đệ tử. Lại lập xuống đại công, đem chuyển thành đệ tử chính thức, thu hoạch được tông môn ngợi khen cùng đại lực vun trồng. Hoa Phong điện chủ lời này, gián tiếp cũng gièm pha Thái Nguyên Tông. Ồ, hai vị kia lai lịch, đến cùng có bao nhiêu thần bí? Lão phu ngược lại là muốn quen biết một chút, đại trưởng lão thản nhiên nói. Thương Bạch Chi Hoàn, Hoa Phong điện chủ nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Đại trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng, lần nữa nhìn về phía lão ẩu tóc bạc cùng Ninh Tuyết Giao. Trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Đằng sau, La Thiên cùng đại trưởng lão trở về Thái Nguyên Chu. Rất nhiều thế lực, nhao nhao rời đi, quang động màu lam kia cũng triệt để khép kín. Hư không lại khôi phục đen kịt một màu. La Thiên về đến trong phòng, bắt đầu bế quan, củng cố tu vi cảnh giới, trực tiếp tăng lên một trọng cảnh giới. Nếu là trễ vững chắc, tùy tiện tiến lên, căn cơ khẳng định sẽ bất ổn. Hai tháng rưỡi về sau, hư không thuyền đến Thái Nguyên Tông chủ phong. Siêu, siêu, siêu, lần lượt từng bóng người hiện thân, đều là trong tông môn trưởng lão cao tầng. Cuối cùng, Thái Nguyên Tông chủ cũng xuất hiện. Trên Thái Nguyên Chu, tại tất cả trưởng lão dẫn đầu xuống, đông đảo đệ tử dần dần đi ra, đi vào trên một chỗ quảng trường, đem bọn người chuyến này thu hoạch, đều lấy ra đi, tất cả mọi người hết thảy nộp lên năm thành. Đại trưởng lão cất cao giọng nói, chúng đệ tử làm theo, đem không gian chữ vật đạo cụ mở ra, phần lớn người đều thu hoạch không ít, nhất là đệ tử chân truyền, thực lực tu vi cường đại, thu hoạch cực kỳ tài nguyên phong phú. Đến phiên La Thiên lúc, rầm rầm, trong chốc lát, đủ mọi màu sắc vật phẩm trút xuống một chỗ, xếp thành một ngọn núi nhỏ. Các đệ tử thu hoạch, cùng La Thiên so sánh, liền hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, thậm chí lộ ra không gì sánh được keo kiệt. Chúng đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối, cảm xúc kích thích, sinh ra khát vọng mãnh liệt cùng đố kỵ. Trưởng lão các cao tầng, đôi mắt cũng tất cả đều sáng lên, nhao nhao tụ tập mà tới. La Thiên thu hoạch, không chỉ có riêng chỉ là số lượng, còn có rất nhiều cấp độ tương đối cao, đối với thiên cấp võ giả đều có tác dụng lớn bảo bối. Vãn bối chỉ lấy được đạo vương ba thành bảo tàng, La Thiên chi tiết nói, ba thành có thể, đại trưởng lão gật đầu, dù sao, La Thiên cùng Lữ Hồng Y so sánh, chênh lệch quá lớn, không chết đều là cái kỳ tích, còn mang về ba thành bảo tàng, thế mà còn có, thiên hàn tinh ngọc, đây chính là chế tạo thượng đẳng huyền khí hy hữu linh quáng. Ai, Lý trưởng lão, bình này, huyền linh tuyền dịch, là ta nhìn thấy trước, ngươi nhìn thấy trước thì sao? Ta đã nắm bắt tới tay, ngươi còn muốn đoạt hay sao? Một đám trưởng lão vây tụ tại La Thiên bốn phía, tranh nhau chen lấn xuất thủ, thậm chí còn có triển vọng chọn lựa bảo vật, mà cãi vã lên. Nhan Ngọc Phong nghiêm mặt, một mình đứng ở phía sau. La Thiên là hắn cừu nhân đệ tử, hiện tại hắn có thể bởi vì La Thiên mà có thể được đến một chút chỗ tốt. Việc này nếu là truyền đến Mộ Vân Thạch trong lỗ tai, đoán chừng sẽ làm cho đối phương cười tới mấy năm. Nhưng nếu là không chọn, Nhan Ngọc Phong lòng ngứa ngáy khó nhịn, cảm thấy mình thua thiệt lớn. Do dự sau một lúc, hắn cũng đi tới, rất là điệu thấp chọn lựa, sợ La Thiên chú ý tới mình. Khoái San điếm nói hôm nay tạm ngừng, xin mời nửa ngày nghỉ, chỉ có một canh. Chương 519, người trẻ tuổi phải thật tốt rèn luyện. Trên quảng trường một màn, tựa như hơn 10 người đệ tử bày ra quầy hàng, La Thiên người ở đây đầy là mối họa, khách hàng thậm chí lẫn nhau tranh đoạt, mà còn lại rất nhiều đệ tử quầy hàng, không người hỏi thăm, lộ ra hết sức khó xử. Lỗ trưởng lão từ La Thiên nơi này chọn lựa đến rất nhiều muốn vật phẩm, lúc trước hắn cùng La Thiên đạt thành ước định, nhưng trên thực tế hắn là không có báo bao lớn trông cậy vào, càng xem trọng đệ tử của mình. Kết quả hắn giờ khắc này ở La Thiên chọn lòng tràn đầy vui vẻ. Không hổ là hư không đạo vương, chân tàng bảo bối chính là nhiều. Lỗ trưởng lão nhìn chúng bình thường đều là hiếm có tuyệt tích vật phẩm, mặt khác một ít trưởng lão thậm chí cũng không nhận ra, bởi vậy không có sức cạnh tranh. Lỗ trưởng lão rất nhẹ nhàng liền thu hoạch số lớn mình muốn. Khi lỗ trưởng lão hỏi thăm La Thiên cần gì bảo vật, hắn có thể giúp La Thiên cầm trước. Không cần, chiến lợi phẩm nhiều như vậy, còn lại một chút liền đầy đủ ta dùng. La Thiên bình tĩnh nói, hắn chân chính cần bảo bối đều giấu vào trong nguyệt hình ngọc bội kia, liền ngay cả đại trưởng lão Thái Nguyên Tông chủ đều không có phát giác. Lỗ trưởng lão nghe được La Thiên hồi phục, thể xác tinh thần không khỏi chấn động, giống La Thiên như vậy người thỏa mãn biết dừng, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, đã là quá là hiếm thấy. Đồng thời lỗ trưởng lão cũng có chút không có ý tứ, hắn chỉ cấp La Thiên một kiện Thiên Ngân Vũ Y, từ La Thiên nơi này tu hoạch, lại là Thiên Ngân Vũ Y mấy lần. La Thiên, ngươi có phải hay không còn không có bái sư? Lỗ trưởng lão đột nhiên hỏi, hắn hữu tâm thu La Thiên làm đồ đệ, dùng cái này đến hồi báo. Không có bái sư, còn lại cao tầng nghe đến lời này, cũng là sững sờ. Dĩ vãng, thu đệ tử dự thính làm đồ đệ, đây là đông đảo cao tầng cả một đời cũng sẽ không suy tính sự tình. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhao nhao đánh lên chủ ý, La Thiên thiên phú tư chất khẳng định là không kém. Huống chi La Thiên lần này chiến lợi phẩm phong phú, coi như nộp lên một nửa, còn lại tài phú cũng vẫn như cũ kinh người. Làm sư tôn của hắn, liền còn có cơ hội thu hoạch được một chút chỗ tốt. La Thiên, lấy ngươi lần này cống hiến to lớn, đem có thể trực tiếp chuyển thành đệ tử chính thức, như vậy cũng có bái sư tư cách, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Một tên lão đầu râu dài nói, nhưng mà, La Thiên đối với vị trưởng lão này không có một chút ấn tượng, căn bản cũng không nhận biết. La Thiên, ngươi công pháp tu luyện, thích hợp bái ta làm thầy. Lại một tên trưởng lão mở miệng, La Thiên mặt lộ cổ quái, hắn không tin, Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết ảo diệu, vị trưởng lão này có thể nhìn ra, hoàn toàn là mở mắt nói lời bịa đặt. Hai vị trưởng lão sau khi mở miệng, các trưởng lão khác cũng dần dần mở miệng, biểu thị nguyện ý thu La Thiên làm đồ đệ. Thậm chí, trong thập đại hạch tâm trưởng lão, đều có hai người mở miệng. Như thế, chàng diện, nhìn Hà Vũ không, Bạch Anh bọn người nghẹn họng nhìn chân chối. Thời gian phân phối chiến lợi phẩm này, thành La Thiên thu đồ đệ đại hội, liền xem như Hà Vũ không, Bạch Anh lúc trước bái sư cũng không có gặp được bực này đãi ngộ. Đều là tự mình đi trưởng lão phủ đệ bái sư. Chư vị trưởng lão, xin lỗi, đệ tử đã có sư tôn. La Thiên toàn bộ cự tuyệt. Nếu như là vừa tiến vào Thái Nguyên Tông, La Thiên ngược lại là vui lòng bái sư tìm chỗ dựa. Nhưng bây giờ, hắn uy danh đại trấn, vì tông môn làm ra cống hiến to lớn, tự thân địa vị nước lên thì thuyền lên, nhận tông môn độ cao chú ý. Dưới loại tình huống này, tìm không tìm chỗ dựa, khác nhau không phải rất lớn. Huống chi, giờ phút này chút muốn thu đồ đệ trưởng lão, tuyệt đại đa số đều là đang có ý đồ với La Thiên. Người có sư tôn, là ai? Mộ Vân Thạch, La Thiên thản nhiên nói. Mộ Vân Thạch, ở đây một chút tư lịch sâu hơn trưởng lão, cảm thấy danh tự này có chút quen tai. Ta nhớ ra rồi, năm đó Nhan trưởng lão không phải có một vị sư huynh gọi là Mộ Vân Thạch sao? Là hắn à? Ta cũng có chút ấn tượng, tựa hồ thiên phú rất không tệ, ta nhớ được người kia, cuối cùng cùng Nhan trưởng lão náo loạn chút mâu thuẫn, món kia chuyện cũ, bị đào lên, tình huống cụ thể ở đây trưởng lão cũng không phải rất rõ ràng. Duy nhất có thể xác định là Mộ Vân Thạch cùng Nhan Ngọc Phong là cừu nhân. Ánh mắt của mọi người không khỏi tụ tập trên người Nhan Ngọc Phong. Cầm cừu nhân đệ tử đồ vật, Nhan Ngọc Phong thật đúng là có thể kéo hạ mặt mũi. Nhan Ngọc Phong vốn định điệu thấp, lại lập tức trở thành tiêu điểm, chính chọn lựa bảo vật tay, lập tức cứng lại ở giữa không trung. Ha ha, lúc tuổi còn trẻ ân oán mà thôi, đã không trọng yếu. Nhan Ngọc Phong ôn hòa nhã nhặn, mười phần ào ào nói, thật sao, Nhan trưởng lão cùng ta sư tôn, tựa hồ còn có một cái 5 năm đổ ước, để môn hạ đệ tử đọ sức một trận. La Thiên cười nói, Nhan Ngọc Phong lời nói bị trong nháy mắt vạch trần, sắc mặt hơi cương, còn có chuyện như thế? Tất cả trưởng lão đối với chuyện này sinh ra hứng thú. 5 năm ước hẹn đọ sức này, khẳng định là La Thiên cùng Hà Vũ không ở giữa một trận chiến. Hà Vũ không thiên tư hoàn toàn chính xác kinh người, nhưng La Thiên bây giờ có được phong phú tài nguyên, chưa hẳn không đuổi kịp khả năng. La Thiên khóe miệng hơi vành, hắn đem việc này nói ra, chính là vì gây nên cao tầng chú ý. Về sau Nhan Ngọc Phong muốn dùng thủ đoạn gì, độ khó không thể nghi ngờ càng lớn, tông môn cao tầng cũng rất dễ dàng liền có thể nhìn ra. Chiến lợi phẩm rất nhanh phân phối hoàn tất. La Thiên, lần này ngươi lập xuống đại công, vì ngăn cản đạo phỉ, không sợ sinh tử, quốc công tận tụy, tông môn đặc phê ngươi chuyển thành đệ tử chính thức, cũng ban thưởng 20,000 điểm cống hiến. Thái Nguyên Tông chủ tự mình tuyên bố, hắn mơ hồ nhớ kỹ, lần trước La Thiên phát hiện hải tộc nội ứng, hiện tại lại lập xuống như thế đại công. Đối với La Thiên, hắn ấn tượng rất không tệ. Đa tạ tông chủ, La Thiên hành lễ, 20,000 điểm cống hiến. Xem như đối với La Thiên nộp lên chiến lợi phẩm bồi thường. Thái Nguyên Tông điểm cống hiến, 10 phần đáng tiền, bình thường đệ tử chủ phong ra ngoài chấp hành một lần nhiệm vụ. Nhiều lắm là thu hoạch được chừng 2.000 điểm cống hiến. Hao phí thời gian 3-4 năm mới có thể kiếm lấy đến 20,000 điểm cống hiến. Đám người tán đi, La Thiên cùng Tề Vân Thiên trở lại trụ sở. Hạ Băng Nguyệt vừa đi ra sân nhỏ, nhìn thấy hai người, thế là mở miệng hỏi, chuyến này thu hoạch như thế nào? Bình thường, Tề Vân Thiên mặt không thay đổi trở lại trụ sở. Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Hạ Băng Nguyệt cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ nói, chỗ kia đạo vương bảo địa lại là giả? Bên trong không có bất kỳ cái gì bảo vật. Nhưng Hạ Băng Nguyệt phát hiện, La Thiên sắc mặt tựa hồ rất không tệ, cùng Tề Vân Thiên hoàn toàn tương phản, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tề huynh khả năng chỉ là có chút, trong lòng không công bằng đi. La Thiên nghĩ thầm, tất cả trở về Thái Nguyên Tông đệ tử, đều trong lòng không công bằng, hâm mộ La Thiên thu hoạch. La Thiên, một tiếng giận dữ mắng mỏ đột nhiên truyền đến, đánh gãy La Thiên. La Thiên quay người nhìn lại, gầm thét người là một tên nam tử trán rộng. Hắn có chút ấn tượng, lúc trước Quỷ Vụ Sơn Lâm khảo nghiệm, nam tử chán rộng cùng Hà Vũ không thông đồng, muốn âm thầm diệt trừ La Thiên, nhưng cuối cùng, hắn bị La Thiên phản truy tung, cướp đi Liên Không Châu, đằng sau khắp quỷ bộc bố, nam tử chán rộng lại tới quấy rối, kết quả bị La Thiên, ma niệm thuật, chỉnh nổi điên, không nghĩ tới, người thế mà còn có thể sống được trở về, đã như vậy, đưa ngươi chuyến này một nửa chiến lợi phẩm giao cho ta. Quỷ Vụ Sơn Lâm sự tình, sư huynh liền không so đo với ngươi. Nam tử chán rộng mặt âm trầm, nhanh chân vượt qua đến. Đối với La Thiên một cái chỉ là đệ tử dự thính. Hắn không có gì tốt khách khí, ngươi dáng dấp rất xấu, nghĩ ngược lại là rất đẹp. La Thiên cười nhạo một tiếng, trong tay mình một nửa thu hoạch lấy ra, đủ để đem nam tử chán rộng dọa cho chết. Lúc này, tân tấn đệ tử chủ phong, Nghiêm Sơn, cùng ca ca của hắn Nghiêm Phong cũng tới. La Thiên, nghe nói ngươi sử dụng thủ đoạn hèn hạ, cướp đi lục sư huynh Liên Không Châu, đạt được danh ngạch, thật đúng là đủ vô sỉ. Nghiêm Sơn cười lạnh nói, hắn một mực nhìn La Thiên không vừa mắt, chủ phong khảo hạch đoạt chính mình hạng nhất. Trên đệ tử ngoại tông giao lưu hội, La Thiên lần nữa đoạt hắn đầu ngọn gió. Khi hắn biết được, La Thiên đạt được đạo vương bảo địa danh ngạch, càng là tức giận tâm thần khó yên. La Thiên, khuyên ngươi hay là đem chiến lợi phẩm xuất ra một chút đến. Nếu không chúng ta liền đem ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ thu hoạch được danh ngạch sự tình báo cáo chấp pháp điện. Nghiêm Phong cũng mở miệng, La Thiên dù sao từ đạo vương bảo địa trở về, khẳng định thu hoạch một chút bảo bối, chỉ là đệ tử dự thính, khi nhục nghiền ép một chút thì như thế nào? Các ngươi tùy ý, La Thiên sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ba người, đi hướng trụ sở của mình. Đồ hỗn trướng, vũ nhục ta, còn muốn đi thẳng một mạch. Hôm nay, sư huynh liền hảo hảo giáo huấn một chút, người đệ tử dự thính không biết lễ phép này. Nam tử chán rộng quát chói tai một tiếng, toàn thân tản mát ra vô hình uy thế. La Thiên mới từ bên cạnh hắn đi qua, cả hai khoảng cách bất quá 4-5 mét. La Thiên hay là đưa lưng về phía nam tử chán rộng. Nam tử chán rộng bỗng nhiên công kích, có thể tính được hoàn mỹ đánh lén. Liền xem như địa nguyên cảnh bát trọng cùng giai đệ tử, cũng tuyệt đối phản ứng không kịp, sẽ được nam tử chán rộng làm trọng thương. Hô hô, màu xanh đen chân nguyên như sóng lớn giống như quay cuồng, hội tụ tại nam tử chán rộng trong lòng bàn tay, tản mát ra u thanh quang trạch cùng dày đặc rét lạnh âm khí. Một trưởng đánh ra, bốn phía âm phong trận trận, Nghiêm Sơn cùng Nghiêm Phong bỗng cảm giác toàn thân phát lạnh, liên tục lui về sau mấy bước. Lục Viễn thực lực mạnh hơn, Nghiêm Phong cũng là địa nguyên cảnh bát trọng, nhưng tự nghĩ không phải nam tử chán rộng địch thủ. Bồng, La Thiên tựa như hoàn toàn không có kịp phản ứng, bị nam tử chán rộng một kích hoàn toàn trúng mục tiêu. Nhìn thấy cảnh này, Nghiêm Sơn cùng Nghiêm Phong đều lộ ra ý cười, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hai người dáng tươi cười ngưng kết, trong con mắt lộ ra vẻ kinh hãi, chỉ gặp ngạnh kháng nam tử chán rộng một trưởng La Thiên. Thân thể không động mảy may, ngay cả một tia vết thương đều không có. La Thiên chậm rãi quay người, lãnh đạm nói, người đang cho ta gãi ngứa. Nam tử chán rộng lập tức mắt trợn tròn, hãi hùng khiếp vía, vừa rồi một trưởng kia hắn không có chút nào lưu tình. Có thể nói là toàn lực ứng phó, kết quả lại phảng phất đánh trúng một tòa cương thiết cự sơn. Cái này, nam tử chán rộng rụt đầu một cái, không biết nói cái gì, thật sự là một màn này quá mức rung động, toàn lực của mình một kích, hoàn toàn trúng mục tiêu, lại không có thể thương tổn được La Thiên mảy may. Đổi lấy ngươi tiếp ta một trường thử một chút. La Thiên lãnh đạm mở miệng, bạch, tàn ảnh lóe lên, tật phong lướt qua, La Thiên xuất hiện tại nam tử chán rộng phía sau, thân pháp mờ mịt vô hình kia, nam tử chán rộng cùng bên cạnh huynh đệ Nghiêm gia, cơ hồ khó mà thấy rõ, bọn hắn trong nháy mắt minh bạch, trước đó một trường kia. La Thiên có năng lực né tránh, nhưng La Thiên có thể là lười nhác tránh, dù sao, tránh cùng không tránh đều không có ý nghĩa. Bồng, La Thiên một trưởng đánh ra, đánh vào nam tử chán rộng phần lưng, răng rác, thanh âm không ngừng vang lên, nam tử chán rộng bị đánh bay 5-60 mét xa. Đây cũng quá giòn, người trẻ tuổi phải thật tốt rèn luyện, thể cốt yếu như vậy. La Thiên phủi tay, Nghiêm Sơn, Nghiêm Phong khóe miệng co giật. Rõ ràng là ngươi ra tay quá độc ác. Hai người trong lòng cực kỳ chấn động. La Thiên thực lực, sao tiến triển nhanh như vậy? Nhất là Nghiêm Sơn, lúc trước chủ phong khảo hạch, La Thiên mặc dù chiếm hắn thứ nhất, nhưng hai người chênh lệch cũng không lớn. Hiện nay, Nghiêm Sơn ngay cả tiếp La Thiên một trưởng tư cách đều không có.